Nhạc cô nương, ta Thanh Vũ ít có bội phục người, đặc biệt nữ tử bên trong, ngươi là cái thứ hai. Cái thứ hai. Nhạc Nhu cũng không bị Thanh Vũ hỏi như vậy một cái xảo quyệt vấn đề mà cảm thấy mạo phạm, ngược lại buông cười, cái thứ nhất tất nhiên là Cố Duệ, bất quá nếu là nàng, này đệ nhị ta là nhận được. Nàng đem nước trà uống một hơi cạn sạch, xoay người sái nhiên rời đi. 8. Nhạc Nhu tuy rằng biết đầu chọc lão khẳng định là muốn dẫn bọn hắn đi một cái không cho người tra được địa phương, tuy rằng Hoài An đã khoảng cách Vũ Châu rất xa, nhưng hàng sư chi gian đưa tin thủ đoạn khó có thể tưởng tượng, linh khí dụ hoặc cũng quá lớn. Không bài trừ người có tâm theo dõi bọn họ, cho nên đầu chọc lão liền Thanh Vũ Nhạc Nhu bọn họ cũng chưa nhắc tới. Hiển nhiên, Nhạc Nhu hai người cũng hiểu, thậm chí cũng không hỏi. Cho nên này từ biệt, là thật sự sâu kín không biết nhiều ít tài. Đến nỗi bọn họ này chứa chấp địa phương, ít nhất nếu có thể tại đây 2-3 năm nội che lại Phạm Dương những cái đó đã là đem nàng xếp vào dự tiền danh sách hàng sư nhóm. Cho nên, kia sơn, so Khuê Sơn lớn hơn 10 lần thật lớn ngọn núi, cao ngất trong mây, núi non trùng điệp. Trong núi phương thúy dắt tay nhau, tọa lạc ở đại địa phía trên, phảng phất trong núi trung linh cường thịnh. Nhưng giờ phút này bọn họ còn chỉ là thấy được ngọn núi này, còn chưa tới dưới chân núi đâu. Sư phó, chúng ta muốn đi chính là kia tòa sơn A. Lý Đại Hùng lẩm bẩm hỏi. Đầu chọc lao gật đầu, ân, ta có một lao hưu ở nơi đó, vừa lúc đem các ngươi phó thác đến chỗ đó. Nơi này đã không phải Hoài An cảnh nội, mà là Hoài An phía nam Trấn Giang đầy đất đã chỗ trung nguyên bụng, người nhiều. Nhưng quỷ yêu cũng nhiều, này ban ngày lên đường còn hảo, nhưng hiện tại Thái Dương mau xuống núi, các ngươi buổi tối là có thể kiến thức tới rồi. Ta dựa, lời này quá không có hảo ý. Ba cái đồ đệ không khỏi nhớ tới ở Khuê Sơn kia sẽ ba người hoa ở hốc cây, thằng ngãi này thả ra kia vô đầu thi. Trong núi là môn phái nào? Nhìn thực khí phái. Cố Duệ nghĩ lớn như vậy một ngọn núi, không có khả năng không có hàng đạo môn phái. Thần Tiêu đầu chọc lao trả lời. Lợi hại sao? Sư phó. Lý Đại Hùng đôi mắt tỏa sáng. Thần Tiêu nội có 3 vị năm quẻ hàng sư, các đệ tử muốn nhập danh sách đều đến tu ra hàng lực, thả có thể không hàng khí, mà Thần Tiêu nội có ký lục trong danh sách đệ tử có 2.000, ngươi nói lợi hại không lợi hại. Đầu chọc lao vướt cằm, biểu tình có chút sâu thẳm, lại đem Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng sợ tới mức quá sức. Này Trấn Giang một cái Thần Tiêu phái đều có thể luân 5 cái Bắc Đường phái A, cũng có thể san bằng toàn bộ U Châu. Nói như vậy, chúng ta U Châu là hảo nhược. Khó trách bị còn lại châu thành người khinh thường. Lý Đại Hùng lẩm bẩm, Cố Duệ lại là bĩu môi, quỷ nhiều yêu nhiều, hàng sư tự nhiên liền nhiều, này liền cùng thị trường nhu cầu quan hệ dường như, cùng cầu cân bằng. Bất quá này trung nguyên đại địa quỷ yêu phân bố là thật sự rất khó nói, theo lý thuyết người càng nhiều địa phương, dương khí trọng, hẳn là quỷ yêu thiếu, nhưng quỷ yêu thăm người dương khí, lại tụ phồn hoa nơi. Có chút địa phương ít người hoang vắng, không có gì quỷ, như U Châu, lại có chút địa phương so U Châu càng hoang vắng. Nhưng ác quỷ hung yêu tùy tiện lôi ra một cái tới đều có thể giết chết một cái thành người. Được, ta xem chúng ta hôm nay cũng đến không được Thần Tiêu phái, đến lưu ý địa phương tá túc. Đầu chọc lão quả nhiên một lời trúng đích, Thái Dương xuống núi bọn họ cũng không tới kia sơn, vọng sơn chạy ngựa chết, nhìn còn có ban ngày lộ trình đâu. Vào đêm, quỷ yêu nên ra tới, đêm lộ là không dám chạy. Bất quá còn hảo Lý Đại Hùng trong mắt nhanh nhẹn, thấy được vừa vơ miếu. Vào này phá miếu. Đầu chọc lao trước tiên xem nơi đây có hay không tà khí. Cố Duệ cũng để lại tâm. Này phá miếu kỳ thật không phải thực phá, chính là năm lâu chưa tu sửa, có vẻ đổi bại, cho bụi thật dày một tầng, mạng nhện một tầng lớn. Một tôn đại Phật liền như vậy ngồi ở chỗ đó, nghiêm hoa nhất tiếu, thoạt nhìn đảo cũng rất có Phật khí, cái này làm cho Cố Duệ cùng đầu chọc lao đều an tâm một ít. Đây là tiểu chùa A, có Phật trấn thủ, hẳn là an toàn. Hai cái đại nam nhân là không sợ dơ. Nhưng Cố Duệ cảm thấy chính mình cùng yêu yêu lớn lên như hoa như ngọc, có thể nào như thế nằm đâu, vì thế buộc Lý Đại Hùng làm cu ly, ngạnh sinh sinh sửa sang lại ra liên can tịnh châu ngồi. Địa phương sạch sẽ, nhóm lửa lấy quang cộng thêm nướng bánh ăn. Ai, ăn quán kia thôi có tiền trên thuyền móng heo bảng, cảm giác này bánh thật khó ăn a. Lý Đại Hùng cảm khái. Cố Duệ, có biện pháp nào đâu, chúng ta sư phó nghèo à, chỉ nguyện ý mua bánh, may mắn ta lôi kéo hắn, bằng không hắn mua liền không phải bánh mà là cá mặn. Một con cá mặn chúng ta mỗi người liếm một ngụm quá một ngày. Thật là đủ rồi. Đầu chọc lao hơi hơi mỉm cười, các ngươi sợ là hiểu lầm, cá mặn một cái muốn 20 văn đâu, ta muốn mua chính là trang cá mặn cá sọn, lấy tới ngâm một chút thủy, mỗi ngày các ngươi một người một ngụm. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng, lợi hại sư phó của ta. Yêu yêu chống cằm ngồi ở lửa trại bên cạnh xem ba người lẫn nhau rồi, nhẹ nhàng cười, ngẫu nhiên liếc qua kia đại Phật, cảm thấy này Phật tượng quả thực là đại khí ung dung chút. Tại đây đổi bại trong miếu ngược lại có vẻ có vài phần không hài. Bất quá sao? Hắn quay đầu nhìn Cố Duệ đã ghét bỏ lại bất đắc dĩ ăn nướng bánh nhật tử, đó là nhẹ nhàng cười một cái. Nay đại buổi tối, cũng không có gì hoạt động giải trí, Lý Đại Hùng quấn lấy đầu chọc lão kể chuyện xưa, bị đầu chọc lão một đốn hảo đánh, vẫn là Cố Duệ thương hại hắn xưa nay có chút thiểu năng trí tuệ ngoan thật, thiểu năng trí tuệ hài chỉ đáng thương, đến che chở, liền nói muốn hay không chính mình xương cá nhân gian ai cũng khoái hoặc là tới mấy cái chay mặn không kỵ chuyện cười cũng đúng a. Đầu chọc lão cùng Lý Đại Hùng, hảo a hảo a. Yêu yêu, không còn sớm, ngủ đi. Yêu yêu đạm mạc thời điểm, Khuê Sơn lão lao tiểu tiểu bốn cái thổ tặc xưa nay là sợ, chỉ phải hậm hực nằm sấp xuống đi ngủ. Ngủ ngủ, Cố Duệ cảm giác người một nhà chọc chính mình eo, nàng mày đè ép áp, không để ý tới. Lại chọc hạ, Cố Duệ nhấp nhấp môi, một cái tát phiến qua đi. Con khỉ ăn một cái tát Lý Đại Hùng bụng mặt ủy khuất. Là ta là ta. Lao tử đánh chính là ngươi, đại buổi tối chọc ta làm gì? Cố Duệ giận chừng Lý Đại Hùng. Lý Đại Hùng, ta tưởng đi tiểu. Cố Duệ mặt vô biểu tình, yêu cầu ta giúp ngươi si tiểu. Ai ú ta cái đi, Đại Hùng một run run, không dám không dám, chính là hỏi ngươi muốn hay không cùng đi. Bệnh tâm thần A. Ngươi một cái nam muốn đi tiểu tìm ta một cái nữ cùng nhau nước tiểu. Ngươi sợ quỷ. Lý Đại Hùng, không có không có, ta chính là cảm thấy đại gia cùng đi an toàn một ít. Kỳ thật chính là sợ quỷ. Cố Duệ mắt trợn trắng, không đi, chính ngươi đi. Vậy đã chết. Quỷ tài muốn đi ra ngoài ai đông lạnh. Ngươi không bồi ta đi, ta liền nước tiểu bên cạnh. Ngươi lại ra. Cố Duệ trừng mắt Lý Đại Hùng cũng hồi trừng mắt hắn. Thằng đến yêu yêu vô vô Cố Duệ, cùng đi đi. Cố Duệ, áo, ngươi cũng muốn đi tiểu A, yêu yêu. Đen như mực, nhất thời thấy không rõ yêu yêu mặt, nhưng Cố Duệ vẫn là nghe tới rồi yêu yêu nhược nhược một tiếng ân. Này tiểu nương tử khẳng định mặt đỏ. Cố Duệ đáng khinh cười, kia chúng ta đi nhanh đi. Lý Đại Hùng, dựa. Sắt phôi, lão tử nghẹn đã chết cũng không cho ngươi làm bẩn yêu yêu. 8. Bất quá Lý Đại Hùng vẫn là không nín được, mẹ nó bàng quang đều phải nứt rớt, chỉ có thể đi theo Cố Duệ hai người đi ra ngoài, một khắc sườn đầu chọc lão ngủ đến cùng heo giống nhau, còn thường thường cào một cào chính mình đầu chọc. Lại không biết kia ngồi đại Phật trên mặt có chợt lóe mà qua âm trầm. Hắc khí một sợi. Đêm nay thượng đích sắc lãnh, rõ ràng ban ngày còn rất ấm áp, Cố Duệ ra miếu thời điểm đánh một cái run run. Làm Lý Đại Hùng chạm đằng trước chắn phong. Kỳ thật như vậy lanh đêm, đen như mực, Lý Đại Hùng ở trong miếu đi tiểu cũng là có thể, nhưng vấn đề là kia không phải bình thường phong ở, là miếu, là Phật miếu, đều nói Phật đạo là một nhà, nếu là bất kính Phật, ngày sau tất có Phật gia nhân quả tìm tới ngươi. Đạo gia là không có khí vận này một vụ, nhưng Phật gia có, thật làm Phật gia theo dõi, cho ngươi niệm mấy ngày địa ngục kinh, bảo quản ngươi cả đời xui xẻo. Cho nên đại đa số hàng sư đều tương đối tôn trọng Phật giáo. Lý Đại Hùng cũng là, cho nên ba người cùng nhau ra miếu, còn đi ra thật xa, liền sợ ngâm nước tiểu xui xẻo cả đời. 8. Tùy tiện tìm một chỗ là được, đi như vậy xa làm gì, cũng là quái, vừa mới tới thời điểm không phát giác, hiện tại mới cảm thấy này chỗ ngồi thật mẹ nó âm trầm, được rồi, liền ở chỗ này đi. Cố Duệ bọc bọc trên người quần áo, đánh cái hắt xì. Yêu yêu vốn là không nghĩ làm Cố Duệ đông lạnh, chỉ là Lý Đại Hùng thằng nhãi này sợ xui xẻo, lăng là đi ra xa như vậy. Bất quá nếu yêu yêu nói, hắn cũng cảm thấy chính mình không nín được, đó là quét cuối tuần tao đuổi cỏ cùng phê tích, nói, hảo đi, vậy nơi này, bất quá chết con khỉ ngươi không được nhìn lén ta đi tiểu. Sa tinh bệnh A. Xem ngươi ta còn không bằng đào điều con run xem. Trên đời thế nhưng như thế ác độc vô sỉ chi nữ nhân. Lý Đại Hùng tức giận đến không được, nhưng cũng chạy trốn xa hơn một ít, tởi bỏ lương quân tử. Một khắc đầu Cố Duệ cười tủm tỉm đối với yêu yêu nói, hảo, yêu yêu ngươi đi tiểu đi. Yêu yêu có chút trầm mặc, nửa ngày mới nhược được nói, A Duệ, ai? Người quay người đi đi, xa một ít. Ai u, còn thẹn thùng đâu ta lại không phải nam nhân. Hảo đi, ta tránh ra một ít. Cố Duệ cố ý cười xấu xa, bất quá kỳ thật cũng đích xác tránh ra một ít. Yêu yêu đương nhiên biết Cố Duệ là cố ý, dở khóc dở cười dưới nhưng cũng biết chính mình trên mặt có chút hơi nhiệt ý. Hắn đang muốn giải khai lương quần. Đại Hùng A, ở nước tiểu sao? Ta bỗng nhiên nhớ tới giống như ở rất nhiều trong thoại bản mặt đều nói qua này ban đêm tìm nơi ngủ trọ phá miếu, thực dễ dàng gặp quỷ, huống chi ban ngày đều ấm áp dễ chịu, đại buổi tối bỗng nhiên như vậy lãnh, có thể hay không thật sự có dơ đồ vật à, này dơ đồ vật. Chết con khỉ, người câm miệng. Hảo đi, ta chỉ là muốn hỏi ngươi đã bắt đầu nước tiểu sao. Lý Đại Hùng tiếng nghiến răng truyền đến, Cố Duệ vừa lòng, lại mở miệng. Yêu yêu a, yêu cầu ta hỗ trợ cởi quần sao. Cố Duệ thai thính mắt tinh. Nghe được đến hai người đi tiểu thanh, bất quá đều cùng mấy nam nhân ở hai năm, ai còn làm ra vẻ cái này à, nàng không cảm giác có gì, lại cảm thấy trong tầm mắt kia phá miếu có chút quỷ dị, giống như có cái gì đen tuyền đồ vật ở vòng quanh nó phi giống nhau. Nàng sợ tới mức cũng mắc tiểu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, phàm nhân đi ngang qua, chê cười. Cố Duệ bị dọa tới rồi, vừa định hỏi Yêu Yêu hai người có hay không cảm thấy này phá miếu có chút cổ quái, đó là nghe được Lý Đại Hùng kêu thảm thiết một tiếng. Không tốt. Cố Duệ nhanh chóng lóe đi, Lý Đại Hùng chính ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ. Như thế nào hồi Cố Duệ vừa muốn hỏi, liền theo Lý Đại Hùng hoảng sợ nhìn phương hướng nhìn lại. Đen tuyền địa phương, ở thảm đạm dưới ánh trăng âm nhạc có thể nhìn đến là cái nô lên ngoạn ý nhi, sườn núi. Sườn núi phía trước còn có cái dựng đứng đồ vật. Mộ bia. Người cái ngốc bức ngoạn ý, ở nhân gia mộ phần thượng đi tiểu, tìm chết đâu. Cố Duệ hận không thể một cái tắt phiến chết Lý Đại Hùng. Lý Đại Hùng cũng là vẻ mặt ủy khuất, ta cũng là vừa mới phát hiện, cũng sợ hãi. Sợ hãi. Cố Duệ nhìn thằng ngãi này ngồi xổm trên mặt đất che lại đúng quần bộ dáng, nheo lại mắt, cười đến âm chắc chắc, a sợ hãi a. Lý Đại Hùng phản ứng lại đây, nhất thời giận dữ, ngươi cái lưu manh. Cố Duệ bĩu môi, nhìn ngươi này túng dạng, dọa đến ngươi che chỗ đó ngồi xổm làm gì, không biết còn tưởng rằng ngươi táo bón đâu. Lý Đại Hùng ấp úng, bất quá vẫn là nói, ta vừa mới kia không phải đi tiểu thời điểm, chợt nếu như tới một trận lạnh căm căm gió lạnh, ta run lập cập, đống nhiên nhìn đến chính mình nước tiểu tới rồi mộ bia thượng. Đại buổi tối, kia sao một cái khủng bố lợi hại. Cố Duệ tưởng tượng cũng đúng vậy, nhân chi thường tình sao, được, chạy nhanh cho nhân ra khom lưng xin lỗi, miễn cho bị người nhớ thương thượng ngươi kia sợ hãi đinh đinh. Đinh đinh. Đều cùng nhau sinh hoạt 2 năm, Lý Đại Hùng như thế nào sẽ không biết này đinh đinh là ý gì. Đó là gia truyền mệnh căn tử A. Lý Đại Hùng cũng là sợ, cúc cái cung cũng không có gì, nếu là thật sự xúc phạm nhân ra, làm hắn quỳ xuống đều được A. Vì thế hắn chạy nhanh đứng dậy chiều mộ bia xá một cái. Cố Duệ nột, liền ở một bên lười nhác đến nó. Lý Đại Hùng này nhất bái còn rất thành khẩn, vòng eo đều đi xuống, muốn đi lên thời điểm bỗng nhiên lưu ý đến này mộ bia thượng gì tự cũng không có. Cái quỷ gì A, mộ bia thượng không tự. Làm nửa ngày đây là sơn trại mộ bia A. Lý Đại Hùng bực. Âm thầm thoá mạ, lại bỗng nhiên cảm thấy chính mình đôi mắt hoa, sao này mộ bia thượng lại có chữ viết lạc. Hơn nữa là cái gì? Ta. Thích. Ngươi. Đinh đinh. Lý Đại Hùng càng niệm sắc mặt càng tái nhợt, ngữ khí cũng càng phiêu. Lại làm bên cạnh Cố Duệ giận dữ, một chân đá lại đây. Thích ngươi đại gia. Ta không đinh đinh. Lý Đại Hùng bị đánh thói quen, người cũng chưa động một chút, ngược lại ôm lấy Cố Duệ cánh tay, cả người run run, con khỉ. Xem nó à, mặt trên có chữ viết, thật sự. Cố Duệ nhíu mày, ngươi dọa ngu đi, mặt trên nào có tự. Không có. Lý Đại Hùng rủi rủi mắt, nhìn kỹ thật đúng là mẹ nó không có. Này gặp quỷ lạp. Lý Đại Hùng không thể nói tới là không cam lòng vẫn là may mắn, bất quá Cố Duệ còn rất cẩn thận, hoặc là ngươi lại bái hạ. Lý Đại Hùng suy nghĩ một chút, nếu không có quỷ, lại bái hạ cũng không có hại. Vì thế hắn lại đã bái một chút, Cố Duệ nhìn đến mộ bia thượng. Đem ngươi đinh đinh lưu lại bồi ta. Được chứ? Dựa. Thật sự có quỷ A. Cháy mau. Yêu yêu. Cố Duệ còn không quên kêu lên cách đó không xa đi tiểu yêu yêu. Kết quả vừa quay đầu lại nơi nào xem tới được yêu yêu A. Toàn bộ trống trải đen như mực đất hoang liền nàng cùng Lý Đại Hùng. Đại Hùng, yêu yêu đâu? Cố Duệ mới vừa như vậy vừa hỏi, đông cảm thấy rắc đến bắt lấy nàng cánh tay tay tựa hồ đang sờ nàng. Cố Duệ phản ứng đầu tiên liền không phải Đại Hùng, nàng quay đầu đi. Nhìn đến bắt lấy nàng cánh tay cái tay kia trường rất nhiều mao, nàng thượng tuyến hướng lên trên, cao cao đại đại nơm nớp lo sợ Lý Đại Hùng vẫn không nhúc nhích, gương mặt kia. Miêu mặt. 8. Đại buổi tối ra cửa đi tiểu không gặp gỡ quỷ, vẫn may a. Nhưng nếu là gặp gỡ yêu đâu? Cố Duệ nhìn chằm chằm này trương miêu mặt, miêu nhi ở trong mắt nàng không tính cái gì đáng sợ đồ vật, ở hiện đại có bao nhiêu miêu tinh nhân a. Nhưng tại đây thần quỷ đại đường nói, miêu tinh nhân. Đặc biệt là tại như vậy đại buổi tối mộ phần xuất hiện miêu tinh nhân. Đại Hùng, đại buổi tối mang cái gì mặt nạ a, quá dọa người. Cố Duệ ôn ôn nhu nhu phải gọi, một bên sờ lên đối phương gác lại ở chính mình cánh tay thượng miêu chào tử. Miêu mặt Đại Hùng quỷ dị cười, thanh âm âm chắc chắc, lại vẫn là giọng nữ. Đem ngươi hù chết, ta mới có thịt ăn a. Cố Duệ trong lòng một lộ bộ, cảm giác được kia miêu chào tử vớt nàng cánh tay động tác càng thêm ôn nhu. Nàng chính chính sắc mặt, là như thế này a. Vậy ngươi có thể chớ có sợ ta sao? Cố Duệ hít mắt, này miêu mặt Đại Hùng cũng nheo lại mắt. Hai người ánh mắt ở đen nhánh hắc ban đêm có vẻ giảo quyệt, mà phía sau là một tòa phân mộ, còn có một tòa mộ bia. Thấy thế nào đều có vẻ khủng bố. Mà ở hai bên ánh mắt nối tiếp ba cái hô hấp sau. Mắt mèo đại hùng miêu chảo tử bỗng nhiên hướng tới Cố Duệ mặt cào đi, kia trương bản hồ hồ miêu mặt thế nhưng trở nên dữ tợn lên, miêu đồng xâm lục, hàm răng sắc bén. Cố Duệ thân thể đại bộ phận không nhúc nhích, chỉ là phiên tay bóp trụ này miêu chảo tử. Ngươi nói lạp, vừa lúc lao nương mẹ nó cũng còn không có ăn bữa ăn khuya đâu. Dứt lời, Cố Duệ trong cơ thể hàng lực phát ra, hàng sư sao, một cái đủ tư cách hàng sư tất nhiên mặc kệ đi chỗ nào cũng là muốn mang binh khí, hồng nhan liền ở nàng phía sau lưng thượng, chỉ là tròng lên cháp. Nhưng Cố Duệ không rút ra nó, chỉ là thôi phát hàng lực nơi tay trường thượng, ngạnh sinh sinh bóp ở miêu mặt đại hùng cánh tay, lại tấn mánh một đá chân. Vâng! Đại hùng như vậy đại vóc lăng là bị Cố Duệ một chân đá bay ra đi, nằm sấp xuống đất sau lại là tứ chi quỳ sát đất, giống như hung miêu giống nhau, bày ra tê nha khỏe miệng yêu mặt, đang muốn chiều Cố Duệ gầm nhẹ, nhưng trước mắt một chân đã đá tới, này một chân nhưng hung, thẳng chiều mặt. Vâng! Lại lần nữa bị đá bay ra đi dừng ở mộ phần thượng. Nó hiển nhiên không dự đoán được Cố Duệ sẽ như vậy cường, nhưng nó cũng không Cố Duệ lường trước như vậy nhược, tứ chi bắt lấy mộ phần thấp thấp gào giống, kia mộ phần thượng bùn đất thế nhưng đào ra một đám lỗ thủng tới, rõ ràng là từng con to mọng đại hát chuột, cái kia đầu lại có tầm thường miêu nhi đại, từ mộ phần bò ra tới, nhưng dọa người. Trường kiến thức, mẹ nó miêu yêu còn mang dưỡng lao chuột. Cố Duệ liễu lưới, lại cũng không dám xem thường, bởi vì này đó đại hát chuột đã từng con chạy tới. Lại nói tiếp ở trên thuyền thời điểm người nhiều mắt tạp. Hiển nhiên không phải giáo thụ hàng thuật hảo thời điểm, này đây tuy rằng đầu chọc lao đã nhả ra muốn nghiêm túc dạy dỗ bọn họ, nhưng thực tế thượng Cố Duệ hiện tại vẫn là mau cũng chưa học được, đương nhiên rồi, tự học thuật pháp nhưng thật ra có một hai cái. Tỷ như trong gương long, nhưng tố không kính. Tỷ như thanh hỏa, kia đến có thanh thước, dùng hồng nhan lại sợ khống không được. Tử mẫu phi diễm nỏ. Này phát một mũi tên đến tổn hại nàng hơn phân nửa hàng lực, sắt một con láo thử a. Ai u, này có chút khó xử a. Khó xử cái muội. Cố Duệ đem không nói hai lời nhảy lên, hướng tới mộ phần, kia mộ phần thượng đại hùng kinh ngạc, sau này nhảy, nhưng cái đó lao thử cũng trở về thoán. Nhưng mà nó thét chói tai. Cố Duệ một chân đá vào mộ bia thượng. Vì sao đá mộ bia đâu? Cố Duệ kỳ thật còn chưa tu Bạch Ngọc Đường như vậy thấy rõ thuật, vô pháp liếc mắt một cái nhìn thấu tà ám yêu khí bám vào, nhưng nàng sức quan sát biến thái, ngay từ đầu liền cảm thấy này mộ bia có chút quỷ dị. Từ đại hùng xem tự theo tới này mộ phần hạ bỏ ra lao thử liền biết này mộ bia không bình thường. Cho nên đá nó. Nàng đá ra đi chân liền chưa từng có không tàn nhẫn. Thế nhưng lăng là đem kia cũng không rắn chắc mộ bia cấp đá chặt đứt. Nửa thanh mộ bia nện ở mộ phần thượng, tập ra tảng lớn gào thét hắc khí, còn có kia đại hùng thê lương tiếng tê ơ. Hắc khí gào thét, Cố Duệ phất tay háo nhảy ra, một lát sau liền thấy được những cái đó hắc lao thử đã vô tung vô ảnh, nhưng thật ra đêm tối cùng ánh trăng giao hòa hạ, đại hùng lung lay lên. Bang! Cố Duệ xông lên đi chính là một cái tát. A, đau quá! Con khỉ ngươi làm gì đánh ta? Lý Đại Hùng đầu góc còn vững đâu, đột nhiên đã bị Cố Duệ quăng một cái tát, nhất thời càng hôn mê, còn có giận dữ. Cố Duệ vừa thấy thằng nhãi này, này biểu tình liền biết không có việc gì, vừa mới ngươi bị miêu yêu bám vào người. Gì? Cái quỷ gì? Không có khả năng đi. Lý Đại Hùng kinh nghi, theo bản năng nhìn xem bốn phía, đó là thấy được trên mặt đất không ít chảo ngân. Còn có đứt gãy mộ bia. Hắn có chút bán tín bán nghi, thẳng đến Cố Duệ đem một trường chuyên môn nghiệm chứng yêu khí hoàng phù dây dán ở kia đoạn trên bia, hoàng phù nổi lên, thiêu ra hồng quang. Thật sự có yêu khí a? Kia miêu yêu đâu? Lý Đại Hùng lẻn đến Cố Duệ mặt sau, bất quá nghĩ vậy đoạn thời gian đầu chọc lão cây gậy giáo dục, vẫn là khâu hạ nam nhân ý thức trách nhiệm, lại chắn Cố Duệ phía trước. Lăn một bên đi, đừng chắn ta tầm mắt, ta phải tìm xem yêu yêu đi đâu vậy, này miêu yêu có cổ quái. Cố Duệ như vậy vừa nói, Lý Đại Hùng cũng sốt ruột, bất đồng với bọn họ hai cái, yêu yêu nhưng yêu ớt, kia miêu yêu chẳng lẽ là nhìn hắn đẹp trói đi rồi người đường tiểu tướng công. Bất quá hai người chung quy đẳng cấp không đủ, tra xét cuối tuần tao cũng tìm không thấy người. Này miêu yêu trình độ không cao lắm, theo lý thuyết không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn cuốn đi một cái đại người sống A. Hai người chạy đến yêu yêu vừa mới đi tiểu vị trí, Lý Đại Hùng nghe thấy hạ, không ngửi được nước tiểu vị, yêu yêu khẳng định không đi tiểu đã bị trói đi rồi. Cố Duệ bị lời này ngạnh hạ, ám đạo yêu yêu hoa giống nhau nhân nhi có thể từ nhỏ cùng này thổ tặc sinh hoạt cùng nhau còn không bị ô nhiễm, bản chất là cỡ nào ra nước bùn mà không nhiễm a? Đáng ra kính nể. Đừng lãng phí thời gian, về trước trong miếu tìm đầu chọc lão. Cố Duệ không muốn làm yêu yêu nhiều hung hiểm vài phần, nhanh chóng quyết định mang theo Lý Đại Hùng chạy về trong miếu, nhưng mà Lý Đại Hùng ở ngoài miếu gào vài giọng nói cũng chưa được đến đầu chọc lão đáp lại. Ngủ thành heo. Cố Duệ mơ hồ có bất hảo dự cảm. Vọt vào miếu nội sau lại nhìn đến đầu chọc lao nguyên lai nằm địa phương hiện tại nửa điểm bóng người đều không có. Xong rồi, sư phó cũng bị Miêu Yêu ngậm đi rồi. Lý Đại Hùng thập phần lễ bài. Cố Duệ khẽ nhíu mày, nhìn quanh cái này phàm miếu, cùng ta đi cửa sau nhìn xem. Không đợi Lý Đại Hùng đáp lại, nàng lo chính mình vòng qua đại Phật sau này đi đến. Này phá miếu cũng liền như vậy điểm đại, nhưng bọn hắn phía trước cũng chưa lưu ý đến này phá miếu mặt sau còn có cái không lớn không nhỏ cánh rừng. Trong rừng thoạt nhìn rất nhỏ, cây cối thưa thớt, nhưng đại buổi tối đặc biệt có vẻ khói mù, kia bóng cây kéo kéo chung. Má ơi, con khỉ, ta sao nhìn đến bên trong trên cây treo một người dường như. Lý Đại Hùng gỡ xuống chính mình phong lôi cùng, lấy hắn chỉ so Cố Duệ cao hơn một ít hàng lực, cũng là có thể phát ra một mũi tên, bởi vậy đến cẩn thận đối đãi. Này phong lôi cung sử dụng tới khí phách, chính là quá háo có thể. Cố Duệ cũng lặng yên nắm tử mẫu phi diễm chiếc nhẫn. Hai người chậm rãi tới gần kia viên treo bóng người thụ. Không hẹn mà cùng, bọn họ đều nhớ tới Vương Tinh. Kia lột ra người côn. Cố Duệ sắc mặt khó coi vài phần, chẳng lẽ là lại đụng phải khẩu vị như thế trọng Miêu Yêu. Toàn thân đề phòng dưới, hai người thật thấy do này thụ, lại là ngẩn ra. Người này ảnh. Kỳ thật là cây cối cảnh khô đứt gãy rũ mà không xong, trong đêm tối chợt vừa thấy giống như là người chết treo dường như. Cố Duệ nhìn này căn thập phần thô tráng thân cây như suy tư gì. Này nhanh cây. Quá thô. Không phối hợp. Ai, làm ta sợ nhảy dựng, còn tưởng rằng là Yêu Yêu đâu, ai nha ta này xú miệng. Lý Đại Hùng biết chính mình nói đen đuổi lời nói, mới vừa đánh chính mình một cái tát, lại bị Cố Duệ bỗng nhiên kéo ra, thả nàng dày tiêm đỉnh đầu, trên mặt đất một viên đá bay ra, phanh. Nó đánh vào kia trên thân cây, đem thân cây đánh bay độ cùng, đột nhiên có hắc ảnh từ nó mặt sau vừa ra, phảng phất kinh động. Này hắc ảnh tốc độ quá nhanh, quỷ mị lược lẻn đến 3-4 mễ ngoại một khắc thân cây. Lý Đại Hùng đôi mắt hảo, cũng thấy rõ. Là Miêu. Một con mèo yêu. Này Miêu Yêu vốn là bị Cố Duệ thắng một bậc, lần này lại bị nàng nhìn thấu che giấu đương nhiên lại kiêng kỵ lại oán hận. Cặp kia xanh mượt mắt mèo tàn nhẫn nhìn chằm chằm Cố Duệ hai người, kêu to, trong rừng truyền đến dậy đặc lắc đắc lưa thưa thanh. Là lao thử, tiểu tâm chút. Cố Duệ dặn dò Lý Đại Hùng, đó là từ túi lấy ra phân biệt trước nhạc nhu đưa tặng Sĩ Quang Hoàn. Rầm. Sĩ Quang Hoàn trên mặt đất thả ra bạch quang. Quang tới, này đó đại hắc chuột nhất thời bị đâm vào mắt ngủ. Lý Đại Hùng đã đem phong lôi cùng treo ở phía sau, ngược lại rút ra trên eo bội đao. Hàng khí cùng phàm nhân binh khí gồm nhiều mặt, đây là hắn loại này hàng lực không cường hàng sư nhất quán trang bị phương thức. Này đao vẫn là Thanh Vũ đưa, ai, người nghèo a, trang bị đều là thổ hào tiếp tế. Thanh Vũ đao tự nhiên cực kỳ hoàn mỹ, tuy rằng không phải triều đình ký lục có trong hồ sơ đại lý chuyên dụng hoành đao, nhưng cũng so giống nhau binh khí lợi hại nhiều, hắn vụt ra đi ba lượng hạ mấy đao chém chết gần nhất mấy chỉ đại hát chuột. Mà lúc này, Cố Duệ đã đầu ngón tay ấn ở chiếc nhẫn thượng, tử mẫu phi diễm nỏ nhắm chuẩn cũng bị bạch quang chọc mù một cái chớp mắt kia Miêu Yêu, vận sức chờ phát động. Nhưng mà cũng là này một cái chớp mắt, một đạo lưu quang từ cánh rừng kia đầu thình lình xảy ra. Phanh! Đánh vào Miêu Yêu ngừng lại cành khô thượng, không đánh chuẩn, ngược lại làm Miêu Yêu bừng tỉnh, trực tiếp vụt ra. Nương bạch quang, Cố Duệ thấy rõ đối diện vọt vào tới hai người. Một nam một nữ, đều thực tuổi trẻ, xuyên y phục cũng sắp xỉ, hắc, trong tay thế nhưng cũng đều có hàng khí. Nam trong tay dùng chính là đao, nữ chơi kiếm, vừa mới kia lưu quang chính là mũi kiếm dùng hàng lực phụ chú phát ra. Lực đạo không tồi, chính là chính xác không tốt, đánh oai. Kia Miêu Yêu dừng ở một khắc cây thượng, kêu to một chút, phủ cận những cái đó hát chuột đó là đem bốn người đồng thời vây quanh lên. Sư muội, này hát chuột chính là Miêu Yêu nuôi dưỡng, trên người có yêu khí, chớ nên bị cắn được, nếu không thực thương thân thể. Nếu không phải vừa mới này Miêu Yêu bị này người rảnh rỗi quấy nhiễu, ta sớm đã đánh chúng nó. Cũng làm này Miêu Yêu không có cơ hội triệu ra nhiều như vậy hát chuột. Này sư huynh muội một đáp một sướng, vốn dĩ Cố Duệ còn nghĩ đại gia liên thủ đối phó đâu, giờ phút này đó là cười lạnh. Này chỗ nào tới môn phái đệ tử, quá mẹ nó không biết xấu hổ. Lý Đại Hùng càng không thích, này thiên hạ gian như nhạc cô nương người như vậy mỹ tâm hảo thông minh lại đại khí hàng sư quả nhiên cực nhỏ, hừ hừ. Nghe thấy Lý Đại Hùng hừ hừ thanh, kia một nam một nữ cũng là không mừng, đao kiếm đều xuất hiện, mạnh mẽ chém giết này đó hát chuột. Lại xem Đại Hùng, lại là còn cầm phàm nhân mới dùng đao phách chém hát chuột. Này cao thấp lập thấy. Nữ tử đó là cười lạnh, kẻ hèn phàm nhân đến nơi đây tìm chết, không biết cái gọi là. Lời này mới vừa nói xong, kia sư huynh kêu to, này xuất sinh muốn chạy. Đích xác, kia Miêu Yêu vừa thấy người nhiều liền muốn chạy, chạy trốn vài cái liền đến hơn 10 mét ngoại, mắt thấy liền phải ra cánh rừng bỏ trốn mất dạng. Sư huynh muội đuổi theo đi, nhưng mà. Đỏ tươi ánh lửa từ bọn họ phía sau phát ra, sẽ qua. Nháy mắt đánh chúng kia giữa không trung lược bắn Miêu Yêu, thậm chí đâm thủng tới rồi đối diện đại thúc thượng, phốc. Phi diễm mũi tên đâm xuyên qua thân cây, kia thân cây không còn dùng được, trực tiếp bị ngọn lửa đốt cháy dập nát. Lý Đại Hùng lại nghe thấy thê lương mèo kêu, chỉ thấy kia giữa không trung miêu yêu toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa, kêu thê thảm, nhưng bất quá giây lát liền rơi xuống đất đốt thành hôi. Kia nam nữ lập tức người cầm, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bắn ra kia một mũi tên Cố Duệ. Chỉ thấy âm trầm trầm cánh rừng trung, kia ánh lửa liễm diễm hạ có vẻ vẻ mặt tú sắc trắng nõn cô nương đuôi lông mày giơ lên, khóe mắt đánh bay, môi ở đầu ngón tay chiếc nhẫn thượng thổi một hơi. Ngượng ngùng, phàm nhân đi ngang qua, cho các ngươi chê cười. Sư huynh muội. Chương 177, Ngọc Nương. 8. Phàm nhân đi ngang qua. Chê cười. Sư huynh muội thật đúng là cười không nổi, da mặt xả đều xả không đứng dậy, bởi vì bị đánh sưng lên. Bất quá này hai người phảng phất thật sự địa vị rất lớn, chẳng sợ lúc ấy bị Cố Duệ dọa tới rồi, nhưng cũng thực mau chấn định xuống dưới, phản nhìn chằm chằm Cố Duệ trên cổ tay đeo tử mâu phi diễm nỏ. Hàng lực tu vi như thế kém cỏi, cũng bất quá là nương đỉnh đầu này hàng khí linh hoạt mà thôi. Nữ nói như vậy, Cố Duệ mí mắt cũng chưa động một chút, muốn đánh nhau. Nam giận dữ, ngươi thế nhưng như thế kiêu ngạo, còn tưởng cùng chúng ta hai người động thủ. Cố Duệ, đánh không đánh? Đối với liền biết hạt nhiều lần người, Cố Duệ trước nay là không khẳng khái chính mình miệng lưỡi, đánh không đánh? Nghẹn vô nghĩa. Như thế cường thế cực đoan ngược lại làm sư huynh muội trong lòng chột dạ, thật là Cố Duệ trong tay hàng khí quá lợi hại, so với bọn hắn lợi hại rất nhiều, thả là sát công, chiếm bọn họ đại tiện nghi, nếu là đánh lên tới, bảo không chuẩn bọn họ hai người có hại. Vì thế hai cái hạt nhiều lần người lập tức liền chim cút, chỉ là sắc mặt không tốt, tựa hồ ở làm Cố Duệ ra tay trước. Cố Duệ sao không biết này hai người tâm tư, đơn giản là tưởng chiếm chính mình mặt sau môn phái, nếu là nàng ra tay trước công kích này hai người, thả hai người mai đồng ý luận bản, đó chính là theo chân bọn họ môn phái là địch, đến lúc đó mặc kệ thắng thua bọn họ hai cái khóc lóc kể lể một phen, bọn họ môn phái cũng liền có lý do phái cao thủ sửa chữa nàng. Nay kịch bản là có, đáng tiếc Cố Duệ không đi. Không đánh a? Không đánh nói lung tung cái mau mau. Cố Duệ bĩu môi, đi qua đi nhìn xuống đất thượng một đống cho bụi. Này miêu yêu biến thành tạt bã, nhưng yêu yêu tung tích vẫn là không tìm được. Con khỉ, này miêu yêu đều đã chết, yêu yêu ở nơi nào a? Lý Đại Hùng hận không thể đem này phụ cận thụ đều cấp chém. Kia sư huynh muội biết được hai người đồng bạn không thấy, tự nhiên trong lòng thoải mái, kia nữ nhịn không được mở miệng, nơi đây tả khí nội tàng, chỉ sợ không ngừng một con mèo yêu, không chuẩn các ngươi đồng bạn đã bị ăn. Này ngữ khí như thế nào nghe đều có chút vui sướng khi người gặp họa. Lý Đại Hùng giận dữ, Cố Duệ quay đầu liếc nàng liếc mắt một cái, liền hướng ngươi những lời này, nếu ta thật tìm không thấy đồng bạn, liền bắt ngươi đương ngồi điếu ra còn lại yêu quái. Dựa, lời này cũng thật đương địch ý. Hai người giận dữ, thế ra hàng khí liền phải công kích Cố Duệ. Con nít con nôi, đánh cái gì đánh? Còn có để người ngủ. Biếng nhác thanh âm thình lình xảy ra, sư huynh muội cùng Lý Đại Hùng đồng thời cả kinh, đều là nhìn lại, đó là nhìn đến chói lọi đầu trọc. Nay đầu trọc lao dẫm lên chặt cây, cười tủm tỉm đến nhìn bọn họ, kia đầu trọc có thể phản quang, như là một cái cường độ ánh sáng không cao lắm đèn lồng. Cố Duệ nheo lại mắt, cười lạnh, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi, còn có để ngươi đi tiểu, nói đi, đem yêu yêu tàng chỗ nào rồi. Cố Duệ thốt ra lời này, Lý Đại Hùng liền ngốc, ý gì a, sư phó ẩn giấu yêu yêu. Ta biết không thể gạt được ngươi, ngươi nha đầu này luôn luôn thông minh, bất quá nếu hơn phân nửa đêm dám dẫn người đi ra ngoài, còn đi như vậy xa, chính mình xem không người ở liền trách không được người khác, lần này nột, liền cho ngươi cái giáo hấn. Đầu chọc lao tuy rằng cười tủm tỉm, Cố Duệ lại biết thằng nhãi này ngôn ngữ cảnh cáo. Nàng như thế nào không rõ. Hảo đi, bất quá ngươi này thái độ không đúng, ta là tiểu đệ tử, sao nghe ngươi ý tứ này ta ngược lại là lão mụ tử. Cố Duệ tức giận, nhưng cũng không muốn nhiều lời cái gì, yêu yêu đâu. Lớn như vậy buổi tối, ngươi làm hắn một người. May mắn nơi này liền một cái không thành khí hậu tiểu miêu yêu. Nàng thốt ra lời này, đầu chọc lao thần sắc có chút thâm trầm. Nói một câu làm Cố Duệ ngay lập tức biến sắc nói. Ai nói với ngươi nơi này liền một con tiểu miêu yêu? 10. Trong miếu đổ nát, yêu yêu ngồi ở bọn họ nguyên lai vị trí, vốn dĩ đã tắt lửa trại bị hắn một lần nữa bật lửa, ánh lửa ấm áp. Hắn ngồi ở chỗ kia, nhặt lên một cây củi gỗ hướng lửa trại tăng thêm, thần sắc ôn hòa, mặt mày như họa. Hắn như thế tốt đẹp, tựa hồ này phá miếu đen như mực cũng không lắm đáng sợ. Kia Phật tổ ngồi ở chỗ đó, an an tĩnh tĩnh. Yêu yêu một bàn tay chống cằm, nhìn lửa trại thiêu đốt, nhìn nó ánh lửa nhan sắc không ngừng biến hóa, biến thành quỷ dị màu xanh lục. Lục ánh lửa lay động ở hắn khuôn mặt thượng, hắn đuôi lông mày không tự giác đè ép áp, nhưng thần sắc thập phần đạm mạc. Quay đầu, thấy được cung dung túc mục Phật tổ giờ phút này bị đại lượng hắc khí quấn quanh, kia khuôn mặt cũng tựa hồ lộ ra quỷ tướng. Này Phật miếu lại là quỷ miếu không thành. Trong miếu quanh quẩn như xa như gần quỷ dị tiếng cười, nghe được nhân tâm hốt hoảng trộn dạ, đặc biệt là kia hắc khí bắt đầu lan tràn đến vách tường, hoặc là rơi trên mặt đất, hướng tới hắn bên này tới gần, cũng có tiếng cười tựa hồ dán hắn bên hai. Hảo sinh tuấn tiếu tiểu lang quân, không uổng công nô ra một phen tâm tư. Yêu yêu du mắt, nhàn nhạt nói, ngươi làm kia miêu nhi lừa ta đồng bạn, chẳng lẽ chỉ vì ta? Khắc khắc, rõ ràng là các ngươi sư phó tự cho là đúng, muốn mượn này mài giũa các ngươi, có thể trách không được nô ra bắt lấy cơ hội này. Yêu yêu quay mặt đi, thấy được hắc khí ngưng tụ lên quỷ. Sắc thực nói, là một con nữ quỷ, thả quần áo bại lộ, gần như xích lỏa, duy độc tóc mai phía trên cắm một cây châm cài, theo nàng thân thể động tác mà một chút đông đưa, có chút động lòng người. Hắn nhìn, lại không có phi lễ chớ coi, chỉ là như vậy ánh mắt nhạt nheo đến nhìn. Nữ quỷ kéo kẹt cười, nhu nhược không có xương bạch hồ hồ thân mình dọc theo mặt đất như xà giống nhau đi trước, tiểu lang quân chính là xem ngây người. Chính là vui mừng. Yêu yêu suy nghĩ một chút, nói, không phải, chỉ là cảm thấy ngươi rõ ràng lớn lên so với ta xấu nhiều, sao còn như vậy tự tin phải dùng sắc đẹp tới dụ ta. Nữ quỷ quỳ dạp trên mặt đất có 3 giây đồng hồ trầm mặc, 3 giây sau nhanh chóng như bạo nộ đôi mắt xà giống nhau nhảy lên, hướng tới yêu yêu nhào qua đi, kia hoạt sắc sinh hương trắng bóng đồng thể thượng quỷ khí quanh quẩn, kia khuôn mặt thượng tràn đầy lệ khí. Liên ở nàng muốn phát gục yêu yêu nháy mắt, quang mang từ Phật tượng mặt sau lược ra, đó là thanh quang. Thanh quang phong tới, nữ quỷ vẫn là lợi hại, thế nhưng xoay eo đạn tới rồi trên vách tường, nằm sấp vách tường nhìn xuống Phật tượng mặt sau lược ra đầu chọc lao, kia thanh thức không đánh tới người, ở trên vách tường bắn ngược một chút rơi vào đầu chọc lao trong tay. Ta này đồ đệ chưa thấy qua cái gì việc đời, lời nói nếu đắc tội ngươi, còn thỉnh ngươi thứ lỗi ha. Đầu chọc lao cười ha hả đến nhìn nữ quỷ. Nữ quỷ phun ra nuốt vào màu đen lưu chữa dịch nhảy đầu lưỡi, nếu ta không tha thứ đâu. Hà tất đâu, con nít con nôi chưa hiểu việc đời, cũng chưa thấy qua ngươi như vậy xấu còn như vậy tự tin nữ quỷ, cho nên nói không lựa lời. Nữ quỷ tức khắc giận dữ, quỷ khí dày đặc, muốn đem toàn bộ phá miếu bao trùm dường như. Quỷ lực như vậy cường, viễn siêu năm đó vương tinh, so đầu chọc lao còn mạnh hơn đến nhiều, yêu yêu nhìn đến đầu chọc lao ở phía trước thân ảnh, mày giật giật, đi phía trước một ít. Bảo vệ cơ hồ phải bị quỷ khí tắt lửa trại. Mà nữ quỷ cũng đột nhiên nhào hướng đầu chọc lão. Chết chắc rồi. Phật tượng mặt sau sư huynh muội nghĩ như vậy, xoay người đó là lược bắn ra phàm yếu. Bọn họ tuyệt không phải này nữ quỷ đối thủ, tự nhiên muốn chạy trốn. Bất quá bọn họ lưu ý Hạ Cố Duệ, lại thấy người này lại là liên thủ đầu hàng khí cũng không khởi động, chẳng lẽ là theo chân bọn họ giống nhau tính toán thừa cơ đào tẩu. Ở sư huynh muội chạy thoát sau, Cố Duệ tới rồi Phật tổ phía trước, yêu yêu. Yêu yêu dương mắt, từ lửa trại trung rút ra một cây củi lửa, ném tưởng Cố Duệ. Cố Duệ tiếp được, thủ đoạn vừa chuyển, kia hỏa bậc lửa Phật tổ phía trước một tràn Phật đèn. Phật đèn bốc cháy lên một lóng tay tiêm quang thời điểm, kia nữ quỷ đã kinh hãi, lạnh giọng kêu thảm thiết, hướng tới Cố Duệ bên này đánh tới, tựa hồ muốn ngăn cản nàng. Nhưng phía sau đầu chọc lão cười lạnh, phiên tay một thước tử đánh xuống. Oeng! Nữ quỷ trên người quỷ khí lập tức thanh thước, khá vậy bị ngăn trở. Kia Phật đèn bốc cháy lên động lòng người quang hỏa. Toàn bộ quỷ khí dày đặc phá miếu đều bị này quang tịch quét không còn, kia có chút khói mù gần như quỷ mị Phật tổ lộ ra trang nghiêm túc mục đội hình, làm vinh dự biên độ thổi quét, kia cầm chỉ chiều Phật đầu ngón tay bắn ra kim quang. 03. Nữ quỷ kêu thảm thiết, nhưng kim quang lan tràn, đảo mắt liền bắn ra phá miếu, thẳng tới kia mộ phần, bắn vào mộ chung. Ánh lửa chợt khởi, cả tòa mộ phần đều bị đốt thành cho bụi, còn cùng với bay múa Phật quang. Một màn này rơi vào hốt hoảng chạy ra sư huynh muội hai người trong mắt, bọn họ kinh ngạc. Quay đầu nhìn về phía kia phá miếu. Sư huynh, này phá miếu không phải kia nữ quỷ thủ thuật che mắt. Kia Phật tượng không phải quỷ giống. Sư muội kinh nghi bất định, sư huynh thanh mặt, rất là xấu hổ lại thẹn bực, chớ có hỏi nhiều, hơn phân nửa là kia nữ quỷ cố ý làm chúng ta hiểu lầm, kia mấy người thật là vận may, bạch bạch làm cho bọn họ nương này Phật tượng tiêu diệt nữ quỷ, được công đức. Thật là vận may. Hai người nghĩ như vậy, lại cũng không muốn trở về tự thảo nhục nhã, đó là đi rồi. Nay xương phá miếu Phật quang đạm đi, Cố Duệ đem tuổi lửa bỏ vào lửa trại chung, nữ quỷ đã tiêu tán, nhưng trên mặt đất còn lưu lại một cây châm cài. Thế gian quỷ vẫn là yêu, nếu tồn tại, tất lưu dấu vết, không có khả năng hoàn toàn tiêu diệt. Mà lưu lại, cũng là nàng chấp niệm nơi, này châm cài đó là nàng chấp niệm. Này nữ quỷ cái gì địa vị, pháp lực không thấp à, nếu không phải nơi này vốn dĩ liền có Phật tượng trấn áp, chỉ sợ chúng ta hôm nay đều đến chết ở chỗ này. Cố Duệ nói như vậy, lại nghe thấy Lý Đại Hùng gào to. Con khỉ, nay Phật dưới đèn mặt đè nặng một quyển sách nhỏ a. Gì? Cố Duệ nhìn đến Lý Đại Hùng từ Phật dưới đèn mặt rút ra một quyển hơi mỏng quyển sách. Phía trên nửa điểm cho bụi cũng không có, hơn nữa vừa mới nàng điểm Phật đèn thời điểm căn bản không thấy được nó. Thật là thần kỳ. Đại khái là Phật niệm sở khởi, nhớ kỹ này nữ quỷ lai lịch. Cố Duệ nghe Khuê Sơn lão nhân kia nhi nhắc tới quá Phật đạo hai nhà bất đồng chính sách phương châm, nói trọng điểm ở chỗ diệt, Phật trọng điểm ở chỗ độ. Người trước cảm thấy tiêu diệt này đó quỷ yêu liền hảo, Phật gia liền thích đem nhân gia độ hóa. Nhất tử nhất sinh khác nhau mà thôi. Nhưng Phật gia rõ ràng nhân từ rất nhiều, này không, đem người nữ quỷ trấn áp còn để lại cả đời bình bản thuyết minh, yêu cầu làm nhân gia bị chết có tên có họ. Bất quá. Này gì tự? Xem không hiểu. Đầu chọc lao cùng Lý Đại Hùng đều xem không hiểu, vốn định làm yêu yêu tới phiên dịch một chút, lại không thành tưởng Cố Duệ là xem hiểu. Đây là Phật gia tiếng Phạn, nói chính là này nữ quỷ cuộc đời, đại khái là nói này nữ quỷ là trấn Nam Đông Lăng nữ tử Ngọc Nương, niên thiếu góa bựa, đến người ghét bỏ, mâu tái giá, cha kế khinh nhục nàng nhiều năm, Ngọc Nương bất kham này nhục, rốt cuộc quyết tâm đến cậy nhờ cha ruột, lại bị hắn bán nhập Thanh Lâu, từ đây vì Thanh Lâu ký tử, Nam Phương 18 khi gửi phương tâm với một thư sinh, vì này lật út tiền tài, một lòng làm hắn đọc sách khoa cử, đau khổ ở Thanh Lâu chờ hắn nhiều năm. Thư sinh tranh đua, sau cao trung trạng nguyên, nhưng leo lên quyền quý, thế nhưng vì tiền đồ đem nàng lừa lừa đưa vào quyền quý tầm bắn tên, bị quyền quý nhóm đùa bỡn bị mất mạng, tú bà thương tiếc nàng cơ khổ, sai người đem nàng an táng, nhưng thư sinh sợ việc này bại lộ. Thế nhưng làm người đem tú bà trở liên can người giết chết, thả đốt Thanh Lâu, đem Ngọc Nương thi cốt đảo ra sau đốt hủy. Đốn hạ, Cố Duệ nói, nơi này chính là Ngọc Nương thi cốt bị đốt hủy địa phương, lúc ấy có một cao tăng đi ngang qua nơi này, cảm giác được oán khí rất nặng, đó là đăng báo thần tiêu phái, bởi vì thần tiêu phái là hàng đạo, am hiểu hàng, mà không tốt ngự, đó là Phật gia ra mặt tại nơi đây kiến một Phật miếu tới chấn áp, thả cấp Ngọc Nương kiến một cô phần, e sợ cho nàng quỷ hồn nhớ thương sinh thời thê thảm, đó là lập vô tự địa, hy vọng Ngọc Nương quỷ hồn sẽ bởi vì tìm không thấy chính mình cuộc đời mà quên đi qua đi. Nhưng một khi nàng sinh quỷ hại người, này Phật tượng tất nhiên tru sát nàng. Cố Duệ nói xong này đó, đem quyển sách khép lại, lại cũng tùy tay ném tới bàn thượng. Này động tác làm đầu chọc lao nhướng mày, ngươi tựa hồ thực không thoải mái à, như thế nào, đáng thương nàng. Yêu yêu cũng nhìn về phía Cố Duệ. Hiếm thấy Cố Duệ như thế cảm xúc lộ ra ngoài. Cố Duệ bĩu môi, chính mình tuyển nam nhân chính mình tạo nghiệt, có cái gì đáng thương, bất quá chính là cảm thấy nàng còn không có ấn chết những cái đó nam nhân liền chết ở chỗ này. Có chút đáng tiếc, tốt xấu ấn đã chết chết lại à. Này thái độ có chút nguy hiểm à, một chút đều không thánh mẫu, một chút đều không phù hợp một cái chính thống hàng sư cứu vớt thế nhân trung tâm tư tưởng. Bất quá Khuê Sơn mặt khác ba người đều gật gật đầu, đích sắc đáng tiếc à. Nàng chỉ sợ cũng là tự sa ngã mới biến thành này phiên bộ dáng. Bất quá Cố Duệ bỗng nhiên nhìn về phía yêu yêu, ta cảm thấy cái kia lòng lang dạ sói thư sinh khẳng định cũng là cái tiểu bạch kiểm, bằng không nàng vì sao không tìm Đại Hùng, liền tìm ngươi đâu. Yêu yêu dở khóc dở cười, trầm ngâm hạ, lại nói, nàng hẳn là đều không phải là muốn thương tổn người. Nếu là thương, lấy nàng pháp lực căn bản không cần làm kia miêu yêu lừa Cố Duệ hai người, kỳ thật. Trung quy là chấp niệm A, này châm cài chỉ sợ là kia thư sinh đưa nàng. Biến thành nữ quỷ, hành vi phóng đãng, không một sợi, lại trung quy nhớ rõ muốn đem này cây châm bội ở phát thượng. Nàng chấp niệm, không khí nhất thời có chút trầm trọng. Bốn người cũng không lại nói gì, nướng lửa trại, sôi nổi ngủ. Nhưng ngày kế rạng sáng, đầu chọc lao liếc quá kia bị Phật quang hủy diệt cô phần vị trí, lại thấy một tòa tân mộ phần, màu đất thức tân, thả lập một khối tân bia. Thượng thư, Đông Lăng Ngọc Nương chi mộ. Đưa thư, Khuê Sơn F4U. Nay Ngọc Trâm là Ngọc Nương chấp nghiệm, cũng là nàng pháp lực nơi phát ra, chúng ta hàng sư tu vi địa vị trừ bỏ khổ tu ở ngoài, kỳ thật còn có hai cái thủ đoạn. Lên đường chung, đầu chọc lao cũng tự cấp ba cái đồ đệ xóa nạn mù chữ. Thứ nhất trực tiếp nhất. Đó là thông qua hàng diệt này đó quỷ yêu được đến trời cao công đức càng nhiều, tương đương khí vận thêm thân, này ở Phật gia bên trong đã kêu nhân quả, loại hảo nhân, tự nhiên có hảo quả, chỗ tốt nhiều hơn, thứ hai đó là cất chứa bọn họ chấp nghiệm, vẩn dưỡng, tiêu trừ quỷ khí tà khí, làm cho bọn họ có thể chuyển sang kiếp khác đầu thai, này công đức so nguyên lai lớn hơn nữa, nhưng cũng rất khó, so Phật gia thu yêu thu quỷ còn muốn tới khó khăn. Rốt cuộc đã diệt quỷ yêu. Muốn thông qua huẩn dưỡng chấp niệm tới cảm hóa bọn họ thật sự quá khó. Một muốn ý niệm cũng đủ cường đại cùng kiên trì, nhị muốn thực lực, không đến mức bị phản phệ, tam muốn vật khí, bốn muốn nhân cách bị lực, có thể làm này đó lệ khí pha trọng quỷ yêu thuần theo. Đầu chọc lão lưu loát một phen lời nói, làm Cố Duệ cười nhạo, như vậy khó, có này công phu ta đều có thể đem ngươi cùng lão nhân xử lý lên làm Khuê Sơn trưởng môn, sau đó thăng cơi cao phú xoáy đi lên đỉnh cao nhân sinh. Đầu chọc lão. Chương 178. Thần Tiêu Bạch Hạc. Nay Thần Tiêu Sơn trung quy vẫn là tới rồi, ở chân núi đều có thể cảm giác được trong núi dư thừa linh khí, so với thần tiêu, bọn họ Khuê Sơn liền cùng hầm cầu dường như. Ai, không thể so a. Ngươi kia đơn vị liên quan là ở thần tiêu phái. Không tồi a, ngươi người này mạch khiến cho. Rõ ràng là chính mình tiểu đệ tử, làm sư phụ nghe được đệ tử như vậy dịch du, thế nhưng không có nửa phần tức giận, còn có loại vinh dự cảm. Tê mỏi, chính mình này sư phó đương đến bất ức. Đầu chọc lao trong lòng bẩn thỉu chính mình, khoe miệng lại là không tự giác nhếch lên, có chút đắc ý, đó là, đừng nhìn các ngươi sư phó ta ngày thường thoạt nhìn chẳng ra gì, nhưng nhân tế quan hệ vẫn là không tồi, chỉ là bình thường điệu thấp mà thôi. Áo, Cố Duệ xem thằng nhãi này tốn đi lên cũng liền không nghĩ ứng lời nói, còn hảo đầu chọc lão không có lãng phí thời gian, chỉ nói chính mình đích sắc có cái lão bằng hưu ở thần tiêu phái, lần này đó là muốn đem ba cái đồ đệ phó thác cùng đối phương, thuần túy chính là đổi cái địa phương tu hành cái mấy năm là được. Cố Duệ ba người cũng không gì cố thổ nan ly tâm tư, hiện giờ tình thế bức bách, chẳng sợ ăn nhờ ở đậu cũng đến chịu, tính lo lắng là vô dụng, tới đâu hay tới đó sao. Vì thế ba người bắt đầu thảo luận giữa chưa muốn ăn cái gì. Này ba cái thổ tặc, đầu chọc lao giận dỗi, nhưng cũng không có dẫn người tùy tiện sấm sơn, phải biết mặc kệ môn phái nào đều là giống nhau, ai chú ý mặt mũi, này chiếm một cái đỉnh núi chính là một cái sơn môn, nếu là sơn môn phải có quy củ, ngươi không duyên cớ vô cớ không bái tiếp, lại không phải người trong nhà, xông vào chính là mạo phạm, nhân ra đánh chết ngươi đều là có đạo lý. Ngươi nếu là cái trên trời dưới đất duy ngã độc tôn độc cô cầu bại nhân vật còn chưa tính, nhưng bọn họ Khuê Sơn bốn người không phải. Đừng nói thần tiêu phái bên trong có ba cái năm quẻ hàng sư tọa chấn, chính là tới một cái tầm thường bốn quẻ bọn họ cũng ăn không tiêu, cho nên đầu chọc lão không để ý tới thảo luận cơm trưa ba cái đệ tử, chỉ từ trong lòng ngực móc ra một chương bái thiếp. Này bái thiếp còn rất tinh xảo, phiếm lưu quang, chợt vừa thấy chính là kẻ có tiền dùng. Cố Duệ xoay ánh mắt nhìn lại, vuốt cằm cân nhắc đầu chọc lão nhân tình là ai, chẳng lẽ lại là một moi chân đại hán. Đầu chọc lão cầm bái thiếp, lại là đưa vào hàng lực, này bái thiếp đó là huyền phù lên, xoay tròn, phát ra linh động ánh sáng nhạt. Cố Duệ ba người đều bị hấp dẫn mặc kệ, không khỏi kinh ngạc, này còn không phải giống nhau bái thiếp đâu. Bái thiếp huyền phù xoay tròn, nửa ngày đó là đình chỉ, nhưng mặt trên thiếp mặt mở ra, mặt trên hiển lộ tự. Chuyện gì? Hảo sinh cao lãnh. Chẳng lẽ là một cái cao lãnh moi chân đại hán? Bất quá xem tự thể nhưng thật ra thập phần thanh tuấn. Một cái thư pháp thanh tuấn cao lãnh moi chân đại hán. Cố Duệ có thần. Đầu chọc lão lập tức thiển gương mặt tươi cười hướng lên trên mặt viết mấy chữ. Cố Duệ trong mắt thoáng nhìn. Cầu thu lưu. Ngạch, Khuê Sơn phong cách ta, đơn giản thô bạo khổng võ hữu lực. Bên kia tựa hồ có một hồi lâu trầm mặc, nhưng thực mau hồi phục. Lan. Cố Duệ ba người. Cố Duệ châm trước hạ, nói, chết chọc đầu, này không phải ngươi nhân tình. Vẫn là ngươi bội tình bạc nghĩa nhân tình. Đầu chọc lao giận chừng Cố Duệ, nói bừa cái gì đâu. Người này là ta. Hắn đốn hạ, tựa hồ nghĩ tới sự tình gì, trong mắt có chợt lóe mà qua ảm đạm, dù sao người này là đáng tin cậy, các ngươi đi theo nhân gia có thể học được thật nhiều đồ vật. Thính ta lại nỗ lực hạ. Nỗ lực mau mau, Cố Duệ chừng hắn một cái, ngươi như vậy là không được, để cho ta tới. Đầu chọc lão nửa tin nửa ngờ, nhưng biết luận giao tế năng lực, Khuê Sơn bốn người thêm lên thừa lấy 10 cũng so bất quá này nha đầu chết tiệt kia, vì thế đem thiệp đưa cho Cố Duệ. Cố Duệ ngón tay thúc đẩy, nhanh chóng ở mặt trên viết thượng như vậy một hàng lời nói. Sơn quá cao, lan không đi lên, có thể bỏ sao. Đầu chọc lao tinh thần chấn động, như vậy không biết xấu hổ. Có thể. Kia đầu một lát sau cũng hồi. Họ Khang, ngươi thế nhưng như thế vô sỉ. Đầu chọc lao nín thở, trừng mắt Cố Duệ, ta mẹ nó bị mắng. Cố Duệ không để ý tới hắn, bay nhanh trả lời. Đối, không sai, ta chính là như thế đến không biết xấu hổ, ta đây hiện tại liền bỏ lên trên đi. Ta hảo sốt ruột ta, không thể đợi, hảo muốn gặp đến ngươi. Đầu chọc lao ba người. Kia đầu không phản ứng. Đầu chọc lao ven tay áo, Cố Duệ nhanh chóng khép lại thiệp trốn đến yêu yêu phía sau. Chết chọc đầu, gấp cái gì, có đôi khi không phản ứng mới là tốt nhất phản ứng. Không chuẩn nhân gia đang ở suy xét tiếp chúng ta đi lên đâu. Cố Duệ lời này vừa mới nói xong, chợt nghe thấy trên núi phủ đài bên kia chợt có thanh âm. Người tới người nào? Vừa nhấc đầu, Cố Duệ nhìn đến phía trên lược hạ vài cái bạch lam bóng dáng, mỗi người ăn mặc nền trắng viền xanh môn phái chế phục, thoạt nhìn rất là thành tuấn lịch sự tao nhã, cũng có khác khí phái, không phụ thần tiêu chi danh. Vấn đề là, này quần áo mẹ nó giống như cũng gặp qua. Quan trọng nhất chính là, ăn mặc này quần áo mười mấy người bên trong giống như có hai người cũng nhận được. Không đợi Cố Duệ bốn người trả lời, kia ở phá gặp mặt quá sư huynh muội nhất thời trừng lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm Cố Duệ bốn người. Ai, không tốt. Cố Duệ trong lòng một lộ bộ, quả nhiên nghe thấy kia cái gì sư muội vội vàng kêu, Tam sư huynh, này mấy người đó là ở đêm qua đối ta cùng sư huynh có địch ý người, ỷ vào trong tay hàng khí lợi hại, chúng ta hai người thiếu chút nữa đã bị hại. Nha, này tiểu cô nương có tiền đồ à, đổi trắng thay đen như vậy nhanh nhẹn, có ta năm đó phong phạm. Quay đầu đào tẩu cũng quá hạ giá, xem đối phương như vậy trực tiếp, Cố Duệ ngược lại không đổi. Đầu chọc lao cũng không đổi, ngược lại hỏi Cố Duệ, ngươi ngày thường nhất tham sống sợ chết, không trốn sao? Cố Duệ, trốn. Làm gì muốn chạy trốn, ngươi đều không đổi. Thằng ngãi này nếu cùng thần tiêu người nhận thức, tới này chỗ ngồi cũng quen cửa quen nẻo, lại như thế nào sẽ nhận không ra nhân ra môn phái trang phục, lại như thế nào sẽ nhận không ra đối phương địa vị. Nếu dám đến, vậy không sợ này hai nhà hỏa làm yêu. Cho nên Cố Duệ không đổi. Nay đầu thầy cho đối thoại, kia đầu thần tiêu đệ tử vừa thấy chính mình đồng môn sư muội nói như vậy, tự nhiên đối Cố Duệ bốn người không có sắc mặt tốt, vừa muốn làm khó dễ, lại đôi mắt không tự chủ được đến hướng tới yêu yêu kia đầu nhìn lại. Một giây, đao kiếm đều lấy không xong. Bởi vì đôi mắt đều thẳng, phảng phất chịu đi rồi toàn thân sức lực đều dùng ở đôi mắt thượng, hận không thể đem tròng mắt bắn ra đi rừng ở phía trước kia khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế giai nhân trên người. Yêu yêu đột nhiên bị nhiều như vậy nam tử sáng quắc nhìn chằm chằm, tuy là hắn tính tình điềm đạm cũng có chút không được tự nhiên, còn hảo Cố Duệ trực tiếp che ở hắn trước người, ánh mắt lạnh lạnh đảo qua này đó danh môn đệ tử, nhất thời làm người thành tỉnh lại đây, một đám rất là xấu hổ. Nhưng cũng ngượng ngùng động thủ, đó là kia tam sư huynh chủ động tiến lên. Bốn vị, tại hạ ngoại thần tiêu đao phong trưởng lão đệ tử Triệu Khoát, ngoại ở đệ tử trung bài đệ tam, tại hạ sư muội vừa mới nói vài vị đêm qua ý muốn mưu hại bọn họ, không biết nhưng có việc này. Người này ngữ khí nhưng thật ra không tồi, ân, yêu yêu sắc đẹp rất hữu dụng a. Đầu chọc lão lại là tức giận, liếc kia hai người liếc mắt một cái, nói, ngươi lời này nói được ta cũng không biết nên như thế nào trả lời. Đệ nhất, ta nếu là muốn mưu hại bọn họ thoát được rớt. Đệ nhị, có như vậy mưu hại người còn mắt trông mong chạy nhà các ngươi môn chịu chết. Đệ tam, ta còn chưa nói đêm qua kia phá miếu gặp gỡ nữ quỷ. Các ngươi thần tiêu này hai cái đệ tử quản chính mình chạy chuyện này nột, còn hảo ta và các ngươi thần tiêu phái còn tính có chút kết giao, nếu thay đổi khác hàng sư, hiện tại đều mãn trên đường tuyên dương chuyện này. Thốt ra lời này, chúng đệ tử tức khắc kinh ngạc, đồng thời nhìn về phía kia nam nữ, mà Triệu Khoát sắc mặt thay đổi lại biến. Dương sư đệ, Vu sư muội, vị tiền bối này nói chính là thật sự. Vốn tưởng rằng là hai đám người nổi lên xung đột, nhưng nếu là trộn lẫn khép lại lâm trận bỏ chạy loại chuyện này, bọn họ thần tiêu thanh danh đều sẽ chịu ảnh hưởng, phải biết rằng bọn họ môn phái môn quy nghiêm ngặt, nếu là thật sự thấy nữ quỷ mà bỏ còn lại trên đường hàng sư không màng. Vu Linh xem đầu chọc lão thế nhưng không mặn không nhạt tung ra như vậy một đoạn lời nói, tức khắc nóng nảy, đang muốn mở miệng, lại bị Dương Khai giữ chặt. Triệu Khoát sư huynh, kỳ thật là như thế này, đêm qua ta cùng sư muội đích xác ở kia cổ miếu gặp nữ quỷ, nhưng kia nữ quỷ thật là lợi hại, chúng ta hai cái căn bản không phải đối thủ. Càng lo lắng nữ quỷ xuất thế sẽ nguy hại ba cánh, đó là quyết định trước cùng sư muội về sơn môn hồi bẩm sư phó trước. Này Dương Khai đầu góc chuyển vẫn là mau, một phen lời nói đó là viên hai người chạy trốn tội lỗi. Bất quá hắn cũng không dự đoán được Khuê Sơn người cũng căn bản không nghĩ tới tóm được chuyện này không bỏ, bởi vì bọn họ không quan trọng. Cố Duệ đều không để bụng bọn họ, huống chi đầu chọc lão, vì thế hắn thuận miệng nói, Nga, nguyên lai là như thế này à, đó chính là hiểu lầm. Này một phản hỏi. Dương Khai phản ứng lại đây, lập tức đoạt ở chỗ Linh phía trước nói, thật là hiểu lầm, phía trước chúng ta chi gian cũng là hiểu lầm, sư muội, còn không cùng tiền bối xin lỗi, lại nói tiếp đêm qua chúng ta cùng này vài vị cũng có cùng nữ quỷ chiến đấu tình nghĩa ở đâu. Ta dựa, thằng ngãi này còn muốn phân giết chết nữ quỷ công lao a. Lý Đại Hùng nhéo miệng, nhưng cũng biết đây là nhân gia sơn môn, nhân gia nói gì đều có thể, tùy tiện nghe một chút bái. Áo, đều là hiểu lầm a, này liền hảo sao. Còn lại thần tiêu đệ tử cũng rất là vui mừng, nhiệt tình tiến lên, nhưng đôi mắt đều câu lấy yêu yêu. Lý Đại Hùng bực, tê mỏi, này đó chưa thấy qua nữ nhân sắt phôi. Cố Duệ cũng bực, tê mỏi, này đó nông cạn sắt phôi, ta không phải nữ nhân. Yêu yêu, các ngươi đang làm gì? Còn thể thống gì? Đột nhiên phía trên lại truyền đến hồn hậu uy vũ tiếng hét phẫn nộ. Cố Duệ vừa thấy, áo, người này hẳn là trưởng lão cấp đi. Triệu Khoát đám người thấy thế lập tức hành lễ. Còn lại người kêu đao trưởng lão, Triệu Khoát lại là kêu sư phó. Áo, người này chính là Đào Phong. Cao lớn oai hùng, trên eo huyền một phen khoan bính trường đao, kia trường đao cũng không khấu mang, lại là tự động khấu ở hắn trên eo, phảng phất có nam châm từ hút giống nhau, quang hoa nội liễm, vừa thấy liền biết rất lợi hại. Phảng phất cùng Nhạc Nhu Vân Linh phiêu là một cấp số hàng khí. Đao Phong trưởng lão vừa thấy đến đầu chọc lão liền sửng xuất hạ, chỉ nhìn chằm chằm hắn. Đầu chọc lão cũng nhìn chằm chằm hắn. Lý Đại Hùng ở một bên qua lại nhìn xem hai người, xả hạ Cố Duệ tay áo, con khỉ, người này là sư phó nhân tình à. Cố Duệ, không biết, dù sao chờ hạ nếu đối phương rút đao, chúng ta liền chạy. Hai người có ăn ý cũng liền không hoảng hốt, Cố Duệ thậm chí búng tay một cái, ở hai người tầm mắt chi gian huy xuống tay. Hai người hoàn hồn, đầu chọc lão nhìn đến Cố Duệ đặt câu hỏi, sư phó nhận thức vị này Đao Phong trưởng lão. Đầu chọc lão, không quen biết. Cố Duệ, không quen biết ngươi xem lâu như vậy. Đầu chọc lão, ngươi không biết nhân vật trọng yếu gặp mặt thời điểm đều hẳn là đối diện lâu một chút, đây là hai bên tinh thần thượng giao phong. Giao phong ngươi muội a. Cố Duệ trợn trắng mắt. Đao Phong trưởng lão giờ phút này cũng hỏi Triệu Khoát sự tình, biết Cố Duệ bốn người cùng Vu Linh hai người đem qua sự tình sau, thần sắc hơi hơi ngưng trọng, chiều đầu chọc lão nhìn lại. Các hạ đường xa mà đến, không biết là vì chuyện gì, chẳng lẽ là vì kia phá miếu nữ quỷ sự tình. Việc này đích xác không nhỏ, ngày xưa chúng ta Thần Tiêu cũng luôn luôn đề phòng, mỗi ngày có đệ tử xuất nhập này mà Sơn Môn đi ngang qua nơi đó, đều làm cho bọn họ đi xem hạ nữ quỷ nhưng có dị động, thời gian một lâu, vốn tưởng rằng Phật tượng đã trấn áp, không thành tưởng này nữ quỷ vẫn là ra tới quay phá. Đốn hạ, Đao Phong nói, bất quá còn hảo Phật tượng ở, ứng đã đem nữ quỷ hàng phục đi. Cố Duệ cảm thấy này Thần Tiêu phái người trình độ thiệt tình so Bắc Đường lợi hại nhiều, phía trước có đệ tử muốn phân công lao, này đường sư phó vừa ra tới, trực tiếp đem công lao toàn bộ sắp đặt ở Phật tượng bên kia, nửa điểm đều không cho đầu chọc lão. Đầu chọc lão sao không biết đối phương dụng ý, lại chỉ là cười cười, các hạ suy nghĩ nhiều, ta tới các ngươi Thần Tiêu là triệu một vị cố nhân, gặp gỡ nữ quỷ cũng là vừa khéo, ngươi nói đúng, dù sao nữ quỷ đã chết, chuyện này liền đi qua. Đao Phong ngạnh hạ, nguyên bản còn tưởng thuận thế làm đầu chọc lão công đạo hạ cụ thể tình huống, hiện tại nhân ra rõ ràng không hầu hạ. Chỉ sợ không được. Chúng ta Thần Tiêu đối này nữ quỷ là có khán hộ chi trách, có một số việc vẫn là hỏi rõ ràng tương đối hảo, chư vị, thỉnh đi. Phía trước còn lo lắng không thể lên núi, hảo sao, hiện tại không thể không lên núi. Cái này kêu chuyện gì nhi à, Cố Duệ nhìn đến Vu Linh hai người trên mặt giấu không được đắc ý cùng ác ý, không khỏi nị vai. Những cái đó Thần Tiêu đệ tử xem sư phó đều như vậy phân phó, cũng là bất đắc dĩ, chỉ phải đồng thời đem Cố Duệ bốn người vây lên. Này mẹ nó là muốn làm chuyện này à. Nhưng vào lúc này, Thần Tiêu Sơn mặt bắc kia đầu chợt truyền đến Hạc Minh réo rát, mọi người đều là theo bản năng quay đầu nhìn lại. Kia xanh biếc lâm trên không mây trắng mờ ảo, nhưng có một bóng trắng thập phần rõ ràng, hiển nhiên là từ kia đỉnh núi Huyền Nhai lược phi xuống dưới, bất quá giây lát đó là tới rồi mọi người phía trước trên không, xoay quanh một vòng đó là dừng ở một cao ngất cây tùng lớn phía trên. Lý Đại Hùng, Điểu. Đại Điểu. Yêu yêu, Đại Hùng, là Bạch Hạc, vẫn là một con Bạch Hạc. Cố Duệ, thật lớn. Hảo phì. Đích xác, đây là một con rất lớn thực phì bạch hạc, chừng một người cao. Nó ngừng ở trên cây, nhìn mọi người, huy bày hạ hai cánh, đều to hai hạ. Đông đảo Thần Tiêu đệ tử sôi nổi chắp tay thi lễ hành lễ, thậm chí liền Đao Phong cũng đúng lễ. Nha, này bạch hạc bối phận địa vị như vậy cao, liền trưởng lão đều đến hành lễ a. Không đợi Cố Duệ cân nhắc ra này bạch hạc thân phận, này Đao Phong đã trầm trầm mặt, có chút cổ quái, nhìn Cố Duệ đám người. Lại là đầu chọc lão đã hiểu dường như cười tủm tỉm đến chiều thấu trước, bạch hạc cô nương à, làm phiền ngươi tự mình tới đón người, thật là làm ta hảo sinh cao hứng, bất quá đâu, hôm nay ta còn có việc nhì, liền không lên rồi, làm ba cái nhãi danh đi theo ngươi đi đi. Bạch hạc nghe xong đầu chọc lao nói này phiên lời nói, lại kêu to hạ. Đầu chọc lao vội gật đầu, ai ai, đừng luyến tiếc ta, về sau có rảnh lại đến xem ngươi ha ngươi liền đem cái này giao cho ngươi chủ tử là được. Đầu chọc lao đem một giấy viết thư lấy ra, bạch hạc há mồm hàm trụ. Ở đầu chọc lão nhẹ nhàng một chút cười ra tới thời điểm một chân đá ra. Đầu chọc lão lại là bị trực tiếp đá phi hơn 10 mét xa, dừng ở thụ đầu sau nhanh nhẹn đứng dậy ổn định, vô vô trên người cho bụi, vẫn là vẻ mặt cười tủm tỉm, thật là bướng bỉnh, mỗi lần đều như vậy ngoạn nhi. Lý Đại Hùng, con khỉ, đây là cái gì con đường a? Cố Duệ, ngốc mũ, rõ ràng là người ta không chào đón chết chọc đầu, nhưng chết chọc đầu còn lăng là không biết xấu hổ, khi dễ nhân ra nói không được tiếng người, nhưng không, ai đạp đi. Làm người à, vẫn là thành thật điểm hảo, liền tỷ như ta, mới có thể người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Cố Duệ mặt dày vô sỉ, lại làm yêu yêu sừng sốt, tiện đà túi đầu cười đến hoa khai mà không mặt mũi nào ảm đạm. Chương 179, thật lớn một cái hố. Bạch Hạc cũng không ở lưu lại, trực tiếp hàm trụ phong thư bay đi. Được, các ngươi ba cái theo sau đem. Ai, Đao Phong các hạ, không phải nói phải biết rằng kia nữ quỷ tình huống sao, đi thôi. Đầu chọc lão nhưng không cho người công đạo. Công đạo xong Cố Duệ ba người liền tự quen thuộc dường như câu lấy Đao Phong đầu vai tún nhân ra đi rồi. Người này quá không biết xấu hổ, Đao Phong vài lần túm hạ hắn kỳ lần cánh tay đều không được. Ba vị. Vị cô nương này, trên đường cẩn thận, ngày sau có cái gì yêu cầu trợ giúp, còn làm ơn tất liên hệ chúng ta. Triệu Khoát không chút nào che giấu đối yêu yêu hái mộ chi tâm, liền kém nói rõ hoan nên yêu yêu ước đi lên. Còn hảo yêu yêu thần sắc lãnh đạm, chỉ lược gật đầu cho nhân ra mặt mũi, khác lại không chịu nói. Dưng ở Triệu Khoát đám người trong mắt chính là thanh lãnh nhạt nhẽo, thập phần chọc người tâm ngứa. Như thế tuyệt sắc nữ thần nên như thế, nên như thế. Cố Duệ vừa thấy này liền khó chịu, hơi hơi mỉm cười, yêu yêu, đi rồi. Nàng vươn tay, cao lãnh diễm như sông băng nữ thần yêu yêu lập tức nhuyễn miệng cười, đem tay đặt ở Cố Duệ trong tay, nơi nào còn có nửa phần cao lãnh đạm mạc, chỉ ôn nhu thành một bãi nước ôn tuyền dường như. Cố Duệ chiều này đó đệ tử nhướng mày, kia biểu tình liền hai chữ có thể hình dung, hừ hừ. Chúng đệ tử, cô nương này đảo cũng là thanh tú giai nhân, sao làm khởi biểu tình liền như vậy hư đâu. Bất quá Cố Duệ đang muốn mang yêu yêu đi, trước mắt rôi tới một con to rộng như tay gấu bàn tay to, Cố Duệ nghiêm túc vừa thấy. Lý Đại Hùng, ân, con khỉ, chúng ta đi thôi. Này động tác đảo không giống như là muốn mang theo Cố Duệ cùng yêu yêu đi, ngược lại như là, đến đây đi, con khỉ, dẫn người ra đi. Kêu biểu tình còn cực ngượng ngùng. Cố Duệ che lại chính mình dạ dày, phất tay, ngươi tránh ra. Lý Đại Hùng tránh ra, sau đó có chút ủy khuất đến đuổi kịp hai người. 8. Vọng Sơn chạy ngựa chết, Vọng Phong bỏ chết cá nhân A. Nay thần tiêu vốn là cao ngất, so Khuê Sơn lớn nhiều như vậy, Cố Duệ ba người lăng là bỏ đến thở hổn hển. Thẳng đến sau giờ ngọ chẳng vạng, bọn họ rốt cuộc tới rồi. Cố Duệ một chân bước lên kia đỉnh núi phù đài thời điểm, một cái tay khác còn lôi kéo yêu yêu. Chẳng sợ mệt cực, Cố Duệ trong tầm mắt vẫn là xuất hiện trống trải bình thản đỉnh núi phù đài. Nay phù đài thật sự rất lớn, chiếm địa ít nhất 3-40 mẫu, nội sườn dựa thần tiêu một bên phong đỉnh núi dưới chân tọa lạc thanh lũ rừng trúc nội sườn là một gác mái. Nay gác mái rất lớn, Cố Duệ nhìn ra một chút, tổng cảm thấy ít nhất có 7-8 ngàn bình phương, so với hiện đại những cái đó hảo môn trang viên còn muốn lớn hơn rất nhiều. Nhưng này gác mái lớn như vậy, hướng dương một bên thông rộng rãi bình đài, cũng chính là thông nàng nơi bên này. Một đường thanh hương quanh quẩn, rừng trúc bên trong gió lạnh thổi quét. Quanh mình mây trắng lượn lờ, quả thực là thần tiên nơi giống nhau. Cố Duệ cùng yêu yêu mới bỏ đến nơi này, một đôi mặt bị này gió lạnh thổi quét, đó là cảm thấy thân thể mệt mỏi đảo qua mà tẫn, đầu hôn cảm cũng tan đi. Này! Linh khí! Cố Duệ cùng yêu yêu liếc nhau, nơi này rõ ràng bức cách cực cao à, Khuê Sơn cùng nơi này một so liền cùng hầm cầu dường như. Có thể ở thần tiêu sơn chiếm cứ một đại sơn phong, người này có thể là bình thường địa vị. Còn có kia bạch hạc. Cố Duệ trầm tư thời điểm. Chân bị bắt được, Cố Duệ quay đầu, nhìn đến mồ hôi đầy đầu mệt đến như cầu Lý Đại Hùng. Ai u mà ơi, mệt chết ta, này cái gì phá sơn, như vậy cao. Lý Đại Hùng lẩm bẩm, hận không thể như vậy nằm sấp xuống ngủ một giấc. Nhưng mà lời này mới vừa nói, đỉnh đầu đó là bị một quả hạch tạp trúng, hắn ôm đầu kêu to, Cố Duệ ngẩng đầu nhìn lại, thình lình nhìn đến kia trên không bạch hạc. Là ngươi, ngươi này đại điểu vì sao muốn ném ta? Ta đắc tội ngươi kéo. Có bản lĩnh xuống dưới một mình đấu. Lý Đại Hùng khó thở, chỉ vào bạch hạc mang to. Các ngươi bỏ đến như vậy chậm, tiểu bạch tới lui lui bảy trở về tìm các ngươi, nó như thế nào không tức giận. Lời này trống rông mà đến, thanh u mỏng lạnh, mờ ảo như gió, vào ba người trong thai. Cố Duệ cảm thấy chính mình lỗ thai muốn mang thai, theo bản năng quay đầu, nhìn đến kia rừng trúc phương hướng, không ai à. Cố Duệ hồ nghi, nhưng ngay mắt, bạch hạc đã rơi xuống, nó dừng ở một người bên người. Người này không biết khi nào không một tiếng động mà xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Một bộ bạch y rìa hủy mà, bạch đế mà thâm quần trúc diệp ám văn, một đầu tóc đen dùng ngọc bạch phi hạc tua quan khởi, nga mi đạm quét, mặt mày thanh lãnh, sau lưng là kia xanh un tươi tốt rừng trúc, nàng chính là kia trong rừng trúc một hồ hàn đàm, lạnh mà lãnh, nhưng lại như là che chở một hồ hàn đàm mở mang rừng trúc, rộng mà u. Như vậy khí chất tuyệt hảo nữ nhân thật sự không nhiều lắm thấy, đặc biệt là nàng không một tiếng động liền xuất hiện. Này thực lực càng là khó có thể tưởng tượng. Một cái mỹ mạo tuyệt tục, khí chất tuyệt hảo lại thực lực chuẩn cờ mờ nờ giờ nữ nhân, nói tốt ngoi chân đại hán đâu. Cố Duệ sửng sốt, Lý Đại Hùng cùng yêu yêu cũng sửng sốt. Nhìn quen đầu chọc lão kia không học vấn không nghề nghiệp thượng không được mặt bàn bộ dáng, nơi nào nghĩ tới thằng nhãi này còn có thể kết giao đến như vậy nữ thần. Ba người sững sờ ở nơi đó, nữ tử đảo cũng không giận, chỉ là nhàn nhạt nhìn Cố Duệ ba người. Ba người bên trong, kỳ thật nhất dẫn người chú ý chính là yêu yêu. Mỹ mạo quá đáng, thứ hai, là kia thể trạng cao lớn thả tùy tiện Lý Đại Hùng. Ngược lại là tiểu thanh tú cùng mảnh khảnh Cố Duệ không quá chọc người chú ý. Nhưng nàng ánh mắt cuối cùng vẫn là dừng ở Cố Duệ trên người, màu mắt thanh thiện, nhưng thân cư địa vị cao, quả thực là làm người sợ hãi kính sợ, dù sao Lý Đại Hùng là ngoan ngoan câm miệng. Cố Duệ nhìn lại vị này nữ tử, trầm mặc nửa ngày, mới mở miệng, ta có thể sờ một chút ngươi sao? Lý Đại Hùng tinh thần chấn động, lợi hại ta con khỉ. Yêu yêu. Nữ tử nhíu mày, Bạch Hạc trước nổi giận, hận không thể dùng cánh phiến chết Cố Duệ. Áo, ta ý tứ là có thể hay không sờ một chút ngươi quần áo. Ta thiên, đây là chân chính đường theo A. Hoa và nước, mạch nước ngầm phong, này dùng sợi tơ vẫn là chân chính dòng nước ti. Cố Duệ trong miệng lẩm bẩm, trong mắt dính nữ thần quần áo không chịu rời đi. Lý Đại Hùng, lợi hại ta con khỉ, ngươi mẹ nó còn không có sợ là có thể làm ra loại này phảng phất sợ thật sự sảng biểu tình. Bạch Hạc đã nâng lên chân muốn ấn chết Cố Duệ, nhưng thật ra nữ tử nhìn Cố Duệ, ánh mắt thực đạm, ngươi chính là Cố Duệ. Cố Duệ hoàn hồn, nhìn đến này nữ tử ngón tay chi gian còn kẹp một phong thơ, áo, chính là phía trước kia một phong, rõ ràng đã khai phong. Xem ra chết chọc đầu đem nhà mình đệ tử tin tức đều nói, dù sao cũng là muốn nhân ra thu lưu sao. Cố Duệ cũng không biết đối phương thân phận, nhưng ăn nhờ ở đậu đương nhiên muốn khách khí một ít, đó là gật đầu, là ta. Sư phó của ngươi làm ta chăm sóc các ngươi một đoạn thời gian. Người này cũng không để có biết hay không Cố Duệ bọn họ ở U Châu trải qua sự tình. Cố Duệ lại đứng dậy, khởi xuống phía sau lưng lưng đeo hồng nhan ngọc thước, đệ ra. Căn nguyên chính là nó lạc, cùng với nói làm chúng ta ba người rời đi U Châu tu luyện, còn không bằng nói là chạy nạn. Nào có như vậy tùy tiện lấy ra linh khí. Dù sao Lý Đại Hùng cũng yêu yêu biết Cố Duệ thông minh tuyệt đỉnh, khẳng định có dụng ý. Nữ tử túi đầu nhìn Cố Duệ đệ ra ngọc thước, hộp bộ đã cởi bỏ, lộ ra như vậy chói mắt đỏ tươi, tựa hồng hoàng lưu hỏa, vừa thấy liền biết là tốt nhất chi khí. Linh khí ở Phạm Dương U Châu dẫn người thèm nhỏ dãi, ở Trấn Giang cũng không sai biệt lắm, thậm chí có càng nhiều càng cường hàng sư vì này không từ thủ đoạn, ngươi lấy ra nó tới, sẽ không sợ ta sẽ động thủ sao. Cố Duệ, áo, cho nên ta đưa cho ngươi a, ngươi động đi. Nữ tử, yêu yêu đỡ chán, Á Duệ ngươi đây là đùa dẫn sao? Con hảo này nữ tử lòng dạ rộng lượng, đối Cố Duệ như vậy tùy tiện ngôn ngữ không có bất luận cái gì xấu hổ buồn bực, ngược lại cầm lấy hồng nhan, thon dài như xanh miết đầu ngón tay xúc quá hồng nhan thượng đỏ tươi lưu hỏa. Gọi là gì? Cố Duệ a, ngươi không phải biết sao? Ta hỏi chính là nó. Áo, hồng nhan. Hồng nhan. Nữ tử đuôi lông mày hơi hơi giơ lên, ngón tay một đường, hồng nhan vứt tới rồi Cố Duệ trong lòng ngực. Cố Duệ tiếp được nó, nhìn về phía nữ tử, lại nhìn đến đối phương trong mắt lưu quang. Ngươi là ở thử ta. Nhưng vừa lòng. Cố Duệ tức khắc mỉm cười, nếu tiền bối thật muốn, không cần thử, xem kết quả là được. Ta chỉ là cảm thấy nếu ăn nhờ ở đậu liền phải có tự giác, nên công đạo liền công đạo. Vạn nhất hậu kỳ có người tới tìm phiền toái, ngươi dù sao cũng phải biết là cái chiêu gì tới đi. Đốn hạ, nàng lại nói, bất quá sao, ta cảm thấy chết chọc đầu hẳn là đã đem sự tình công đạo. Ngày sau liền thỉnh tiền bối nhiều hơn bảo hộ lạc. Lời này nàng nói như vậy bằng thẳng, một chút che lấp cùng cảm thấy thẹn tâm đều không có. Người kêu hắn chết chọc đầu. Nữ tử nhìn Cố Duệ. Áo, chẳng lẽ là bực. Dù sao cũng là chết chọc đầu bạn cũ a. Cố Duệ suy nghĩ một chút, nói, đây là nít nạm, chỉ có thân cận nhất nhân tài sẽ cho lấy nít nạm đâu, kỳ thật ta đối hắn thập phần tôn kính. Cố Duệ nghiêm trang, Lý Đại Hùng cùng yêu yêu nỗ lực duy trì nhận đồng biểu tình. Nữ tử lại nói, đúng không, xem ra các ngươi thầy trò cảm tình cực hảo, hắn ở tin còn đề cập ba cái đệ tử bên trong, thuộc ngươi nhất thông minh hiểu chuyện hiếu thuận, hắn nhất yêu thương. Cố Duệ ba người. Này mẹ nó đâu chỉ là trợn tròn mắt nói dối à, quả thực là đảo tròng mắt nói dối. Bất quá sao, này cũng có chỗ lợi không phải, phỏng chừng là đầu chọc lão lương tâm phát hiện. Cố Duệ chỉ có thể như vậy may mắn nghĩ, nhưng vẫn là theo bản năng hỏi một câu, còn không biết tiền bối tên húy, cùng chết hết. Cùng tôn kính sư phó là cái gì quan hệ? Đúng vậy, người này rốt cuộc cái gì thân phận? Lý Đại Hùng cùng yêu yêu cũng muốn biết. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới nữ tử sẽ trực tiếp trả lời. Ta kêu Thẩm Thanh Nguyệt, các ngươi sư phó là ta tỷ phu. Ba người khiếp sợ. Nhưng cũng vui mừng, ai u, đây là thân thích quan hệ a. Bảo bảo yên tâm. Nhưng Cố Duệ cũng nghe đến này nữ tử tiếp tục nói, 15 năm trước, hắn hại chết tỷ tỷ của ta cùng chất nữ. Nàng ánh mắt sâu kín mà nhìn Cố Duệ ba người. Trong tay giấy viết thư bắt đầu đốt cháy. Nhiều năm như vậy, hắn nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy, còn hiểu được đưa lên chính mình ba cái đệ tử. Đưa dê vào miệng cọp, Cố Duệ náo bổ như vậy năm chữ. Nàng cũng đống nhiên minh bạch vì sao chết chọc đầu như vậy hầu ái nàng. Mẹ nó thật lớn một cái hố. 8. Vào hổ khẩu dương còn có thể có chạy ra cơ hội. Thái Dương mau xuống núi thời điểm, Cố Duệ ba người cũng không có thể từ kia đỉnh núi xuống dưới. Nhưng thật ra chết chọc đầu hừ tiểu khúc nhi từ chủ phong xuống dưới, trong tay còn câu lấy một cái bình rượu, một bộ dáng vẻ lưu manh bộ dáng, chọc đến trên đường thần tiêu đệ tử thập phần trướng mắt. Chương 180, nữ thần tha mạng. Phần hương lò trước, hương khói cường thịnh, Đao Phong đứng ở biên sườn, nhìn phía dưới rời đi đầu chọc lão, thanh âm mỏng lãnh, người này cũng không biết là cái gì địa vị, như thế ngạo lớn, sợ là tán tu hàng sư, cũng không biết thấu cái gì vật khí, làm hắn bạch bạch được này tiện nghi. Mặc kệ là người nào, mặc kệ là cái gì vật khí, nếu Bạch Hạc xuất hiện, đó là vị kia cố nhân, đừng để ý tới là được. Thần tiêu phái trưởng môn Lâm Cạnh đối này dường như cũng không quá để ý, nhưng thật ra Đao Phong nghĩ tới, cũng là quái, đã là cố nhân, chính hắn lại không đi lên, nhưng thật ra làm ba cái người trẻ tuổi lên núi. Nga. Lâm Cạnh nhướng mày, loát hạ dâu nhìn kia mặt Bắc Sơn Phong nửa ngày, cuối cùng phất tay háo xoay người. Vậy làm dưới trướng đệ tử nhiều lưu ý chút. Bọn họ lại không biết xuống núi sau đầu chọc lao đã đạm đi trên mặt ngả ngớn men say, chỉ chiều mặt Bắc Phong đầu nhìn lại, kia biểu tình mạn thượng tối nghĩa, cuối cùng túi đầu cười khổ một chút. 8. Cố Duệ ba người thật là sợ chính mình ba người nhân bị đầu chọc lao liên lụy, bị này nữ thần lột ra rút gân. Nhưng này nữ thần sau khi nói xong liền không để ý tới bọn họ, cố tự đi kia chút lâu, một bước đó là tới rồi 100 mét ở ngoài, cùng quỷ dường như. Lợi hại như vậy, cần thiết sợ a. Nhưng mà ba người chờ đến Thái Dương xuống núi cũng chưa thấy đối phương để ý đến bọn họ, nhân kiêng kỵ cũng không dám chạy, cuối cùng thật sự chịu không nổi nữa. Đói. Hơn nữa Thái Dương xuống núi sau đỉnh núi độ ấm sậu hàng, còn lạnh. Mặc kệ, dối đầu một đao xúc đầu cũng là một đao, đi. Cố Duệ ba người chủ động chiều rừng trúc đi đến, tới rồi trúc lâu, áo, kia nghỉ ngơi ở trong sân Bạch Hạc nhìn bọn họ. Không để ý tới. Áo, đó chính là đồng ý. Ba người đó là vào phòng. Trong phòng tuy đã bậc lửa ánh nến, quang mang ấm áp, nhưng kỳ thật độ ấm vẫn là rất lạnh. Cố Duệ cân nhắc hạ, không thấy được vị này nữ thần tung tích, liền chạy đến Bạch Hạc phía trước. Tiểu Bạch, lạnh hay không a? Bạch Hạc nhìn chằm chằm Cố Duệ, lắc đầu. Cố Duệ tiếp tục nói, ta xin bếp lò sưởi ấm có thể không? Bạch Hạc vẫn là lắc đầu. Cố Duệ, ngươi không trả lời liền tỏ vẻ đáp ứng rồi, ngươi thật sự là quá tốt, tạ lạp. Bạch Hạc, buồn điệu lắc đầu ba. Trên đời lại có như thế mặt dày vô sỉ người, công nhiên khi dễ điểu. Cố Duệ nhưng không để ý tới Bạch Hạc, làm Lý Đại Hùng đi trong rừng trúc thu thập khô trúc, bắt được chính sảnh bếp lò nhóm lửa, hỏa cùng nhau, ba người vây quanh ở bếp lò bên cạnh, ấm, quá ấm. Giữ ấm tư a, con khỉ, ta đói bụng. Lý Đại Hùng bàn chân nói. Cố Duệ cùng Yêu Yêu tay run lên, lời này nhi là như vậy dùng. Bất quá ta cũng đói bụng, còn có ăn sao? Ba người tìm hạ bao vây. Cũng liền dư lại một chút bánh nướng lớn cặn bã. Ai, không được a, muốn chết đói. Nay trong núi nhưng thật ra có chút chim bay cá nhảy, chúng ta trên đường tới thời điểm liền thấy, nhưng thần tiêu trong núi có môn phái người theo dõi, không hảo động thủ a. Cũng liền. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đều sâu kín hướng tới trong viện nhìn lại. Nơi đó nghỉ ngơi một con siêu màu mỡ Bạch Hạc, nếu là lột mao đặt ở hỏa thượng nướng. Hai người đôi mắt đều tái rồi. Nghỉ ngơi Bạch Hạc tựa hồ cảm giác được cái gì. Tỉnh lại liền nhìn đến hai cái thổ tặc ánh mắt, kia ánh mắt thập phần thâm tình. Bạch Hạc. Khu khu, Yêu Yêu ho khan bừng tỉnh hai người. Ai, này Bạch Hạc không thể ăn a, làm sao bây giờ? Cố Duệ bỗng nhiên đứng dậy, các ngươi chờ, ta đi tìm nàng. Cố Duệ dứt lời liền chạy tiến lầu các bên trong, này lầu các tuy rằng chiếm địa không nhỏ, nhưng phòng kỳ thật không phải rất nhiều, tựa hồ cư trú người không nhiều lắm, chỉ là mỗi cái phòng bố trí đều thực rộng mở đại khí, cái gì nhà ấm trồng hoa, thư phòng từ từ. Lớn nhất hẳn là cái kia tu luyện phòng. Cố Duệ vừa thấy sẽ biết cách cục, bước chân vừa chuyển liền đến thư phòng. Hiện tại thời gian này điểm không phải tu luyện hảo thời điểm. Đó chính là, cửa thư phòng là rộng mở, Cố Duệ người muốn tìm chính nằm ở ghế nằm phía trên, thân thể thon dài là lướt, bàn tay phiên quyển sách, quanh thân không có ánh nến, nhưng toàn bộ nhà ở đều sáng ngời như ban ngày, Cố Duệ còn tưởng rằng này trong phòng có đèn huỳnh quang đâu. Nhìn kỹ, mới nhìn đến trong không khí bay mấy chỉ trúc chuồn chuồn. Này trúc chuồn chuồn thân thể phát ra bạch quang, một con liền như vậy sáng ngời, huống chi 4-5 con. Này cái gì thuật pháp, quá lợi hại. Cố Duệ ở cửa dừng một chút, vẫn chưa đi vào, chỉ ở cửa hỏi, Thanh Nguyệt tiền bối, chúng ta ba người đói bụng. Thẩm Thanh Nguyệt liền quyển sách cũng chưa bông, đói bụng đó là đi tìm ăn, tìm ta làm chi. Cố Duệ cảm thấy này nữ thần quá không dính khói lửa phàm tục, nói quá dễ dàng. Nhưng ngươi nơi này đại về đại, lại không gì ăn, cũng liền trong viện kia chỉ bạch hạc. Người muốn ăn tiểu bạch ra. Thẩm Thanh Nguyệt như cũ nhẹ nhàng bấm cơ. Cố Duệ cả kinh, che miệng trang ngượng ngủng, nào có, nhân ra mới sẽ không, tiền bối thật là ái nói giỡn. May mắn ngươi không có, tiểu bạch 3 ngày trước mới hàng diệt một con hổ yêu. này xuất sinh lợi hại như vậy. Cố Duệ một run run, vẻ mặt ngượng ngùng, tiền bối cùng sư phó đã có thủ, không biết ngày sau muốn như thế nào đối phó chúng ta. Thẩm Thanh Nguyệt buông quyển sách, tựa hồ ở tự hỏi, ta còn không có tưởng hảo, chờ ta vội xong rồi nói sau, tối nay các ngươi có thể ăn no một ít, đói chết quỷ luôn là đen đuổi chút. Cố Duệ, nữ thần tha mạng. 8. Nếu nữ thần đều nói như vậy, Cố Duệ suy nghĩ một chút, gì cũng chưa nói, đó là rời đi, mang theo Yêu Yêu hai người đi phòng bếp. Nay phòng bếp nhưng thật ra có rất nhiều ăn, hơn nữa nguyên liệu nấu ăn đều thập phần hiếm lạ mới mẻ, Yêu Yêu trưởng muống, Cố Duệ trợ thủ, Lý Đại Hùng nhóm lửa, ba người hợp tác thập phần ăn ý, lăng là mân mê ra một bản hơn 10 bản đồ ăn. Yêu Yêu hỏi Cố Duệ, nhiều như vậy, chúng ta ăn không hết đi. Cố Duệ, chặt đầu cơm A, quản nó ăn vạn ăn không hết, ăn sảng liền hảo. Lý Đại Hùng, con khỉ, cầu không làm ta sợ. Cố Duệ cũng chính là nói giỡn, được, gào lên sợi, quản chính mình ăn, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nàng mới vừa nói xong, trước mắt liền truyền đạt một mâm mới ra lò thanh đạm tố nhã ăn sáng, là Yêu Yêu. Cố Duệ cười, vớt đồ ăn bàn, đem hai bàn đồ ăn cùng một chén canh phóng thượng, xoay người đi ra thời điểm lại là bỗng nhiên đá Lý Đại Hùng một chút. Trước đem cá đưa cho kia Bạch Hạc. 8. Như cũng là kia thư phòng, Thẩm Thanh Nguyệt lại là đã ở viết chữ. Nhìn đến Cố Duệ bưng đồ ăn lại đây, có chút kinh ngạc, nhưng vẫn chưa nói cái gì, chỉ nhìn nàng đi tới. Đồ ăn đặt ở một bên trên bàn. Đây là hối lộ xin tha sao? Nàng vẫn là nắm bút viết chữ, ngữ khí thực nhẹ. Cố Duệ gật đầu, đúng vậy. Ngươi nhưng thật ra thẳng thắn thành khẩn. Ta là sợ chết. Cố Duệ ôm mâm đi đến Thẩm Thanh Nguyệt phía trước, cung cung kính kính, tiền bối chậm dùng. Không cần cấp tiểu bạch bị thức ăn, nó luôn luôn chỉ ăn mới mẻ rau quả, không chạm vào thức ăn mặn. Cố Duệ bước chân không đốn, áo, nó không ăn liền cấp Đại Hùng ăn được. Sau đó đi rồi. Thẩm Thanh Nguyệt dương mắt xem nàng rời đi bóng dáng, đuôi lông mày hơi hơi đè ép hạ, vẫn là quản chính mình viết chữ. Nhưng nàng không phải một cái thích lãng phí lương thực người, huống chi là người khác đưa tới. Mặc kệ này ba người thân phận như thế nào. Nàng trung quy buông bút, đi tới cái bàn trước, nhìn sắc hương vị đều đầy đủ ăn sáng cùng canh trứng. Nàng châm mặc một hồi, cầm lấy chiếc đũa. Một khắc đầu, Cố Duệ ba người cũng bắt đầu ăn cơm, đến nỗi kia Bạch Hạc ăn không ăn liền mặc kệ. Chờ ăn xong, Lý Đại Hùng trong lòng còn nhớ thương kia bàn cá, đi ra ngoài nhìn nhìn, tức khắc ngốc ở nơi đó. Con khỉ, ngươi không phải nói này đại điểu không ăn thức ăn mặn sao, cá không thấy. Cố Duệ nghe tiếng đi ra ngoài xem, nhìn đến mâm cá lớn đã không thấy. Liền lưu lại mâm. Này điểu ăn cá. Nàng không phải nói không ăn sao. Cố Duệ lẩm bẩm, lại nhìn đến này Bạch Hạc như cũ cao lánh đứng ở nơi đó. Đối mặt ba người hồ nghi ánh mắt, nó càng cao lãnh đắc dụng tinh tế ngọc lập chân trên mặt đất vẽ tranh, họa ra một con mèo. Lý Đại Hùng, ý tứ này là miêu ngầm đi. Này miêu mẹ nó thành tinh a. Miêu yêu. Cố Duệ, đây là miêu, ta nhìn như thế nào như là lão thử. Ba người nghi hoặc trùng, Bạch Hạc đánh cách. Nó. Đánh cách. Cố Duệ ba người. Cách đó không xa bưng đồ ăn bàn ra tới Thẩm Thanh Nguyệt. Nàng đỗng nhiên có loại dự cảm. Ngày sau chính mình này bắt Trúc Phong chỉ sợ sẽ biến hóa rất lớn. Đến nỗi này ba cái tỷ phu đệ tử. Nàng nhìn về phía Cố Duệ. Đệ nhất vãn liền làm bẩn chính mình tiểu bạch, người này có thể là cái tai họa. Có thể lui hàng lui người sao? 8. Cố Duệ không biết chính mình hao hết tâm tư muốn cho sư phó cô em vợ phóng nàng một con ngựa, kết quả nhân ra còn bởi vậy cảm thấy nàng là một cái tai họa, nàng nếu là biết, chỉ sợ cũng sẽ không ăn no một đêm mộng đẹp. Ngay kế rạng sáng, Yêu Yêu dậy sớm giặt quần áo nấu cơm, Thẩm Thanh Nguyệt thấy được, cũng chưa nói cái gì, nhưng Yêu Yêu suy nghĩ một chút, vẫn là đi đánh thức Cố Duệ hai người. Cố Duệ hai người tỉnh lại thời điểm, chính sảnh bàn thượng Thẩm Thanh Nguyệt đã ăn được bữa sáng, nhìn đến hai người sau cũng không có gì đặc biệt tỏ vẻ. Chờ hai người ăn xong rồi cơm sáng, đó là nghe được phía trên người ta nói. Tuy là thu lưu, nhưng ta không kiên nhận thay người thu thập sạp, ở trong núi ta có thể chăm sóc, rời núi giống nhau dựa vào chính mình. Đây là làm cho bọn họ không cần tùy tiện rời núi lạc. Ai, lại đến oa trong núi 2-3 năm A. Cố Duệ nhớ tới Khuê Sơn Nhật Tử, nhưng cũng bất đắc dĩ, đó là đáp ứng, tiền bối yên tâm, chúng ta nhất định ngoan ngoãn đại ở chỗ này. Nề Hà Nhân ra nói, các ngươi lão đại ta trước mắt, nhìn phiền lòng. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng, chúng ta đây muốn hóa thành bụi bặm A. Cầu nữ thần đừng náo. Cho nên tất nhiên phải cho các ngươi một chút sự tình làm. Thẩm Thanh Nguyệt một tay chống gương mặt, ngón tay gõ mặt bàn. Khinh phiêu phiêu tới một câu, nghe nói các ngươi Khuê Sơn có cái gì người sắt tam hạng. Cố Duệ bỗng nhiên có một loại không tốt lắm dự cảm. Nữ nhân này nên không phải là. Đương Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng nhìn thấy pháp thuật bản núi đao biển lửa, lúc ấy là hỏng mất. Bất quá loại này hỏng mất đang nghe đến Thẩm Thanh Nguyệt nói gần nhất chính mình tương đối vội, liền tùy tiện lăn lộn hạ, chờ nàng có rảnh, nhất định hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Cố Duệ càng hỏng mất. Có thể hiện tại hồi khuê sơn sao? 8. Lạc Dương. Lưu Dịch Chi gặp được Thanh Vũ, nghe hắn hội báo xong sở hữu sự tình, hắn còn ở phê một phần đại lý tự công văn, một bên phê một bên nghe, nhất tâm nhị dụng. Chờ Thanh Vũ nói xong, hắn buông bút, khép lại công văn đặt ở một bên, nhìn về phía Thanh Vũ. Ngươi làm được thực hảo, kia cung cấp Lý Đại Hùng là thích hợp. Thanh Vũ gật đầu, nhưng có chút lo lắng, chỉ là cố cô nương cầm kia linh khí ngọc thước, hiện giờ U Châu cảnh nội không ít hàng sư nổi lên tâm tư, khắp nơi điều tra cố cô nương đám người tung tích, đặc biệt là Bắc Đường. Thế nhưng nói Khuê Sơn đoạt được hàng khí hẳn là bọn họ Bắc Đường, những cái đó tán tu có chút người bị mua được, cũng ở trong tối cổ suý Bắc Đường ngày đó chiến đấu công tích. Chương 181, sát ước. Nhảy nhót vai hề mà thôi, không cần để ở trong lòng. Lưu Dịch Chi cầm lấy tân một phần công văn, lại hơi hơi dương mắt. Bất quá có thể đưa một phần tình báo cấp đạo quán. Đạo quán đã biết, Bắc Đường ở triều đình trước mặt thanh danh cũng liền không có, thanh danh không có, Bắc Điệu Tông môn bá chủ Bắc Đế phái tự nhiên cũng sẽ biết. Bắc Đường. Thảm. Thanh Vũ cười, là. Đại nhân ngoài miệng không thèm để ý, trong lòng vẫn là thực thành thật sao. Liên như vậy một phần tình báo, đủ để cho Bắc Đường thượng trăm năm tới nỗ lực hủy trong một sớm, từ đây đi xuống sườn núi lộ. Đây là Lưu Dịch Chi cho bọn hắn giáo huấn. 8. Cố Duệ cũng ở an giáo huấn, nói thật, khả năng Trương Vô Kỵ con mẹ nó lời nói là đúng, trên đời này càng xinh đẹp nữ nhân càng nguy hiểm. Thẩm Thanh Nguyệt là cực xinh đẹp nữ thần, nàng nói chính mình gần nhất tương đối vội, trước tùy tiện lăn lộn hạ, sau đó liền thật sự đem Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng lăn lộn đến thập phần tùy tiện. Cái gọi là đao sơn, đó là đem một mảnh cánh rừng dùng thuật toàn bộ biến thành đao mang tương ứng, muốn qua đao sơn, tất có thân pháp. Đây là luyện thân pháp cùng phản ứng lực, cùng chúc bộ diêu là một cái mục đích, chính là khó khăn phiên bản trực tiếp thượng điều vài cái hệ số, mới ngày đầu tiên Cố Duệ liền nhị cấp trọng thương. Ân, Lý Đại Hùng là một bậc trọng thương. Bất quá đâu, Thẩm Thanh Nguyệt hào phóng, cho một lọ thượng đẳng chữa thương đang ăn dược, nhẹ nhàng bâng quơ đến nói cho hai người biển lửa đại an bài hảo, bọn họ có thể nhảy. Cố Duệ lúc ấy liền ngoạ tảo. Ở lúc sau, Thẩm Thanh Nguyệt càng ngày càng nhàn. Cả ngày nghĩ pháp nhi lăn lộn Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng. Đương nhiên, yêu yêu là thành công né qua, chỉ vì Thẩm Thanh Nguyệt cũng biết này tuyệt thế mỹ nhân là lậu linh thể, như thế nào lăn lộn cũng vô dụng, chủ yếu là bởi vì ngày đầu tiên này mỹ nhân bồi Cố Duệ hai người qua một chút đau sơn, bị quát phá cánh tay mấy tầng ra liền ba ngày làm không được cơm, chọc đến nàng tiểu bạch vì thế than khóc ba ngày. Vì thế Thẩm Thanh Nguyệt trực tiếp lẩn tránh yêu yêu, vì thế Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng lại thành công lâm vào nước sôi lửa bỏng chung. Vốn dĩ Cố Duệ còn có nhàn tâm mỗi ngày ký lục nhật tử. Sau lại mỗi ngày trọng thương hấp hối, đó là giận quăng ngã cán bút, lao tử không nhớ. 8. Không nhớ nhật tử, Cố Duệ cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, dù sao cảm giác qua rất lâu, lâu đến Cố Duệ đều thích hứng này thần tiêu sơn. Một cái mùa đi qua đi, mùa xuân đều tới. Bất quá Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng tuy rằng nhìn như khinh cuồng, nhưng vẫn luôn đều thực biết chính mình tình cảnh, chủ yếu là sợ chết. Nếu Thẩm Thanh Nguyệt không cho bọn họ loạn đi, ba người thế nhưng thật sự ngoan ngoãn loa ở bên phòng, ngày thường chính là bị lan lộn. Ngẫu nhiên gặp gỡ lăn lộn xong rồi dưỡng thương nhàn rỗi, Lý Đại Hùng đi trong núi săn thú cải thiện thức ăn, Cố Duệ sao liền. Một ngày này, kia to như vậy chúc các linh hoạt kỳ ảo thật sự, chúc sao chuyển nhẹ vũ, gió nhẹ động lòng người tâm. Tản ra thanh hương chúc bản mà, đầy trời xanh biếc rừng chúc, toàn bộ gác mái không có một chỗ phòng là có mảnh, đều là đại khai đại hợp môn, hoặc là chính là không có cửa đâu. Nay Thẩm Thanh Nguyệt cũng một chút làm ra vẻ cũng không có, không yêu dưỡng hoa, đó là không thấy được nửa điểm hoa gì đó. Kia nhà ấm trồng hoa toàn làm bài trí, nhưng thật ra loại một ít hiếm lạ tím văn trúc, này một cây trúc sao đều quý nếu thiên kim, lúc ấy nhưng đem Cố Duệ thèm nhỏ dãi. Đại khí, tương đương to lớn khí. Như vậy cổ phong cổ vận mà đại khí gác mái giờ phút này lại có một cái không rõ vật thể toàn thân quấn quanh thật dày vải bố trắng, kéo to mọng chân, đỡ tường lén lút tới gần kia thư phòng. Một bước chật lóe vừa đỡ tường. Làm tặc dường như... Bưng khay trà thiên tư quốc sắc yêu yêu liền như vậy nhìn Cố Duệ ở phía trước trên hành lang làm yêu. Trầm mặc đã lâu, rốt cuộc nhịn không được mở miệng, "A Duệ." Cố Duệ quay đầu mỉm cười, "Ai? Nếu một con xác gớp chiều người quay đầu mỉm cười." Yêu yêu cảm giác thực phức tạp. "Ăn sao?" "Ăn." "Như vậy a, còn muốn hỏi ngươi mới ra lò tùng ngọc cấm bánh ăn không ăn, nếu ngươi ăn qua." "Ăn." Sau đó khay trà thượng một đĩa điểm tâm liền như vậy bị Cố Duệ đoan đi rồi. "Ta đây đi nấu cơm." Ngươi tiếp tục. Yêu yêu hơi hơi mỉm cười, phiêu nhiên mà đi. Cố Duệ ăn điểm tâm, cảm khái thật là mỹ nhân a, chỉ so đỉnh mỹ nhan nàng kém một chút mà thôi. Bất quá Cố Duệ cũng là muốn làm chính sự, đó là một bên ăn điểm tâm một bên sờ vào thư phòng. Kỳ thật nàng thật cũng không phải rất sợ kia họ Thẩm, chính là phi thường sợ. Kia nữ nhân quá lợi hại à, véo mấy cái thuật pháp liền đem nàng lăn lộn đến muốn chết muốn sống, này nếu là thật tức giận, còn không được một ngón tay liền đem nàng ấn chết ta, cho nên chẳng sợ biết hôm nay Thẩm Thanh Nguyệt có việc ra cửa, Cố Duệ cũng cùng làm tặc dường như. Bất quá cuối cùng tới rồi. Cố Duệ ăn điểm tâm đi vào môn, tuy rằng không phải đệ nhất tới, trong đó có rất nhiều lần nàng đều đưa cơm đồ ăn đến cái này nhà ở cấp Thẩm Thanh Nguyệt. Nói như thế nào đâu, nữ nhân này bề ngoài thượng là thực lãnh đạm người, đương nhiên, trong xương cốt cũng lãnh đạm, lâu như vậy, chưa bao giờ cùng ba người cùng nhau ăn cơm quá, chỉ là ngẫu nhiên cơm sáng gặp gỡ cùng nhau. Cho nên Cố Duệ tới nơi này cũng liền tới đến nhiều. Nhưng mỗi lần nhìn đến thư phòng này đều có một cái cảm giác, đại, mẹ nó quá lớn. Mười mấy kệ sách, mỗi cái kệ sách đều có 7-8 mễ cao, nói trắng ra là, cái này thư phòng nội tàng thư ít nhất có 5.000 sách. Trong đó đại bộ phận là về đại đường thậm chí Tây vực hoang dã từ hàng đạo thư tịch cùng truyện ký công văn, thập phần hiếm lạ, Cố Duệ chỉ ngó quá một lần liền biết thư phòng này văn hóa giá trị chi cao tuyệt đối có thể cho toàn bộ Phạm Dương thậm chí Trấn Giang đều vì này điên cuồng. Hôm nay nàng tới sao? Là bởi vì này mấy tháng nàng tuy bị lăn lộn, nhưng đối với hàng tự cùng đem thuật tu hành vẫn chưa rơi xuống, nàng sẽ thuật không nhiều lắm, hỏa mễ nhận thi thuật, hàng thuật phân huyết còn có hàng thuật trong gương long, đây là từ đầu chọc lao chỗ đó học được. Còn có Nhạc Nhu cùng Bạch Ngọc Đường chỗ đó học được hàng thuật hình dáng, sẽ không nhiều lắm, nàng lại rất quý trọng, hỏa mễ nhận thi thuật là hình thức thượng, không cần suy xét, nhưng còn lại mấy cái thuật là tất. Nhiên muốn thuần thục, vì thế nàng có rảnh liền lặp lại, đối với Nhạc Nhu bọn họ dùng hàng tự dù cho không biết tự thể cũng ngạnh sinh sinh bối hạ. Như vậy cố tự sờ soạng tu luyện khó khăn rất lớn, nhưng cũng kích hoạt rồi Cố Duệ nghiên cứu tinh thần, vốn dĩ sao, mặc kệ là khảo cổ xuất thân nàng, vẫn là nguyên bản làm hình trinh nàng. Nhiều nhất chính là thăm dò nghiên cứu tinh thần. Vì thế Cố Duệ lăng là đem này đó đều sờ soạn ra tới, hiện tại cũng liền thiếu một ít tư liệu. Thư phòng liền ở trước mắt. Cố Duệ nhìn này đó thư, có lớn lao dục vọng dụ hoặc nàng đi lấy này đó thư tịch, nàng cũng đích xác tiến lên. Nhưng nàng lại do dự. Như vậy không hỏi mà lấy, không hào đi. Nhưng nàng thật sự thực yêu cầu này đó thư, hiện tại kia nữ nhân cũng không ở. Là lấy đâu, vẫn là không lấy đâu. Cố Duệ do dự ba cái hô hấp. Rốt cuộc túi đầu thở dài, xem ra ta phẩm cách vẫn là quá cao thượng, có đôi khi thật dối dăm chính mình cái này khuyết điểm. Lời này nói xong, nghe được phía sau có hơi hơi cười nhạt. Nàng cả kinh, quay đầu liền nhìn đến giữa khung cửa Thẩm Thanh Nguyệt. Hôm nay muốn ra cửa, Thẩm Thanh Nguyệt chứ một thân thanh bảo, quả thực là tư dung tuyệt sắc khí chất ung dung, chính là giờ phút này nhìn Cố Duệ ánh mắt, có chút nghiền ngẫm. Cố Duệ nhấp nhấp môi, nói, tiền bối đã về rồi, hảo xảo. Không khéo. Ta cố ý trở về tìm ngươi. Thẩm Thanh Nguyệt dương lên tay áo, đi vào môn, ngồi ở kia ghế trên, dáng ngồi đoan trang, nghiêng đầu nhìn tới. Ngồi. Cố Duệ giật nhẹ một mép, ta có thương tích đâu, ngồi xuống đi nói đến đau chết. Thẩm Thanh Nguyệt, ta biết ta, cho nên mới muốn ngươi ngồi. Nữ thần, ngươi như vậy không hảo đi, cái gì thù cái gì oán. Cố Duệ lau mặt, tiến lên, đem một đĩa điểm tâm đưa cho nàng. Tiền bối, ta là cố ý lấy điểm tâm cho ngươi ăn, khá tốt ăn. Ngươi ăn án xem. Thẩm Thanh Nguyệt rũ mắt nhìn tràn đầy điểm tâm mảnh vụn chỉ còn lại có một khối mâm, thần sắc nhàn nhạt, ta biết ăn ngon, nếu không ngươi như thế nào một đường ăn qua tới, đầy đất mảnh vụn. Cố Duệ nghiêm trang, kỳ thật ta chân chính dụng ý là rửa sạch nhà ở, tiền bối ngươi không biết chúng ta vẫn luôn ở nơi này, ăn ngươi uống ngươi, lương tâm hổ thẹn à, vì thế ta liền nghĩ hy sinh chính mình cọ tường lại đây. Nga. Sau đó đâu? Sau đó ta phát hiện này nhà ở hảo sạch sẽ à. Một hạt bụi trần đều không có, tiền bối ngươi xem, này bố hảo sạch sẽ a. Cố Duệ nâng lên phì xương cánh tay, Thẩm Thanh Nguyệt nhìn này móng heo giống nhau tay, lại coi chừng kéo mặt, ân, chỉ nhìn đến một đôi mắt. Nhưng thật ra trước sau như một đến linh động ẩn tình, rào hoạt vô cớ. Muốn nhìn thư đúng không? A. Cố Duệ giả bộ vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, nhưng thực mau lại triệt hạ nguy trang, méo miệng, được, tiền bối, ta nhận còn không được, kỳ thật ta chính là thập phần kính nể tiền bối khí chất. Cổ ngữ có ngôn bụng có thi thư khí tự hoa, phải là một cái giống tiền bối ngươi như vậy một cái có nhan giá trị có khí chất có nội hàm nữ nhân, cần thiết muốn nhiều đọc sách ra, cho nên ta liền tới rồi. Tình thâm ý trọng, thật sự làm người khó có thể nhẫn tâm. Thẩm Thanh Nguyệt nhìn Cố Duệ bày ra thật thành nhiệt gối sát ướp mặt, giống như đang nói, mau xem ta đôi mắt, mau xem ta đôi mắt, như vậy nghiêm túc như vậy thành thật. Nguyên lai là như thế này sao? Nguyên lai ngươi như vậy kính nể ta. Đối đối. Rốt cuộc bị tiền bối ngươi phát hiện. Một khi đã như vậy, ngày sau ngươi liền xem đi. Ai? Cố Duệ kinh ngạc, lại thấy Thẩm Thanh Nguyệt một tay chống gương mặt, hơi hơi híp mắt, xem xong một quyển sao 14, tự viết đến khó coi liền phạt quan trọng hơn núi đao biển lửa. Cố Duệ, ngươi mẹ nó cho rằng ta là máy in sao? Còn 14. Như thế nào, không chịu. Nào có ta hôi thường vui. Ta nằm mơ đều muốn làm một cái có nhan giá trị có khí chất hảo nữ nhân. Nhan giá trị ta có, liền thiếu khí chất. Cố Duệ trợn tròn mắt nói dối. Thẩm Thanh Nguyệt nhìn người này sát cướp mặt, chung quy quay mặt đi uống trà. Thương đôi mắt. Bất quá nàng bàn tay vừa lật, đẩy ra một cái bình thuốc nhỏ. Đây là Thanh Vi phái bên kia chữa thương đan dược, hiệu quả so thần tiêu hảo. Ta muốn ra cửa một đoạn thời gian, ngươi thả dùng cái này đi. Cố Duệ nhìn dược bình, lại nhìn xem Thẩm Thanh Nguyệt. Người sau nhướng mày, như thế nào, không nghĩ muốn. Muốn A cần thiết muốn A. Cố Duệ cầm lấy dược bình, lại cười đến có chút hư, tiền bối vẫn là thực yêu chúng ta sao. Người này là chết chọc đầu cô em vợ, tự nhiên là trưởng bối, nhưng Cố Duệ người này luôn luôn không lớn không nhỏ, thích nhất chính là đùa giỡn trưởng bối, tỉ như những cái đó dâu bạc hoa hoa lao giáo thụ. Hiện tại còn muốn thêm một cái mạo mỹ tuyệt luân thích bưng trưởng bối cái giá cô em vợ tiền bối, Cố Duệ này miệng một tao liền lãng đi lên. Thẩm Thanh Nguyệt đuôi lông mày run lên hạ, phất tay háo, đi ra ngoài. Cố Duệ hắc hắc cười, vớt được dược phẩm chạy. Chương 182, xung đột, đánh. 8. Cố Duệ kéo xác gớp thương còn phải đọc sách chép sách, quả thực là mệt cực kỳ. Nhưng ngày hôm sau sáng sớm Thẩm Thanh Nguyệt nghe nàng nói hy vọng chính mình đồng môn cũng đương một cái có văn hóa người. Vì thế gật đầu đáp ứng làm Lý Đại Hùng cùng yêu yêu cũng cùng nhau. Lý Đại Hùng, chết con khỉ, mẹ nó đây là cái gì thù cái gì hoán A. Nhưng Thẩm Thanh Nguyệt ném xuống những lời này liền đi rồi, Lý Đại Hùng kháng nghị đều tìm không thấy người, chỉ phải mang thương dưng dưng chép sách. Kia dược quả nhiên hữu dụng, Cố Duệ dùng mới không đến 3 ngày, này thương liền khôi phục một nửa, nhật tử liền như vậy sâu kín đi qua 10 ngày. Cố Duệ đang ở chép sách, chợt nghe thấy đồng dạng ở chép sách Lý Đại Hùng kêu to bụng rất đói bụng. Yêu yêu như thế nào còn chưa tới à, không phải nói tốt hôm nay giữa trưa ăn cá hầm cải chua sao? Ngốc, muốn ăn cá hầm cải chua đến trước có cá à, đã nhiều ngày ngươi vẫn luôn đọc sách chép sách, không chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, hắn hẳn là đi hồ bên kia câu cá đi. Nghĩ đến câu cá, Cố Duệ biết kia hồ ở bên phong ven, khoảng cách vách đao phong tương đối gần, không lâu trước đây Lý Đại Hùng còn ở bên kia xa xa gặp qua một ít đao phong đệ tử. Được rồi, ngươi trước sao, ta qua đi nhìn xem. Cố Duệ làm lơ Lý Đại Hùng ủy khuất mặt, trực tiếp ra thư phòng. Hừ, liền biết đối yêu yêu hảo, nếu là ta mất tích, có từng đi tìm ta. Lý Đại Hùng tức giận bất bình kêu to, lại nghe đến bên ngoài Cố Duệ trở về một câu. Ta chưa bao giờ tìm lớn lên xấu người. Lý Đại Hùng, ngươi đại gia. Bất quá hắn quay đầu nhìn đến Cố Duệ hồng nhan còn trên mặt đất, vốn định kêu nàng mang đi, nhưng ngẫm lại này hồng nhan bản thân liền nhận người, chỉ là đi tìm hạ yêu yêu mà thôi, lại không phải đi đánh nhau. Không mang đi cũng không có việc gì, gặp gỡ hắn lại túi đầu quản chính mình chép sách. Bắc Trúc Phong có một hồ ở trên sườn núi, này hồ quang thủy sắc dưới ánh nắng chiếu rọi xuống quả thực là hàm khảm sơn thanh màu sắc và hoa văn, thập phần mỹ diệu. Như vậy mỹ diệu nếu là còn bỏ thêm một vị dáng người thon dài di thế mà độc lập khuynh quốc giai nhân, vậy càng mạn diệu. Vị này giai nhân còn ở câu cá. Câu cá loại này nhưng cao nhã nhưng bình dân vận động rừng ở yêu yêu trong tay đâu chỉ là cao nhã, quả thực say lòng người tâm a. Vì thế một đám đang ở phụ cận tu luyện hàng thuật thần tiêu đệ tử cách phong đầu nhìn đến đối diện cảnh sắc đều quên mất tu luyện, chỉ thẳng lăng lăng nhìn. Trong đó liền bao gồm Triệu Khoát. Hắn đã hồi lâu chưa thấy qua yêu yêu, phía trước Cố Duệ bọn họ vào núi, bọn họ còn có tâm tư, ngày ngày đi bắt trúc phong hạ đằng đãi, lại liền không thấy người xuất hiện, cuối cùng mới hề vải từ bỏ, không nghĩ tới hôm nay lại thấy. Tam sư huynh, Tam sư huynh. Bên cạnh có đệ tử kêu hắn, Triệu Khoát hoàn hồn. Thấy được Dương Khai cùng Vu Linh Chính Huệ một chúng sư đệ sư muội tiến đến. Hắn trong lòng thầm kêu không tốt, nhưng chưa kịp ngăn cản, Dương Khai hai người đã gặp được yêu yêu, tức khắc sắc mặt đổi đổi. Vừa thấy đến cái này dung nhan tuyệt thế người, bọn họ liền nghĩ tới cái kia diện mạo tiểu tươi mát, đầu góc lại gian xảo Cố Duệ. Vu Linh sắc mặt trầm hạ, hừ lạnh, là hắn. Kia ba người cũng là cướp chó vận, thế nhưng vào Bắc Trúc Phong, xem hắn hiện tại này đắc ý bộ dáng. Lớn lên quá hảo cũng là nhận người hận. Đặc biệt là Vu Linh loại này có điểm tiểu mỹ mạo ngày thường lại bị sủng tiểu sư muội, vừa thấy đến yêu yêu cái này tóc tiêm nhi đều có thể nháy mắt hạ gục chính mình tuyệt thế mỹ nhân liền toàn bộ đều không tốt, hận không thể xé yêu yêu. Nhưng nàng lại nhìn đến bao gồm Dương Khai ở bên trong sở hữu sư huynh đệ đều đôi mắt đăm đăm, tức khắc có loại xé yêu yêu lại băm xúc động. Nhưng vào lúc này, nàng đỗng nhiên nhìn đến cách đó không xa trên đường người, tức khắc trong mắt vừa chuyển, thế nhưng giải khai giọng nói tê, Vu biểu ca. Người nọ bước chân một đốn, nhìn đến bên này tình huống, đó là chọn mì, phía sau có mấy cái đệ tử có người cười. Vu sư huynh, là Vu Linh sư muội a, sư huynh không đi xem. Vu Lược Phong là Đao Phong số một số hai đệ tử, so Triệu Khoát cũng sắp xỉ, ở Thần Tiêu Đao Phong bên trong danh liệt tiền tam, xem như Thần Tiêu tứ sư huynh. Hắn cùng Vu Linh cùng xuất từ Trấn Giang danh môn Vu gia, xem như có điểm biểu huynh muội quan hệ, bất quá hắn là chủ gia, Vu Linh là phân gia, cũng liền bên ngoài thượng về điểm này quan hệ lạc. Bất quá biểu ca biểu muội sao, tất nhiên là có chút tiểu ái muội, này đó đệ tử cũng nhạc lấy tới trêu chọc. Vu Lược Phong người này cũng luôn luôn phong lưu không kềm chế được, nghe vậy không bực, chỉ là nhướng mày cười một cái, liếc Vu Linh liếc mắt một cái có chút hứng thú thiếu thiếu, lại đột nhiên ánh mắt một ngừng, thật sâu nhìn phong đầu đối diện. Hào một cái tuyệt thế mỹ nhân. Hắn bước chân động, mặt sau người cũng đuổi kịp. Lược Phong sư đệ. Triệu Khoát nhìn đến Vu Lược Phong lại đây đó là đối với Linh thập phần tức giận, ai không biết Vu Lược Phong người này thập phần háo sắc, ỷ vào ra thế bản thân hành vi không kiểm, lại bởi vì tu luyện thiên phú không thấp đến sư bối sau lại, bởi vậy lời nói việc làm càng là vô cớ, nếu là quá phận, phía dưới người cũng bởi vì cố kỵ mà không dám kiện lên cấp trên sư tôn, làm người này càng thêm càng hẳn rỡ. Hiện giờ, hắn này ánh mắt rõ ràng là theo dõi yêu yêu cô nương. Triệu Khoát tiến lên một bước ngăn cản Vu Lược Phong, chặn hắn tầm mắt, nhưng Vu Lược Phong ngược lại thật sâu nhìn Triệu Khoát liếc mắt một cái. Triệu sư huynh, người chống đỡ ta. Triệu Khoát thần sắc lãnh đạm, Vu sư đệ muốn làm sao, đối diện chính là Bắc Trúc Phong. Vu Lược Phong nheo lại mắt, trong mắt hiện lên ánh quang, Bắc Trúc Phong a, đích sắc không dễ trọng. Bất quá, hắn nhìn kỹ đối diện câu cá mà không tự biết chính mình mỹ mạo đã vì bọn họ chứng kiến mỹ nhân, càng xem càng cảm thấy si mê. Mỹ, quá mỹ, thế gian khó tìm a, chớ nói vốn dị mỹ nhân không ít thần tiêu không người có thể so, chính là Trấn Giang cảnh nội cũng không có người đi. Hắn trước kia nghe qua trong nhà một ít trưởng bối để qua Lạc Dương những cái đó phồn hoa nơi bên trong có rất nhiều tuyệt thế mỹ nhân, đặc biệt là những cái đó thế gia quý nữ, hắn sớm đã tâm trí hướng về, hôm nay vừa thấy, lại cảm thấy những cái đó quý nữ cũng tuyệt không có nàng này tư dung khí chất. Hắn trong lòng phát ngứa, lại cũng nhớ kỹ Bắc Trúc Phong lợi hại, đang muốn nhịn đau rời đi. Vu biểu ca, người kia là một cái môn phái nhỏ người, trước đó vài ngày tiến đến cậy nhờ chúng ta thần tiêu phái. Vu Linh bỗng nhiên nhảy ra một câu tức khắc đốt Vu Lược Phong trong lòng dục vọng. Chỉ là tới đến cậy nhờ. Đó chính là người ngoài. Tất nhiên không có gì đại địa vị. Vu Lược Phong trong lòng ý niệm vừa chuyển đó là đại hỷ, thế nhưng trực tiếp xẹt qua Triệu Khoát, dưới chân một chút liền lướt qua phong đầu, đột nhiên xuất hiện ở câu cá yêu yêu bên cạnh. Yêu yêu rốt cuộc không có tu hàng thuật, chuyên tâm câu cá dưới kỳ thật cũng nghĩ đến giữa chưa phải cho Cố Duệ hai người làm cá hầm cải chua chuyện này, cho nên căn bản không lưu ý đến đối diện phong đầu bên kia chuyện này. Lại nói hai cái phong đầu nước giếng không phạm nước sông lâu như vậy, hắn không thể tưởng được sẽ có người phá lệ. Đột nhiên nhìn đến Vu Lược Phong, yêu yêu là kinh ngạc, nhưng vẫn chưa hiển lộ ra tới, chỉ là lui một bước, thu câu cá can muốn đi. Vu Lược Phong ngăn lại yêu yêu. Cô nương, có duyên tương ngộ, vì sao đi vội vã a? Đúng rồi, còn không có giới thiệu, tại hạ là Vu Lược Phong. Yêu yêu xem cũng chưa xem hắn, chỉ nhàn nhạt lên tiếng, hạnh ngộ, Thanh Nguyệt tiền bối còn đang đợi ta trở về nấu cơm, cáo tử. Nàng điểm ra Thẩm Thanh Nguyệt, Vu Lược Phong khe như mày, nhưng thực mau cười, ngươi đây là ở làm ta sợ. Nhưng nàng đi Thanh Vi phái, ngươi dọa không đến ta. Yêu yêu du mắt, người này xem ra ở Thần Tiêu phái có chút thân phận, bằng không sẽ không biết Thẩm Thanh Nguyệt rời đi sự tình. Có chút khó giải quyết. Cho nên đâu, ngươi muốn như thế nào? Yêu yêu thần sắc đạm mạc, Vu Lược Phong lại đã xác định yêu yêu thần sắc không có nửa điểm hàng lực di động, nghiễm nhiên là phàm nhân, này liền làm hắn trong lòng càng thêm cảm thấy dễ như trở bàn tay. Cho nên cười. Vừa gặp đã thương, ngươi nói ta muốn như thế nào hắn nhịn không được rôi tay sở hướng yêu yêu mặt. Triệu Khoát thấy thế giận dữ, đang muốn phong qua đi. Vu Lược Phong đông nhiên sắc mặt hơi đổi, người sau này lao đi, chỉ thấy một viên đá bắn quá hắn vừa mới bàn tay ra vị trí, đánh vào trên cây. Là ai? Vu Lược Phong quắc khẽ, quay đầu liền nhìn đến một người. Còn không có thấy rõ là người nào, người nọ đó là đã chạy tới. Kia tốc độ quá nhanh, người này chạy như điên, trợ lực, nhảy lên. Mau đến giống như vừa mới bắn ra đá, chỉ nháy mắt. Chân khuỷu tay ngang nhiên bổ về phía Vu Lược Phong mặt. Vu Lược Phong trốn đều không kịp, cũng không kịp rút bên hông kiếm, chỉ theo bản năng dùng cánh tay đón đỡ. Oeng! Vu Lược Phong cả người bị một chân bổ ra đi. Quay cuồng, rơi xuống đất, bàn tay ấn mặt đất, nhưng vừa mới đón đỡ cánh tay lại là đang run rẩy, bất quá hắn cũng rút ra trên eo kiếm. Nếu là phàm nhân kiếm khách rút kiếm, đó là lấy mau tàn nhận chuẩn vì trung tâm, nhưng nếu là hàng sư rút kiếm, thuật chi khởi, hàng chi lực. Kia bạt kiếm ra sau, hàng lực đã từ bàn tay trào ra lưu chuyển ở trên thân kiếm, theo Vũ Lược Phong môi mấp máy, này hàng lực dao động đường cong linh động, mang theo vài phần kim loại mũi nhọn sắc bén. Kiếm ra, lưu quang bước ra một thước, đánh thẳng đánh Cố Duệ mặt. Tốc độ cũng là cực nhanh. Nhưng, này lưu quang đánh không. Cố Duệ đã không ở tại chỗ, mà là lược tới rồi trên cây, mũi chân điểm lướt nhẹ phiến lá chặt cây, nhưng vẫn chưa dừng lại một cái chớp mắt, kia Vũ Lược Phong cũng đã xoay người lược tới, kiếm khởi kiếm lạc. Cố Duệ nghiêng người nhấc chân, dây đánh vào kiếm phong, Vũ Lược Phong thân thể bay lộn, một cái tay khác ở trong không khí hoa động kết tự hoa ở trên thân kiếm. Hàng thuật, kim quang. Thần tiêu hàng tự cùng hàng thuật tập trung ở quang, cái gọi là quang đó là sắc bén ánh sáng, thiện mũi nhọn, tốc độ cực nhanh, như tia chớp. Lúc này Cố Duệ đã lược ra, này kim quang nhanh như vậy, đối phong Triệu Khoát đều cảm thấy chính mình chưa chắc có thể dễ dàng né tránh hoặc là tiếp được, mà Yêu Yêu cảm thấy cái này Vũ Lược Phong đại khái đã không ngừng một quẻ hàng sư, hẳn là tới rồi nhị quẻ tiêu chuẩn. A Duệ nàng, Yêu Yêu bàn tay hạp khởi thời điểm, kia kim quang đã tới rồi giữa không trung Cố Duệ trước mắt, nàng giơ tay, tử mẫu phi diễm nỏ mở ra. Ong, ánh lửa bay vụt, đánh trúng này kim quang, quang cùng hỏa ở giữa không trung nổ tung. Rõ ràng chỉ có một quẻ hàng sư trình độ hàng lực, lại lăng là đánh ngang. Vũ Lược Phong trong lòng kinh hãi đối thủ lợi hại, lại cũng càng thầm hận, bắt kiếm đang muốn tiến lên, lại bỗng nhiên trong lòng thật lạnh, người đâu? Biểu ca, cẩn thận. Vũ Linh hô to. Vũ Lược Phong cảm giác được phía sau gió lạnh, hắn nhanh chóng xoay người, đảo qua kiếm mang. Kiếm hoa khai không khí, nhưng chỉ cắt mở tàn ảnh. Tàn ảnh phiêu mệ, đã tới rồi hắn nghiêng người, chân giơ lên, một chân hung hăng đá vào Vũ Lược Phong eo sườn. Vâng! Vũ Lược Phong bị một chân đá phi tạp nhập trong hồ. Hồ nước rầm, Vũ Lược Phong vụt ra, giận dữ, các ngươi còn chờ làm gì? Động thủ! Những cái đó đi theo hắn đệ tử sớm đã xem đốc, giờ phút này bị mắng mới phản ứng lại đây, sôi nổi xẹt qua phong đầu chiều Cố Duệ công tới. Không tốt! Đều cho ta dừng lại! Triệu Khoát vừa thấy này đó đệ tử sôi nổi vọt tới bắt Trúc Phong công kích Cố Duệ, tức khắc cảm thấy sự tình đại điều, hô to ngăn cản những người này. Nhưng mà những người này đại đa số là đi theo Vũ Lược Phong, sớm đã hình thành chính mình lích lợi vòng, lại như thế nào nghe lời hắn, chỉ sôi nổi rút ra hàng khí vây công Cố Duệ. Chương 183, giận. Cố Duệ có thể đánh bại Vũ Lược Phong đã là ra ngoài Dương Khai hai người dự kiến, nhưng ngẫm lại trong tay đối phương tử mẫu phi diễm nọ lại cảm thấy không phải như vậy kỳ quái, chỉ là nàng tốc độ cũng thật là đáng sợ. Quả thực phi người. Kia đầu bên hồ đã tư đấu đi lên. 7-8 cái thần tiêu đệ tử cộng thêm một cái Vũ Lược Phong tức khắc làm Cố Duệ áp lực sầu tăng. Vừa thấy như thế, Yêu Yêu biết liền tính báo cho những người này chính mình là nam tử, chỉ sợ cũng vô ích với giải quyết này trận này đánh nhau, lại còn có sẽ chọc giận Vũ Lược Phong đám người, chính hắn lại không có năng lực chiến đấu. Triệu Khoát các hạ, nếu là ngươi không thể ngăn cản những người này, còn thỉnh báo cho các ngươi môn phái sư trưởng, nếu là nhào lớn, thẩm tiền bối tức giận, người ta đều không có nửa điểm chỗ tốt. Chờ bọn họ đánh nhau. Yêu Yêu tự nhiên cùng thần tiêu sư trưởng tỏ rõ tình huống. Yêu Yêu lo lắng Cố Duệ an nguy, luôn luôn không để ý tới người hắn đó là nhược hóa chính mình thanh lãnh, chỉ chiều Triệu Khoát cầu tình. Triệu Khoát nghe vậy đương nhiên phải đáp ứng, vốn dĩ chính là bọn họ thần tiêu người quá phận, nhưng còn chưa chờ hắn đi kêu sư trưởng, kia Vũ Lược Phong cũng đã tức giận. Nếu không phải bởi vì cái này Yêu Yêu câu đến chính mình nổi lên tâm, chính mình cớ gì sẽ tại như vậy nhiều đệ tử phía trước bị người đánh bại, như thế mất mặt. Lại thấy Yêu Yêu làm Triệu Khoát đi kêu sư trưởng, tự nhiên lại cấp lại giận, lại là trực tiếp bỏ xuống Cố Duệ, hướng tới Yêu Yêu lao đi. Yêu Yêu, né tránh. Yêu Yêu đang theo Triệu Khoát nói chuyện, nơi nào có thể nhận thấy được bực này nguy hiểm, chỉ quay đầu nhìn đến Cố Duệ hoảng sợ biểu tình. Triệu Khoát mở miệng. Vâng. Vũ Lược Phong một trưởng đã đánh vào Yêu Yêu đầu vai. Vũ Lược Phong đương nhiên sẽ không giết hắn, chỉ là muốn khiển trách một chút Yêu Yêu, lại không nghĩ rằng Yêu Yêu là lậu linh thể. Phàm là lậu linh thể đều là trời sinh suy nhược, băng cơ ngọc cốt cũng ý nghĩa yếu ớt, liền luôn luôn lãnh tỉnh Thẩm Thanh Nguyệt ở ngày đầu tiên nhìn thấy Yêu Yêu quá đao sơn thảm trạng đều cam chịu làm hắn không cần khổ tu, nghĩ đến cũng là biết hắn thể chết. Nhưng mà hiện tại một trưởng này đi xuống, ở đây người đều nghe được cắt sát một tiếng, Yêu Yêu toàn bộ đầu vai cốt cách đều đứt gãy, máu tươi liên quan thịt nát tạc nước mà ra. Hắn giống như một giấy lát cắt bị nhốt đánh vào trong hồ, mặt hồ tức khắc nảy lên một tầng tươi đẹp huyết sắc. Vũ Lược Phong chính mình đều kinh ngạc. Dừng ở Cố Duệ trong mắt chính là xích lỏa lỏa hoảng sợ một màn. Chính là một con hung mãnh lao hổ bị một người hợp với ngày ngày đầu uy 3 năm cũng đến nhớ kỹ tình đi, huống chi sớm liền tang cha mẹ một mình lớn lên Cố Duệ. Nàng bạc tình, lại càng nhớ rõ người khác đối nàng hảo. Yêu Yêu đối nàng có bao nhiêu hảo, trường con mắt người đều nhìn ra được tới. Nhưng người này hiện tại bị đập nát nửa bên bả vai. Nếu không phải nàng cùng Lý Đại Hùng kêu to muốn ăn cá, yêu yêu cũng không cần tới nơi này. Ta dựa ngươi đại gia. Những lời này trung bạo nộ có chút trọng điệp. Một tiếng đến từ Cố Duệ, một tiếng đến từ kia đầu còn bắt lấy bánh nướng áp chảo gặm Lý Đại Hùng. 10. Xa ở trăm dặm ở ngoài Thanh Vi Sơn, trấn Giang rửa gần Dương Châu địa vực, Dương Châu đâu, vật phụ dân phong, địa linh nhân kiệt, là một cái hảo địa phương. Loại địa phương này như thế nào thiếu hàng đạo môn phái đâu, trấn Giang có thần tiêu, Dương Châu liền có Thanh Vi. Thần tiêu thiện cực quang hàng thuật, thiện công, Thanh Vi lại thiện luyện đan chế dược, có tiền. Bởi vậy môn phái nơi dừng chân thập phần phồn vinh cao cấp, nhưng cũng rất có cách điệu, nơi trốn là phong cảnh, chỗ nào đều có thể thấy được dùng tiền đôi ra tới phẩm vị, nhưng hiển nhiên địa vị rất cao. Quanh mình không ít châu vực môn phái người đều tiến đến tham dự hôm nay Thanh Vi trưởng môn nhân Thanh Đan Thượng Nhân bế quan yến. Trấn Giang, Dương Châu, Hoài An cùng Thăng Châu liền nhau, đều lệ thuộc Hoài Nam Đạo, tính lên hôm nay cùng yến liền có rất nhiều Hoài Nam Đạo thượng hàng đạo cao thủ, thả một đám tất nhiên cần phải có tam quẻ trình độ trở lên mới có tư cách, còn phải có danh vọng mới có thể được đến thiệp mời. Tuy là như thế, hôm nay yến hội cũng thập phần náo nhiệt, không người vắng họp, có thể thấy được này Thanh Đan Thượng Nhân danh vọng chi cao. Mà ở to như vậy rộng mở bạch thạch quảng trường, Thanh Vi các đệ tử ở trên quảng trường dự tiệc, cách đó không xa là Thanh Vi chỉ, ao chung không nhiều không ít lưu lại 4 con thể trạng rất có bất đồng linh thú, trong đó một đầu chính là Thanh Vi chân phái linh thú Huyền Nguyên Quy, kia thể trạng cực đại a, chiếm ao thật lớn cái địa phương, còn lại mấy chỉ thể trạng cũng không nhỏ, có một chân đạp ngọn lửa 2 cánh xích đồng bạch hổ, còn có một con thích nhất ăn cái gì phi dâu thao. Thể trạng nhất tinh xảo ưu nhã đương thuộc kia chỉ cao lanh bạch hạc. Nó đứng ở trên mặt nước một hồi lâu đều không để ý tới kia rùa đen láo hổ gì gì. Nó chỉ an tĩnh làm nó mỹ nữ tử. Thẳng đến nó bỗng nhiên cảm giác được tới rồi cái gì, chiều một phương hướng nhìn lại, đột nhiên triển khai 2 cánh, kia cánh phiến ra phong thiếu chút nữa đem Thanh Vi các đệ tử cuốn bay lên, hoàng hốt chung, bạch hạc bay lên, ở không trung thê lương than khóc. Mà ở lúc này trong đại điện yến hội bên trong đang ngồi thượng vị 4 cái vị trí, trừ bỏ Thanh Đan thượng nhân trở trung lão niên lão bánh quẩy. Đó là toàn trường ánh mắt mọi người đều không tự giác hướng tới mỗi một chỗ nhìn lại. 4 quẻ trở lên có thể ngẫu nhiên nhìn xem, mang theo cung kính, 4 quẻ dưới vậy phải cẩn thận cẩn thận. Luôn là quản không được chính mình đôi mắt ta. Vốn dĩ khách khứa vui thích, nàng lại là cố tự thanh lãnh, thẳng đến Thanh Đan thượng nhân cười tủm tỉm phải hỏi nàng, "Này 10 năm tới ta không biết đưa cho ngươi nhiều ít thì mời, ngươi đều vẫn luôn không để ý tới, hôm nay như thế nào tới, chẳng lẽ là sợ lão nhân ta bế quan xảy ra chuyện, tiến đến thấy ta một mặt?" Lời này cũng chỉ có thể là vui đùa, tất nhiên là quan hệ cực hảo mới có thể tùy tiện khai. Chỉ thấy này nữ tử đầu ngón tay về chén rượu, nhấp một ngụm, có chút nhạt nhẽo đến trả lời, trước kia không thiếu đan dược, gần nhất đan dược dùng đến lớn, chỉ có thể tới. Thanh Đan thượng nhân cùng còn lại người lăng là bị như vậy ngay thẳng trả lời cấp đổ đến không lời gì để nói. Ngươi người này thật đúng là, ngươi thiếu đan dược ta còn có thể không cho. Một cái truyền tin chuyện này thôi, bất quá này Hoài Nam đạo ai có thể làm ngươi bị thương a? Chẳng lẽ là trước đó vài ngày kia hổ yêu chủ tử ra tới? Vẫn là. Còn chưa chờ đến Thẩm Thanh Nguyệt trả lời, bên ngoài liền truyền đến Bạch Hạc than khóc. Ai không biết này Bạch Hạc là Thẩm Thanh Nguyệt tọa kỵ, luôn luôn như bóng với hình, như thế thê lương than khóc, tất nhiên là đã xảy ra chuyện. Thẩm Thanh Nguyệt buông chén rượu, đem đan dược cho ta, muốn có tác dụng. Thanh Đan thượng nhân nghi hoặc, lại cũng sáng sủa, thủ đoạn vừa lật liền nhiều một túi. Phía dưới đang ngồi người tức khắc liễu lơi, chỉ nghe nói qua đan dược là dùng bình thuốc nhỏ trang. Không nghe nói qua dùng túi trang, trừ phi là một túi dự bình. Này nhưng quá dọa người. Nhưng mà càng dọa người chính là Thẩm Thanh Nguyệt tay háo bãi đảo qua, kia túi đó là không thấy, nàng bước chân một vượn, người đó là hóa thành lưu quang bay vụt đi ra ngoài. Trên quảng trường người chỉ thấy được bạch quang bay ra, dừng ở bạch hạc phía trên, Thẩm Thanh Nguyệt đầu ngón tay một véo, người tính cả bạch hạc đều hóa thành bạch quang biến mất ở phía chân trời. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, trong điện người cũng một mảnh túc mục. Thẳng đến phía trên mấy cái thượng nhân lên tiếng. Mấy năm không thấy, này tiến bộ cũng quá nhanh, đều có thể hóa hết. Bất quá rốt cuộc là cái gì việc gấp, thế nhưng làm luôn luôn không để ý tới sự nàng bực này sốt ruột. Thanh Đan thượng nhân như suy tư gì. 8. Thần tiêu phái, Lý Đại Hùng Trung Quy vẫn là không kiên nhẫn chép sách, đó là đi phòng bếp tìm kiếm ra một cái bánh nướng áp chảo một đường gặm tới tìm Cố Duệ cùng Yêu Yêu, lại không thành tưởng vừa vặn nhìn đến Yêu Yêu bị nhập trong hồ hình ảnh, lúc ấy sừng sốt, sau đó chính là giận dữ. Hắn giận dữ, lại là ném bánh nướng áp chảo nhảy xuống trong hồ. Đến nỗi Cố Duệ. Vâng. Vũ Lược Phong phía sau lưng chăn mẫu mũi tên đánh trúng, đi phía trước đánh tới, mồm to hộp máu, còn không có phản ứng lại đây phía sau lưng đó là bị Cố Duệ dâm ở. Hắn đầu bị lạnh băng đồ vật trống. Tử mẫu phi diễm nọ ba. Người này thế nhưng muốn giết hắn. Cố Duệ đích xác muốn giết người, chiếc nhẫn đã đưa vào hàng lực, tử mẫu phi diễm nọ thượng đã thượng mũi tên. Nhìn đến Cố Duệ như vậy, còn lại đệ tử hoảng hốt, đó là sôi nổi lực tới, chính là Triệu Khoát cũng thần sắc đại biến, niệm chú thuật ý đồ trói buộc Cố Duệ, ngăn cản nàng đánh chết Vu Lực Phong. Đều cho ta dừng tay. Nhưng mà hắn vốn chỉ là tưởng trói buộc Cố Duệ, lại không nghĩ rằng Vu Lực Phong những cái đó phụ thuộc đệ tử một lòng tưởng lấy Cố Duệ tánh mạng, đó là thừa cơ vây công. Những người này thực lực tuy rằng đều là một quẻ, nhưng cực nhỏ thành nhiều, như thế vây công ở Cố Duệ trên người, ít nói cũng làm Cố Duệ phun vài khẩu huyết. Cố Duệ như thế nào chịu bạch bạch bị đánh, chẳng sợ thân thể bị một cái chớp mắt trói buộc, nàng dưới chân một chút, đó là một cái lộn ngược ra sau, người nhảy lên, thủ đoạn chiều thượng, tử mẫu phi diễm nỏ hướng lên trên một bán, lập tức xé rách trói buộc. Ở giữa không trung được đến tự do, khoe mắt liếc đến Lý Đại Hùng đã đem Yêu Yêu vất thượng, lại chỉ nhìn đến nửa bên nát như đầu vai huyết nục, cốt cách đứt gãy rõ ràng có thể thấy được. Nay đến là nhiều trọng thương, đến có bao nhiêu đau. Lý Đại Hùng hốc mắt đều đỏ. Cố Duệ gì cũng chưa nói, rơi xuống đất sau cổ tay quay cuồng, tử mẫu phi diễm nỏ đảo qua, quét tấn một mảnh đánh úp lại thần tiêu kim quang. Rơi xuống đất sau quét chân, một người ngã xuống đất, một người khác bị đá trúng cẳng chân, quỳ xuống, nắm đao thủ đoạn bị Cố Duệ chế trụ hướng lên trên hung hăng gặp lại. Cắt sát. Tiêu thảm thiết như giết heo. Vọt tới người tức khắc kinh hãi, tái kiến Cố Duệ thân ảnh như đao kiếm nháy mắt lóe, đạn chân, phách trưởng. Nhanh như quỷ mị, tay đấm chân đá chiêu chiêu tận xương thịt, tiếng kêu thảm thiết được hời. Đây là mấy tháng qua núi đao biển lửa luyện ra tới thân thủ, cũng là nàng trong xương cốt tàn nhẫn. Các sư huynh đệ, người này cũng không phải chúng ta thần tiêu phái người, thế nhưng như thế cả gan làm loạn, nếu là hôm nay tùy vào nàng càng rỡ, chúng ta thần tiêu phái ngày sau còn có gì mặt mũi. Dương Khai cùng Vu Linh tuy rằng run sợ Cố Duệ cường hành, lại càng cảm thấy đến trước mắt là diệt trừ nàng hảo thời cơ, cho nên thừa cơ mê hoặc còn lại đệ tử. Còn lại đệ tử thấy thế cũng cơ hồ muốn nhất nhất hưởng ứng. Triệu Khoát nhìn thấy như thế, tức khắc, các ngươi không cho phép ra tay, ta tới. Hắn chỉ nghĩ ngăn cản Cố Duệ tiếp tục ra tay tàn nhẫn, trước ngừng này đánh nhau, lại không thành tưởng Vu Linh cùng Dương Khai không nghe lời, trực tiếp vọt đi lên, hảo sao, một cái hai cái thượng, một tổ ong toàn thượng. Nhất thời một hồi loạn chiến, Cố Duệ trên người đảo mắt liền mang theo huyết, cũng không biết là nàng vẫn là người khác. Lúc đó, một trường tới, trực tiếp chụp bay một cái đệ tử, là Lý Đại Hùng. Lý Đại Hùng lực lượng thập phần mạnh mẽ, trước kia liền có thể một trường chụp nước môn, hiện tại sao, một trường đi xuống kia đệ tử dù cho ăn mặc hộ tâm giáp cũng mồm to hộp máu bay ra đi. Quyền cước tương thêm dưới, Cố Duệ áp lực giảm đi, hai người liên thủ lên, thế nhưng đánh nằm liệt một cái lại một cái thần tiêu đệ tử. Quá nhanh. Này Lý Đại Hùng một cái người cao to tốc độ cùng phản ứng lực đều viễn siêu bọn họ, huống chi Cố Duệ, một cương một đù, một thuẫn một công lăng là phối hợp đánh đến bọn họ hơn 10-20 người không hề chống đỡ năng lực, đảo mắt liền ngã xuống hơn phân nửa. Nếu không phải Triệu Khoát ngăn cản Cố Duệ, chỉ sợ này nhóm người toàn đến ngã xuống. Này thật là đáng sợ. Chương 184, nghiêm trị. Triệu Khoát vô tâm mở rộng thương tổn, đang muốn khuyên bảo Cố Duệ đình chỉ. Dừng tay. Một tiếng quát chói tai. Tiếp theo đó là một bó tàn nhẫn bạch quang hướng tới Cố Duệ đầu. Quá nhanh, Cố Duệ thần kinh căng thẳng, dương mắt, thủ đoạn vừa chuyển. Phanh. Tử mẫu phi diễm mũi tên đánh trúng đạo bạch quang này, mũi tên tắc nước, bạch quang lại còn sót lại một bộ phận, hướng tới Cố Duệ tiếp tục đánh tới, nhưng Cố Duệ đã né tránh. Chỉ là kia xuất hiện thanh ảnh đã ngay lập tức tới rồi trước mặt hắn, nâng trưởng đó là một thoanh. Phanh. Cánh tay đón đỡ Cố Duệ cảm giác được cốt cách duệ đau. Nhưng nàng cũng thấy rõ đối phương lánh túc khuôn mặt hạ sát khí. Cố Duệ cười lạnh, đó là một cái tấn mãnh sườn đá. Phanh. Đối phương cũng là sườn đá. Cố Duệ bay ra 3 mét xa, mà đối phương chỉ là lui một bước, nhưng hắn giơ tay đó là gỡ xuống trên eo thâm lam song hoàn, hoàn bay lên, lưu quang cát. Song hoàn bạch quang, hướng tới Cố Duệ trên dưới bản tàn nhẫn cát. Người này so Vu Lực Phong cường ra quá nhiều, nhị quẻ hàng sư chung người xuất sắc. So với Nhạc Nhu cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa bên này song hoàn công kích, Cố Duệ lại vẫn nhận thấy được đối phương ngoài miệng nổi lên hàng âm, hàng thuật. Cố Duệ cảm giác được hai chân bị quấn quanh, túi đầu vừa thấy, quả nhiên dưới nền đất sinh ra hai điều dây đằng quấn quanh nàng mắt cá chân. Song hoàn tuyệt sát gần ngay trước mắt. Người này thật là lợi hại. Cố Duệ lại là không nổi, bởi vì mũi tên quang tới. Ông! Kia mũi tên quang tiêu quá không khí, luận hàng thuật lực sát thương, này một mũi tên bạo kích so với lược phong kim quang cũng là không kém, huống chi là mũi tên công. Đánh trúng diện tích tiểu, rất khó phòng ngự. Cái này lanh túc nam tử mày nhăn lại, không thể không từ bỏ chú thuật. Mà trói thuật đình chỉ, xoát, Cố Duệ ngay lập tức né tránh, song hoàn thiết không, mà lược ra Cố Duệ nâng lên tay, tử mẫu phi diệm mũi tên bắn ra. Lý Đại Hùng cũng từ bên kia bắn ra đệ nhị mũi tên. Lãnh Túc nam tử mặt vô biểu tình, cầm trở về song hoàn, thủ đoạn vung, song hoàn một tả một hưu bay ra, bổ trúng hai căn mũi tên. Hào chuẩn. Bất quá. Hắn cảm giác được hàng thuật dao động. Này dao động đến từ Cố Duệ ba. Quá nhanh, Cố Duệ môi động thời điểm, kia hàng thuật đã thành hình. Hàng thuật, trong gương long. Kính. Từ đâu ra kính? Đó là kia hồ. Cố Duệ nhảy lên, phía dưới hồ quang lân lân như gương, hàng lực toàn bộ ngưng tụ ở trên cổ tay, chế trụ chiếc nhẫn. Từ mẫu phi diễm mũi tên bắn ra. Đánh trúng mặt nước. Nhưng trên mặt nước kính thuật đã thành hình, kính mặt đao ảnh phản đầu ra, kia mũi tên đó là bỗng nhiên khuyết trương 3-4 lần. Linh khí, này hồ có linh khí, này Bắc Trúc Sơn có linh khí. Từ mẫu phi diễm mũi tên đánh trúng này nam tử bụng thời điểm, rất nhiều đệ tử hô lên tên của hắn. Chu Đằng sư huynh ba. Phúc. Chu Đằng phun ra huyết tới, coi chừng kéo ánh mắt là khó có thể tin. Hắn thế nhưng bại. Bị đả thương ba. Vu Linh đám người cũng không dám tin tưởng, phía trước Cố Duệ tự lực bại bọn họ đao phong thực lực số được với tiền tam Vu Lực Phong, đảo mắt lại bại thực lực đệ nhị Chu Đằng. Tuy rằng người sau có Lý Đại Hùng tương trợ, nhưng nay quá không thể tưởng tượng. Nàng tuổi thoạt nhìn so với bọn hắn còn hảo tiểu đến nhiều, như thế nào sẽ như vậy cường. Nàng đã trọng thương, đây là cơ hội tốt. Dương Khai nhất sẽ nghiên cứu tâm cơ, thấy thế hô to, còn lại người lúc này mới bừng tỉnh. Lý Đại Hùng hừ lạnh, kéo cung thượng mũi tên, ai mẹ nó lại qua đây, lao tử một mũi tên bạo đầu của hắn. Dù sao yêu yêu trọng thương, Cố Duệ cũng cả người là huyết, Lý Đại Hùng cảm thấy này đó thần tiêu người quá khi dễ người, không thể nhẫn. Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Lý Đại Hùng là lăng đầu thanh, cao lớn cường tráng hung thần ác sát, kia phong lôi cũng có phong lôi dẫn động khả năng, cũng thập phần lợi hại, mọi người tự nhiên lại bị dọa sợ. Như thế xấu hổ là lúc. Sao lại thế này? Một tiếng gầm lên từ phía chân trời truyền đến, này gầm lên có thể so Chu Đằng lợi hại nhiều, trong lúc nhất thời tất cả mọi người ù tai dường như. Là sư phó tới. Đao phong trưởng lao đích sắp tới, nhưng không ngừng hắn một cái, phía sau còn đi theo hảo những người này. Nói đến cũng là xui xẻo. Đao phong trưởng lao mới vừa mời thần tiêu phái mặt khác trưởng lao tới đao phong uống rượu uống trà sướng luận hàng thuật, này mông không ngồi nhiệt, rượu cũng còn không có thượng đâu, liền đã nhận ra đánh nhau động tĩnh. Được chứ, ngay từ đầu còn có thể không để ý tới, phong nội đệ tử cãi nhau ầm ĩ luận bàn là thực bình thường sự tình. Chờ thêm một hồi, này đánh nhau động tĩnh càng lúc càng lớn, còn nghe được một ít đệ tử chạy vội kêu đánh nhau rồi gì gì. Đao phong những người này bành không được, đó là động tác nhất trí chạy đến. Vừa thấy đến trước mắt cảnh tượng, tức khắc một đám biểu tình kinh ngạc, này cái quỷ gì? Đây là bên trong kéo bè kéo lũ đánh nhau. Đàn thương. Là đao phong lão nhị cùng lao tứ đại nhân cờ cờ. Giống như cũng không giống như là, này trận trượng phản phất. Đao phong nhìn đến Cố Duệ ba người thời điểm liền biết tình huống khó giải quyết. Hắn tình nguyện là này đó đệ tử đánh lộn cũng không cần trộn lẫn khép lại này ba người. Bất quá nhiều như vậy trưởng lão ở, hắn đến cẩn thận xử lý. Đây là có chuyện gì? Từ thật đưa tới. Đao phong quát lạnh, Vũ Lược Phong đám người vừa thấy đến nhiều như vậy trưởng lão liền trong lòng run lên, bất quá nhìn đến nhiều như vậy bị thương đệ tử, trong lòng cũng phát ngoan. Đả thương nhiều như vậy đệ tử, đối phương một giới người ngoài chẳng lẽ còn có thể thảo nhân tiện nghi. Vì thế hắn không đợi Triệu Khoát cùng Cố Duệ đám người nói cái gì, đã kêu kích thích tới, nói là Cố Duệ trước động tay vân vân. Lý Đại Hùng liền khí, trên đời này còn có so con khỉ càng không biết xấu hổ. Bất quá hắn cũng thấy được Cố Duệ thủ thế. Trước đừng nói chuyện. Hảo, kia hắn liền không nói lời nào, Lý Đại Hùng đại ở yêu yêu bên người, nhìn yêu yêu thảm đạm sắc mặt theo sắt nhắm đôi mắt, nắm chặt nắm tay. Hắn muốn giết người. Người động thủ trước. Đao Phong vừa nghe là Cố Duệ động thủ trước, thần sắc rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, Cố Duệ tự nhiên biết người này ý tưởng, đơn giản là ai động thủ trước liền trước chiếm trách nhiệm sao. Hơn nữa Đao Phong cũng không nghĩ cành mẹ đẻ cành con, hắn nhìn đến này đó ngã xuống đất đệ tử lại nhìn về phía Cố Duệ ba người, trong lòng ẩn ẩn liền có suy đoán. Nhưng cũng không quá khẳng định, chỉ cảm thấy quá mức vớ vẩn, hơn nữa nếu thật sự như hắn hoài nghi như vậy, kia hắn Đao Phong liền mất mặt ném lớn. Cho nên hắn căn bản không nghĩ tế hỏi liền tưởng định rồi chuyện này kết quả, thừa vị kia còn không có trở về. Đã là ngươi động thủ trước, nên biết chúng ta thần tiêu quy củ, ở chúng ta thần tiêu động thủ đả thương ta thần tiêu đệ tử, ngươi cũng biết tội. Cố Duệ trên người có thật nhiều huyết, kia bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng thập phần tái nhợt, khóe miệng còn có huyết đâu, nàng vươn tay. Dùng mu bàn tay lau đi khỏe miệng huyết, nhếch miệng cười, ngươi thần tiêu quy củ cùng ta có cái gì quan hệ? Tả hữu chúng ta cũng không phải các ngươi thần tiêu người. Thốt ra lời này đột nhiên chọc giận ở đây sở hữu thần tiêu người, đặc biệt là những cái đó trưởng lão, bọn họ tự nhiên nhìn ra Cố Duệ không phải thần tiêu đệ tử, một ngoại nhân lại vẫn như thế kiêu ngạo. Hào một cái tiểu bối, như thế càn rỡ, nhất định phải nghiêm trị. Là nhà ai? Quả thực không biết cái gọi là. Người ngoài mà thôi, như thế bá đạo, khi ta Thần Tiêu là hậu hoa viên. Này đó trưởng lão nơi nào còn nguyện ý hỏi đến Cố Duệ là người nào, chỉ biết này tiểu nha đầu là Thần Tiêu ngoại người, ở bọn họ địa bàn khi dễ bọn họ đệ tử, mặc kệ là người nào đều cần thiết nghiêm trị. Dựa theo quy củ, phế đi nàng tu vi, đuổi ra đi, nếu là còn dám càn rỡ, chính là giết cũng không quá. Có một cái trưởng lão quát lạnh. Này vốn chính là sở hữu môn phái quy củ, bọn họ không cảm thấy quá phận. Vu Linh cùng Dương Khai thấy thế liếc nhau, không nghĩ tới nữ nhân này sẽ chính mình tìm chết. Xuân cực kỳ. Chẳng lẽ nàng cho rằng bọn họ Thần Tiêu là tốt như vậy khi dễ, dùng đến nàng kiêu ngạo. Vu Linh hai người đắc ý, Vu Lược Phong cũng đắc ý, lại thấy Cố Duệ càng thêm càn rỡ. Nàng liêu góc áo, trực tiếp ngồi ở bên cạnh đại thạch đầu thượng. Áo, cho nên các ngươi Thần Tiêu là thật sự muốn cùng ta tính quy củ. Ta đây đảo muốn hỏi một chút, đùa giỡn tới cửa ký túc khách nhân là các ngươi quy củ. Đùa giỡn không thành bị phản kháng liền lấy nhiều khi ít là các ngươi quy củ. Lấy nhiều khi ít không thành liền lấy lao khinh tiểu cũng là các ngươi quy củ. Cố Duệ tuổi còn nhỏ, nhưng dù sao cũng là làm quá hình trinh loại, còn thượng quá tòa án đảm đương hình pháp cố vấn, còn đương quá giáo thụ làm cho hơn 1.000 sư sinh khai quá không ít tòa đàm, luận trang ít kỹ năng đã là xu với đại thành. Bực này trận trượng nàng là bình tĩnh, một phen lời nói đầy nhịp điệu, tầng tầng tiến dần lên, từng bước ép sát, đã tỏ rõ xong việc kiện ngọn nguồn, cũng đàn chào Thần Tiêu mọi người, chọc đến Đao Phong chờ trưởng lão lại tức giận lại thẹn thẹn. Đùa giỡn người. Ai a? Không tự giác, tất cả mọi người nhìn về phía trên mặt đất trọng thương không một tiếng động yêu yêu, lại nhìn về phía Lý Đại Hùng cừu hận ánh mắt, lại nhìn về phía Cố Duệ mặt vô biểu tình. Nếu là đang xem đầy đất thương tàn Đao Phong đệ tử, kia cảm giác liền càng phức tạp. Lấy nhiều khi y ta, còn bị đánh thành cẩu. Mấy cái ngoại phong trưởng lão liền hồ nghi, này nữ hoa cũng liền 16-17 đi, có thể đả đảo nhiều như vậy đệ tử, ít nói cũng có nhị quẻ tu vi a. Này đã là thập phần xuất sắc. Vấn đề là Vu Lược Phong bộ dáng này cũng là nàng làm. Như vậy tưởng tượng, có trưởng lão thực không đạo nghĩa phải hỏi, Vu Lược Phong. Ngươi cùng nàng đánh quá. Ngươi bộ dáng này cũng là bị nàng đánh. Đây là hướng miệng vết thương thượng cắm đao a. Vu Lược Phong sắc mặt lại thanh lại bạch, lại không dám không trả lời, bởi vì đối phương là Thần Tiêu môn phái chung số được với trưởng lão, bốn quẻ hàng sư, một ngón tay là có thể ấn chết chính mình. Là, đệ tử nhất thời không tra, bị nàng đánh lén trúng tuyển. Thốt ra lời này, Cố Duệ trước suy hạ, rõ ràng khinh bỉ, này khinh bỉ quá rõ ràng, chọc đến Đao Phong đều sắc mặt đỏ lên. Nhiều người như vậy ở, ngươi mẹ nó còn bị đánh lén a, ngươi là heo sao? Kia trưởng lão cũng ngoài cười nhưng trong không cười, hắn nơi phong đầu cùng Đao Phong nhất quán không lớn đối phó, bởi vì hắn dưới trướng đệ tử cũng cùng Đao Phong đệ tử không thiếu đánh nhau, đánh đánh không đánh ra cảm tình, ngược lại đánh ra khoảng cách, hắn giờ phút này không rõ ràng cười nhạo Đao Phong đã xem như phẩm cách cao thượng. Áo, đánh lén a. Vậy còn ngươi, Chu Đằng, ngươi cũng bị đánh lén a? Lần này đến phiên Đao Phong tưởng ấn chết cái này trưởng lão rồi. Ngươi mẹ nó trong mắt có thể không loạn ngó sao? Liền ngươi ánh mắt hảo. Bị cái này trưởng lão một chút ra, còn lại trưởng lão cũng mới bừng tỉnh. Ai, này Đao Phong lão nhị thế nhưng cũng ở, thả cũng bị thương. Rơi cái. Không đơn giản này đây nhiều khinh thiếu a, còn xuất động hai cái tinh anh đệ tử, kết quả vẫn là bị đánh thành cẩu. Ngạch, kỳ thật cũng còn hảo. Này tam đồ đệ không phải còn hảo hảo sao? Có một cái trưởng lão tính toán ba phải hòa hoãn không khí, lại càng thêm làm Đao Phong người xấu hổ. Triệu Khoát đối thượng chính mình sư phó phức tạp ánh mắt, lúc ấy liền muốn tìm một cái khe hở chui vào đi, hắn không bị đánh thành cẩu, là bởi vì không như thế nào đối Cố Duệ ra tay. Mặc kệ như thế nào, ngươi tóm lại là đắc tội ta Thần Tiêu, lượng ngươi cũng là ta Thần Tiêu khách nhân, chỉ cần ngươi túi đầu nhận sai, tự nguyện lãnh phạt, ta nhưng vong khai một mặt. Đao Phong trưởng lão cảm thấy chính mình nếu không phải để ý vị kia, trước mắt này kiêu ngạo đến không được nha đầu thúi là khẳng định phải bị hắn ấn chết. Đông đảo Thần Tiêu Đao Phong đệ tử đều nhìn ra Đao Phong trưởng lão không đủ cường ngạnh, nhưng ít ra là không tính toán buông tha nữ tử này. Như vậy, ta chỉ muốn biết, nếu ngươi vong không khai, là tính toán đem ta như thế nào đâu. Chương 185, lợi tức. Cố Duệ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Đao Phong, Đao Phong đột nhiên kinh hãi, người này chỉ sợ là hận thượng bọn họ Đao Phong. Hôm nay rất khó thiện, đối phương hiển nhiên không muốn lùi bước. Đao Phong cảm thấy khó giải quyết, lại càng tức giận Cố Duệ không biết điều, đương nhiên, cũng phẫn nộ Vu Lược Phong đám người làm chuyện này. Bất quá. Đao Phong đống nhiên liếc đến trên mặt đất hơi thở thoi thóp yêu yêu, kế để bụng đầu, nhàn nhạt nói, đem ngươi như thế nào còn khó mà nói, nhưng người kia khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi xác định muốn ở chỗ này cùng ta xính miệng lưỡi lợi hại, không chịu nhận sai. Cố Duệ nhíu mày, ngươi đây là uy hiếp ta. Đao Phong, là cho ngươi một cái càng tốt lựa chọn, liền xem ngươi có bỏ được hay không lựa chọn. Lý Đại Hùng lại buồn cũng nghe ra ý tứ, yêu yêu thương kéo không được, chỉ cần Cố Duệ chịu thua nhận sai, bọn họ liền nguyện ý cứu yêu yêu. Nghe tới là không tồi, nhưng Lý Đại Hùng nhìn Cố Duệ mảnh khảnh đơn bạc thân thể, chỉ nghĩ đến một sự kiện, thần tiêu sẽ như thế nào đối đãi phạm sai lầm khách nhân. Cố Duệ sẽ như thế nào lựa chọn đâu? Lựa chọn. Tất cả mọi người nhìn đến người này cười một cái, là mỉm cười, đuôi lông mày thượng chọn, khỏe miệng giơ lên, cười đến bừa bãi lại mà thôi, tú khí biến thành tươi đẹp chung mang theo kiệt ngạo. Áo, nghe tới tựa hồ đã là ngươi thoái nhượng, nhưng càng thêm làm ta hiểu được, Thẩm Thanh Nguyệt ở các ngươi thần tiêu địa vị không thấp à, không, phải nói rất cao. Rốt cuộc độc chiếm một cái đỉnh núi, ngày thường không người dám vượt qua phong đầu, lường trước không chỉ là một cái bốn quẻ hàng sư đi, năm quẻ cấp bậc. Thượng nhân. Cố Duệ nhếch miệng, một cái thượng nhân à, ngươi ở kiêng kỵ nàng, thực kiêng kỵ, cho nên hiện tại nhược thế hẳn là ngươi. Cố Duệ vươn tay, tinh tế tú bạch nhưng là nhiễm huyết ngón tay chỉ vào Vu Lực Phong. Ngươi đắc ý đệ tử công nhiên xông qua phong đầu đến nàng địa bàn phi lễ nàng khách nhân. Ngón tay xẹt qua trên mặt đất một đám thần tiêu đệ tử. Ngươi một đám đệ tử công nhiên xông qua phong đầu đến nàng địa bàn quần đầu nàng khách nhân. Ngón tay chỉ vào Đao Phong trưởng lão. Ngươi thân là thần tiêu chấp trưởng một phong trưởng lão ở qua đi không có giáo hảo tự mình đệ tử, ở hiện tại không có khiển trách phạm sai lầm đệ tử, còn tính toán ở tương lai lợi dụng một cái thụ hại khách nhân tới uy hiếp một cái khác bị thương khách nhân. Ngón tay bung, gợi lên, hủy diệt một cái tay khác mu bàn tay thượng huyết, nàng nheo lại mắt cười lạnh, ngươi tình cảnh rất kém cỏi, cho nên hẳn là ta cho ngươi một cái lựa chọn, hiện tại liền cứu nàng. Hoặc là, nàng mở ra tử mẫu phi diễm nỏ, lưu động khôi phục chút hàng lực, mặt mày sắc bén. Coi như là ta cáo mượn oai hùng hảo, mặc kệ Thẩm Thanh Nguyệt tới không có tới, chúng ta không chết không ngừng. Lý Đại Hùng cũng kéo cung thượng huyền. Ha, liền chờ cái này đâu. Thường uy hiếp bọn họ dập đầu bồi tội. Tường mở. Con khỉ là chịu có hại người. Hôm nay yêu yêu ăn lớn như vậy một mệt, không chỉnh chết này đó Đao Phong Vương bắt đản liền không phải khuê sơn người. Lý Đại Hùng nóng lòng muốn thử, Cố Duệ sát khí dày đặc, nhân số đông đảo thần tiêu đệ tử chỉ cảm thấy sợ hãi. Kẻ điên. Đây là một cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Vu Linh cùng Dương Khai bỗng nhiên có chút hối hận, vì cái gì bọn họ nhất định phải chọc phải như vậy một cái kẻ điên. Càng điên cuồng chính là này đó trưởng lão một đám đều á khẩu không trả lời được thần sắc bất định. Thẩm Thanh Nguyệt, Triệu Khoát cái chán có mồ hôi lạnh, đây là hắn vì cái gì vẫn luôn không chịu ra tay nguyên nhân, gần nhất đúng vậy xác đối yêu yêu đám người lại hảo cảm, tự biết đối lý, thứ hai kia bắt Trúc Phong là Thanh Nguyệt thượng nhân địa phương, bọn họ Đao Phong là gặm bất động. Cái này Cố Duệ đã đưa bọn họ nhược thế bại lộ, hiện tại đang ép bọn họ chịu thua. Dữ dội gian trá tàn nhẫn nữ tử. Đao Phong trưởng lão cái chán gân xanh bại lộ, hàm răng sinh đau, trong giây lát, hắn thế nhưng phản bị uy hiếp. Hơn nữa đối phương căn bản không cho hắn lo lắng nhiều thời gian, cứu không trở về kia cái gì yêu yêu, đối phương tuyệt đối sẽ cắn rứt bọn họ Đao Phong một tầng ra, không chết không ngừng. Đây là tới cửa khách nhân. Quả thực chính là sát tinh A. Nhưng mà Đao Phong trưởng lão cũng không có khó xử bao lâu. Bởi vì hắn nghe được một đạo thanh lũ mỏng lạnh thanh âm từ phía chân trời kia đoan truyền đến. Thật náo nhiệt. Vô cùng đơn giản ba chữ, thật náo nhiệt. Ở Bắc Trúc Phong địa phương như vậy náo nhiệt, làm sự sao? Đao Phong biểu tình một bành, theo mọi người động tác nhất trí nhìn lại. Trên không có hạt minh, bạch quang tung hoành đó là bạch hạc tới, bạch vũ phía trên ánh sáng nhạt liễm diễm, đứng ở bạch hạc phía trên Thẩm Thanh Nguyệt màu mắt thanh triệt, không mang theo bất luận cái gì tạp sắc, nhưng càng thêm làm nhân tâm giật mình. Bầu trời phiêu phong, nàng và táo phiêu động, tơ lụa khuynh hướng cảm xúc, nước chảy lỗi lạc, lại không có đinh điểm pháo hoa khí nhi, chỉ như vậy lạnh nhạt đến nhìn Đao Phong đám người. Ta Đao Phong nhất thời xấu hổ, quả thực không biết từ đâu mà nói lên, bất quá vẫn là triều Thẩm Thanh Nguyệt chắp tay thi lễ, gặp qua thượng nhân, là Đao Phong dưới trướng đệ tử cùng ngươi phong nội ba vị tiểu hữu nổi lên xung đột, làm thượng nhân lo lắng. Thẩm Thanh Nguyệt, ta còn tưởng rằng bọn họ mau bị đánh chết, xem ra còn không có, bạch bạch làm ta gấp trở về. Đốn hạ. Nàng ánh mắt đảo qua, nhiều người như vậy. Phía dưới nói hẳn là, nhiều người như vậy đều đánh không chết bọn họ ba người, ta lo lắng vô ích. Đây đất nằm thi thần tiêu các đệ tử. Đao Phong ẻn chúng trưởng lão. Lý Đại Hùng đống nhiên cảm thấy ngày xưa Tuyết Sơn nữ thần giống nhau không dính khói lửa phàm tục Thẩm Tiền Bối kỳ thật có loại kỹ năng cùng con khỉ giống nhau, dỗi người không muốn sống. Đao Phong vẻ mặt xấu hổ, là ta sơ với quản giáo, làm thượng nhân chê cười. Đao Phong quả nhiên chịu thua. Dương Khai đám người chỉ cảm thấy tay chân lạnh cả người, đặc biệt là Vu Lực Phong, hắn nguyên tưởng rằng này ba người bất quá là tùy ý ký túc ở Bắc Trúc Phong người ngoài, Thanh Nguyệt thượng nhân vẫn chưa nhiều ít để ý, không nghĩ tới. Ít nhất nàng lộ diện. Này liền đã là một loại thái độ. Một loại làm cho bọn họ ẩn ẩn cảm thấy không ổn thái độ. Thẩm Thanh Nguyệt giơ ra tay, đầu ngón tay nhảy lên ánh sáng nhạt, thần sắc lương bạc. Ta không cười. Không chỉ có không cười, hơn nữa bình tĩnh nhạt nhẽo đến làm nhân tâm kinh. Này rốt cuộc là sinh khí đâu, vẫn là không sinh khí đâu. Đao Phong nắm chắc không chuẩn, đông đảo trưởng lão đệ tử cũng nắm chắc không chuẩn. Thanh Nguyệt thượng nhân tâm tính vẫn luôn là một điều bí ẩn, như nàng bề ngoài như vậy quẳng cũng é, mọi việc đều không thèm để ý, cảm thấy nàng thấy được Cố Duệ ba người tình huống, giống như cũng không có gì cảm xúc dao động. Có lẽ chuyện này sẽ không quá nghiêm trọng. Đao Phong hít sâu một hơi, nói, hôm nay việc chỉ là bọn tiểu bối một chút hiểu lầm, việc đã đến nước này, còn thỉnh thượng nhân minh kỳ, nhìn xem như thế nào xử lý. Thẩm Thanh Nguyệt đã từ Bạch Hạc trên người xuống dưới, tới rồi Yêu Yêu bên người, túi đầu nhìn đến Yêu Yêu đầu vai. Là ai đánh? Nàng hỏi. Lý Đại Hùng soát đắc dụng kỳ lân cánh tay chỉ vào Vu Lực Phong, hán. Cáo trạng gì đó, Lý Đại Hùng từ nhỏ đến lớn nhất thuận buồm xuôi gió. Vu Lực Phong sắc mặt đổi đổi, cắn răng, thượng nhân, thật là ta đã thương hán, nhưng kia cũng là có người trước đối ta động thủ, hơn nữa ta lúc ấy vẫn chưa tưởng trọng thương với hán, chỉ là không nghĩ tới hắn như vậy yêu ớt. Nhẹ nhàng một trường liền. Trường kiến thức, đánh xong người còn quái nhân ra không cầm đánh. Cố Duệ nhìn Vu Lược Phong liếc mắt một cái, nhìn về phía Đao Phong trưởng lão, cho nên chờ hạ đừng truy cứu ta đã thương các ngươi nhiều người như vậy, kỳ thật ta lúc ấy cũng vẫn chưa tưởng trọng thương với bọn họ, chỉ là không nghĩ tới bọn họ như vậy yếu ớt. Các ngươi truy cứu chính là các ngươi không biết xấu hổ. Nói ánh mắt còn khinh phiêu phiêu đảo qua Vu Lược Phong, Chu Đằng ẻn một chúng đệ tử. Mọi người, cảm thấy người này thật là cái sát tinh. Này đầu góc như thế nào lớn lên, chỗ nào có phùng chỗ nào là có thể toàn, nửa điểm mệt đều không ăn. Vu Lược Phong khó thở lại sợ Cố Duệ cường hoành cùng mẹ bén, chỉ có thể cắn răng, thượng nhân, ta không phải ý tứ này. Ta không tính toán để ý ngươi ý tứ. Thẩm Thanh Nguyệt xem cũng chưa xem hắn. Chỉ nhìn Hạ Yêu Yêu đầu vai, đầu ngón tay ở kia huyết nhục phía trên điểm hạ, mày nhăn hạ. Lậu linh thể yếu ớt, hơn nữa bởi vì lậu linh duyên cớ, trên cơ bản đan dược cũng là vô dụng. Rốt cuộc đan dược cũng là linh lực tác dụng, cho nên như vậy thương chỉ có thể dựa bản năng khôi phục, nhưng Yêu Yêu yếu ớt, huyết nhục vân ra rất khó tương tiếp, nói cách khác. Tiền bối, Yêu Yêu thế nào a, có thể hay không? Sẽ không chết. Thẩm Thanh Nguyệt thu hồi tay, đầu ngón tay hơi hơi khúc khởi, ở Lý Đại Hùng tùng một hơi thời điểm, khinh phiêu phiêu tới một câu, bả vai tiện tay sẽ phế bỏ. Như vậy đạm mạc, giống như không liên quan chuyện của nàng nhi dường như, Đao Phong thần sắc tùng tùng. Con hảo. Con hảo. Nhưng mà Thẩm Thanh Nguyệt lời này mới vừa nói xong, Lý Đại Hùng hai chân đều mềm, hốc mắt đỏ bừng, nhưng mà có một người nắm lên bên cạnh một khối bàn tay đại cục đá, nhảy lên, tấn mãnh vô cùng đến lẻn đến Vu Lược Phong phía trước, ở Đao Phong kinh ngạc hơn nữa theo bản năng muốn ngăn cản phía trước. Phanh. Cố Duệ đã thao cục đá hung hăng nện ở Vu Lược Phong trên vai. A. Vu Lược Phong thống khổ kêu thảm thiết, Đao Phong đã bước ra một bước, chú pháp khởi, đang muốn ngăn cản Cố Duệ. Lại đột nhiên sắc mặt biến đổi, đối thượng Thẩm Thanh Nguyệt lạnh băng con ngươi, hắn trong lòng cả kinh, này nơi nào là mặc kệ a, rõ ràng là muốn xen vào rốt cuộc. Bởi vì như vậy phát hiện, Đao Phong thuật pháp chặt đứt, một khắc đầu Cố Duệ cũng tạp đệ nhị hạ, đệ tam hạ, huyết nhục vẩy ra, thẳng đến Vu Lược Phong toàn bộ bả vai tiện tay cánh tay đều biến thành nát nhừ. Cố Duệ vẻ mặt huyết, méo cơ hồ đau đến ngất quá khứ Vu Lược Phong cảm, làm lơ thần tiêu môn nhân kia kinh ngạc kiêng kỵ ánh mắt, chỉ nhếch miệng cười. Họ Vu tập ngươi một bàn tay không phải ăn miếng trả miếng, là lợi tức, chúng ta về sau sơn thủy có tương phùng, còn có thể chậm rãi tính. Nàng buông ra tay, đứng dậy ném cục đá. Lại nghe đến kia đầu Đao Phong mặt vô biểu tình mà nói, Vu Lược Phong là Vu gia người. Đúng vậy, Vu Lược Phong là Vu gia người. Hắn cùng những đệ tử khác là không giống nhau, Vu gia sẽ không thiện bãi cam hưu. Cho nên, mọi người coi chừng kéo ánh mắt tương đương chi phức tạp, phảng phất kiêng kỵ nàng lợi hại, lại cảm thấy nàng khinh cuồng không lý trí. Nhưng có Hạc Minh, là Bạch Hạc, nó lúc này cũng ở Yêu Yêu bên cạnh, nhìn đến Yêu Yêu kia nửa bên huyết nhục mơ hồ sau, than khóc vài thanh, sau đó ngẩng đầu, miệng một trường. Một bó bạch quang từ kia mảnh khảnh mỏ chim hạc bên trong bắn ra. Nháy mắt Vu Lược Phong đã bị đánh trúng. Toàn bộ biến thành cháy đen bụi. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, chính là Cố Duệ cũng vẻ mặt ngộp bức, này cái quỷ gì, Bạch Hạc đây là. Còn lại các trưởng lão càng là vô ngữ, vừa mới còn lo lắng Vu gia bên kia nháo sự, hiện tại hảo. Triệt triệt để muốn xe rách mặt. Thẩm Thanh Nguyệt vuốt Bạch Hạc thấp hèn đầu, trong mắt có chút thâm thúy, ánh mắt sâu kín liếc quá kia vẫn không nhúc nhích Yêu Yêu. Cuối cùng dừng ở Cố Duệ trên người, Cố Duệ cũng đang xem nàng. Kêu biểu tình. Không phải muốn cáo mượn oai hùng sao? Sao, hiện tại sợ? Chương 186, Quỷ Xuất Ca. Không sợ à, không phải còn có ngươi sao? Hơn nữa kia họ Vu chính là người Tiểu Bạch nháy mắt hạ gục. Vu gia nếu là chỉ tìm ta phiền thoái, kia đến có bao nhiêu bắt nạt kẻ yêu à? Giờ phút này còn không quên dỗi một chút Vu gia. Thật xảo quyệt ta, ai có thể ăn nàng mệt đâu, nhưng một cái yêu yêu vẫn là làm nàng sinh khí. Liên như họ Khang nói, trí với yêu, lương bạc với tâm tính, trọng về tư tình. Tư tình, chính là chỉ coi trọng cá biệt người ý tứ. Thẩm Thanh Nguyệt thu hồi ánh mắt, đối thượng Đao Phong đám người, lại nhìn đến một cái Đao Phong nữ đệ tử nhảy ra. Thanh Nguyệt thượng nhân, ngài về vì ta Thần Tiêu thượng nhân, vì sao phải che chở một cái với ngươi không lắm thân cận người đâu, chúng ta Vu gia không muốn cùng ngài đối nghịch. Nhưng người này xảo quyệt bất hảo không tôn trọng sư trưởng, thật sự là không lắm thân cận a. Hình như là không quá thân cận. Thẩm Thanh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Cố Duệ, lược có suy tư, ngươi hẳn là xưng hô ta cái gì? Tiểu gì? Cố Duệ nhanh chóng thượng cương thượng tuyến. Tiểu gì? Thật đúng là một cái làm Thẩm Thanh Nguyệt lần cảm biệt nữ lại tìm không ra cái gì sai xưng hô. Sư phó lao bà muội muội, cái gọi là một ngày vi sư trung thân vi phụ, kia sư phó lao bà chính là sư mẫu. Sư mẫu muội muội chính là tiểu A Di, cũng không sai à. Thẩm Thanh Nguyệt nhàn nhạt nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, hỏi Đao Phong, Vu gia mạnh nhất người mấy quẻ? Này vấn đề cũng thật trắng ra. Đao Phong theo bản năng trả lời, bốn quẻ đỉnh, Vu gia lão tổ, gọi là. Không đợi hắn nói không nên lời tên, liền nghe thấy Thẩm Thanh Nguyệt nói, kia không sao, ta đánh thắng được, cũng giết đến chết, còn cháo được. Sau đó xoay người phất tay áo, yêu yêu bị gió cuốn khởi, dừng ở Bạch Hạc trên lưng, Thẩm Thanh Nguyệt nhảy đi lên. Nhìn xuống Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng. Nguyên bản nghĩ ta ở Thần Tiêu còn tính có điểm bạc diện, ở chính mình phong nội càng là không người có thể khinh các ngươi, hiện tại nghĩ đến là ta tự đại, sẽ không có tiếp theo, về đi. Bạch Hạc bay lên, bóng hình xinh đẹp hóa thành điểm đen bay về phía đầu trên phù đài. Lời này nói được, đông đảo Thần Tiêu môn nhân đều hết sức kinh hãi, xong rồi, Thanh Nguyệt Thượng Nhân đây là nhớ thương thượng bọn họ đối nàng vô lễ. Cố Duệ nhìn nhìn đầy đất hỗn độn, cũng thấy được mọi người. Biểu môi xoay người cùng Lý Đại Hùng đi rồi. Nhưng nàng quay người lại, mọi người mới phát giác nàng phía sau lưng quần áo chảy ra đại lượng đỏ sậm. Đây là... Đao Phong đám người kỳ thật chưa nghĩ lại, chỉ cảm thấy khuất nhục vô cùng, bất quá mặt khác trưởng lão nhưng thật ra cảm giác còn hảo. Rốt cuộc bọn họ lại không phải Đao Phong người, lại thả nhân ra tốt xấu cũng là khách nhân, Đao Phong làm sự tình rốt cuộc không địa đạo. Bất quá sao, đông đảo trưởng lão vẫn là có chút đạo nghĩa, không muốn tại đây làm Đao Phong trưởng lão càng xấu hổ. Vì thế sôi nổi cáo từ, quay người lại nhìn đến phía trên cao thụ đỉnh Huyền Lập một người. Trưởng môn. Gặp qua trưởng môn. Mọi người sôi nổi hành lễ, Đao Phong các đệ tử càng là mồ hôi như mưa hạ. Trưởng môn tới. Hắn tới bao lâu, nhìn bao lâu. Đao Phong trưởng lão bạch mặt, triều Thần Tiêu phái trưởng môn Lâm Cạnh hành lễ. Trưởng môn, Đao Phong thật sự là. Thần Tiêu phái trưởng môn Lâm Cạnh thần sắc nhàn nhạt, náo sự đệ tử toàn bộ ấn môn quy xử lý, đến nỗi người, quản lý không lo. Xử lý không lo, chính mình đi lãnh phạt đi. Nói xong hắn đó là rời đi. Đao Phong trưởng lão thần sắc suy sụp tinh thần, nhưng vẫn là chắp tay thi lễ cung tiễn. Đến nỗi những đệ tử khác, phảng phất thấy được chính mình tận thế. Một khắc đầu, đông đảo các trưởng lão rời đi, lại có một cái trưởng lão lược ra lưu quang, dây lát liền tới rồi một Huyền Nhai Phong đầu, ở chỗ này có thể xem hiểu phía trước dấu ở mây mù trung Bắc Trúc Phong. Trường môn, kia tam tiểu bối rốt cuộc ra sao địa vị? Thế nhưng làm Thanh Nguyệt thượng nhân như thế coi trọng, thật là nàng thân thích. Nay trưởng lão đó là phía trước mấy phen đặt câu hỏi chọc đến Đao Phong nhân tâm tắc bất túng phong Tần Túng Hoành, nói lên này Tần Túng Hoành cũng là một cái kỳ ba, làm người bá đạo không kềm chế được, thích nhất dối người, bởi vậy ở phong nội luôn luôn chọc người ngại, cũng cùng Đao Phong trưởng lão vẫn luôn bất hòa. Bất quá thằng nhãi này vũ lực mạnh mẽ, so Đao Phong cường đến nhiều, cơ hồ chỉ ở sau vài vị thượng nhân dưới, bởi vì cũng không ai nguyện ý đắc tội với hắn. Quan trọng nhất chính là, hắn cùng trưởng môn Lâm Cạnh quan hệ cực hảo. Bất luận ra sao quan hệ, nàng nguyện ý che chở, nếu là còn vội vàng tiến lên khi dễ, đó là ngu xuẩn. Lâm Cạnh đối Đao Phong thực thất vọng, cho nên mới lười đến đa số vài câu, Tần Túng Hoành nghe vậy liền cười, thượng vị giả nguyện ý mắng chửi hạ vị giả, thuyết minh còn ôm có chờ mong, nếu là liền nói đều lười đến nói, đó chính là thất vọng tột đỉnh, buồn cười Đao Phong những người đó còn tưởng rằng Lâm Cạnh khoan dung bọn họ đâu. Trưởng môn sư huynh phảng phất đối Đao Phong rất là thất vọng, chỉ bởi vì cái này. Tần Túng Hoành cũng có chút nghi hoặc, chính mình cái này sư huynh hắn là hiểu biết, kỳ thật tâm tính rộng rãi, cũng không khắc nghiệt, vì sao đối Đao Phong như thế thất vọng. Lâm Cạnh lại là đè ép mày, nhàn nhạt nói, bị khi dễ còn đỉnh vết thương cũ không ngã, một đám người bất quá là ngoại thương, lại ăn vạ trên mặt đất lên, hoặc là tưởng yếu thế cầu tông môn thương hại làm chủ, hoặc là chính là ý chí lực không cường, như thế đau xót đều không thể nhẫn. Tần Túng Hoành ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía kia phong nội núi non lâm ảnh hiệu điệu trung chậm rãi đi trước hai người. Hắn mắt sắc, có thể nhìn kia đầu cho nhau nâng rời đi Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng. Cố Duệ phía sau lưng quần áo đỏ sẫm ướt đẫm, ở phía sau bối huyết hiển nhiên không phải những người khác, là nàng chính mình. Nàng thế nhưng bị thương. Giống như, không ai thương đến nàng phía sau lưng đi. Là vết thương cũ. Nay tiểu nha đầu thế nhưng có thể chống vết thương cũ tái phát một người đánh quá nhiều người như vậy. Tần Túng Hoành lần này là thật sự ngăn không được câu chuyện, như thế lợi hại, liền Chu Đằng đều bị đánh thành như vậy, nhìn dáng vẻ cũng liền 17-8, thiên phú phi phàm, quan trọng nhất chính là ý chí a. Này tiểu cô nương khó lường. Tuy rằng bọn họ thần tiêu cũng không thiếu như vậy thiên tài, nhưng yêu quý nhân tài lý nên là mỗi cái tông môn tốt đẹp thói quen. Huống chi là loại này thiên phú cùng ý chí gồm nhiều mặt nhân tài. Hơn nữa kia tiểu tử chơi một tay cung tiễn cũng là thập phần không tồi, thể trạng cường tráng. Thân pháp tuy không bằng kia tiểu nha đầu lại so với những người khác hảo quá nhiều quá nhiều. Tần Túng Hoành đối Cố Duệ hai người không có ác cảm, ngược lại tràn đầy hảo cảm, hận không thể hiện tại liền tiến lên mời chào người. Hiển nhiên, hán trưởng môn sư huynh cũng có như vậy động cơ, vì thế hai người đi qua, thân pháp lực lóe, dây lắt liền tới rồi kia cánh rừng trùng, đang chuẩn bị hiện thân, lại nghe đến một đoạn như vậy đối thoại. Lý Đại Hùng, con khỉ, đủ xa. Cố Duệ, lại đi một hồi đi. Đem chủ nhân ra nhãi danh nhóm đánh đến như vậy thảm, nếu còn sinh long hoạt hổ đến nhiều nhận người hận a. Chúng ta muốn điệu thấp, không thể quá khoe khoang. Lý Đại Hùng, tuy rằng ta cảm thấy bọn họ không đạo nghĩa, nhưng ngươi nói cũng có đạo lý, chúng ta hiện tại là muốn điệu thấp, bất quá ta vì sao tổng cảm thấy ngươi còn có mặt khác mục đích. Cố Duệ, thần tiêu không tồi, đao phong không được, xem đám kia đệ tử bộ dáng, có quy củ lại quản không được, so không quy củ không thành phạm vi còn thảm. Ít nhất người sau là chưa kinh quản giáo. Còn có sửa tốt đường sống, người trước là qua tay quản giáo lại còn lạn thành hy bùn, gỗ mục không thể điêu. Cho nên liền tính phạt bọn họ cũng là vô dụng, chỉ cần chúng ta ở thần tiêu một ngày, bọn họ liền sẽ ghi hận chúng ta một ngày, về sau không thiếu được xung đột. Này đó tiện nhân căn tử đã hỏng rồi, hoặc là nhổ tận gốc, hoặc là đương phế liệu xử lý, hiện tại đâu, chúng ta cần phải làm là làm thần tiêu cao tầng nhìn đến đao phong đám kia đệ tử đã không có giá trị, lại còn có bị vu ra loại này thế tộc gián tiếp thống trị. Nếu là còn tiêu phí tài nguyên bồi dưỡng, chính là vì người khác may áo cưới, còn không bằng đem bọn họ đường phế liệu xử lý bên cạnh hóa, cứ như vậy, yêu yêu đại thủ cũng phải báo. Lý Đại Hùng, ngao ngao, nguyên lý như thế, kia này cùng chính ngươi bức ra nội thương làm cho một thân huyết có cái gì quan hệ. Cố Duệ, ngươi có phải hay không ốc? Những cái đó trưởng lão hiện tại không cảm giác, trở về một cân nhắc là có thể biết ta là nội thương, ta liều mạng nội thương tái phát còn đem bọn họ đánh thành cầu. Kia tự nhiên sẽ hiểu được đao phong đệ tử có bao nhiêu rắc rưởi, nghĩ lại ta một thân trọng thương còn như thế kiên cường, so với những cái đó sẽ chỉ ở trên mặt đất an vạ giả chết kêu cha gọi mẹ đao phong đệ tử càng là không biết hảo nhiều ít, người đều có một loại trong ngoài đối lập tâm lý, càng so càng ghét bỏ, càng so càng thất. Vọng, thử nghĩ nhà mình ăn ngon uống tốt nuôi nấng lại dưỡng ra hoa đuôi chó, bên ngoài ngoài ruộng hoang dại dã trường lại trường ra tuyệt phẩm len ken hoa hồng, loại này tâm lý chênh lệch đến có bao nhiêu đại. Này chênh lệch có bao nhiêu đại, những cái đó vương bát dê con ngày sau liền có bao nhiêu thảm. Lý Đại Hùng, kia nhưng thật ra, này đao phong đệ tử đích xác mất mặt, ta đều ngượng ngùng nói cho bọn họ yêu yêu kỳ thật là nam. Hai người càng đi càng xa, không một hồi liền giải khai chân, tốc độ cực nhanh như hổ báo giống nhau thoán hướng về phía trước phong. Cánh rừng bên trong lưỡng đạo thân ảnh hiện lộ, rõ ràng là Lâm Cạnh cùng Tần Túng Hoành, hai người sắc mặt đều rất là vi diệu. Tần Túng Hoành vẻ mặt phức tạp, trưởng môn sư huynh, này đâu chỉ là nhân tài a. Quả thực là quỷ xuất ca. Lâm Cạnh cũng là như mày, ta càng để ý cái kia yêu yêu. Lại là nam. Tần Túng Hoành vẻ mặt khổ bức, này truyền ra đi, chúng ta thần tiêu nhưng mất mặt ném quá độ. Nhân ra tới cửa làm khách, lăng là đem nam khách đường mỹ nhân đùa giỡn. Đi chỗ nào đều sẽ bị người lên án, áo, còn phải cảm tạ này hai tiểu bối trạch tâm nhân hậu cho bọn hắn thần tiêu mặt mũi a. Hai cái thần tiêu cao tầng nội tâm tương đương chi phức tạp, đối đao phong chán ghét liền càng sâu. Lại tuyệt không nghĩ tới Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng vọt tới phù đài sau, xoay người nhìn phía dưới đông đảo biển rừng. Lý Đại Hùng thăm đầu nhìn nhìn, con khỉ, kia cái gì thần tiêu trưởng môn thật sự sẽ nghe lén chúng ta nói chuyện a? Cố Duệ bĩu môi, vô nghĩa, mặc kệ là chúng ta náo loạn như vậy chuyện này nhi vẫn là ta như vậy ưu tú, hắn đều cần thiết đối ta hiểu biết, không chuẩn còn tính toán mời chào ta đâu, những lời này đó đó là nói cho hắn nghe. Lý Đại Hùng, vậy ngươi nói hắn sẽ nghe đi vào sao? Cố Duệ trợn trắng mắt, nhân ra kỳ thật trong lòng minh bạch đâu, có thể ngồi vào lớn như vậy tông môn trưởng môn vị trí há có thể là ngốc bức. Lý Đại Hùng, vậy ngươi còn nói cái mau mau. Cố Duệ, ta nói, là muốn cho hắn minh bạch, ta một ngoại nhân tiểu bối đều có thể nhìn ra tệ nạn, nếu hắn một cái trưởng môn lão bánh quẩy còn giả ngu sung lăng tưởng hòa hoãn xử lý, vậy quá làm người chê cười. Này Thần Tiêu trưởng môn là một nhân vật, Thần Tiêu 10 năm tới phát triển nhanh chóng, hắn tất nhiên không phải một cái kẻ ngu dốt, thủ đoạn cũng lợi hại, chỉ là mấy năm gần đây thế tộc phát triển cũng mau, hắn thủ đoạn biến hòa hoãn, ta đây là phép khích tướng ngươi hiểu không? Lý Đại Hùng môi run run, con khỉ, ngươi tâm cơ hảo thâm à, ta về sau không bao giờ đoạt ngươi thích ăn móng heo bảng. Cố Duệ hơi hơi mỉm cười, hảo thuyết, ta chỉ là tưởng ấn bị chết tội ta người mà thôi. Động não chơi âm mưu loại này việc nàng nhất am hiểu. Chương 187, hắn đào ngươi phần mộ tổ tiên. Kỳ thật Cố Duệ càng muốn xuyên qua đến cái gì trạch đấu cung đấu tiểu thuyết bên trong, chỉ cần động não động tâm cơ là có thể giải quyết chuyện này đều không phải chuyện này, mà này thần quỷ đại đường không xác định quá cường, yêu yêu không phải bị thương sao. Nói lên yêu yêu, hai người thần sắc đều trầm trọng vài phần. Trong phòng, yêu yêu nằm ở trên giường, Thẩm Thanh Nguyệt đôi tay phụ bối, nhìn đến Cố Duệ hai người tiến vào sau đó là hơi hơi nâng mắt. Chuẩn bị cho tốt. Này ba chữ làm Cố Duệ hai người trái tim run rẩy, nhà, sẽ không dự đoán được bọn họ hai cái diễn trò đi đi. Dự đoán được cũng không cái gọi là, Cố Duệ vô che vô cản đối với coi Thẩm Thanh Nguyệt, ân, chuẩn bị cho tốt, Vu gia giao cho ngươi, Đao Phong những cái đó thổ tặc giao cho ta, bảo quản ngày sau làm cho bọn họ muốn sống không được muốn chết không xong. Từ đâu ra tự tin đâu. Cố tình Thẩm Thanh Nguyệt cũng không hoài nghi, chỉ là nhàn nhạt nói, Vu gia sẽ đến bồi tội, nháo không đứng dậy. Cố Duệ gật đầu. Cũng không nghi ngờ. Đây là lực lượng giao phong, cũng không cần đao thật kiếm thật, hai bên trong lòng đều hiểu rõ, Vu Lược Phong một cái người chết mà thôi, không đáng làm Vu gia toàn bộ bồi thường. Cho nên đối phương sẽ chịu thua, bởi vì Thẩm Thanh Nguyệt xa so với bọn hắn cường, mà Lâm Cạnh vừa mới thái độ cũng là một phen huyền với cổ lưỡi dao sắc bén. Vu gia không ngu, liền khẳng định sẽ chịu thua. Nay đây, chuyện này kỳ thật đã có thể kết thúc. Chỉ cần yêu yêu. Cố Duệ nhìn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy yêu yêu. Nhấp nhấp môi, muốn như thế nào cứu? Nàng biết Thẩm Thanh Nguyệt khẳng định có thể. Ta cứu không được. Thẩm Thanh Nguyệt lại nhàn nhạt một câu, ở Cố Duệ hai người sắc mặt biến đổi thời điểm, bổ nói, Tiểu Bạch có thể. Cái gì? Cố Duệ kinh nghi thời điểm, bên cạnh Bạch Hạc mở miệng. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng, ngoa tạo, lại muốn phách người thành cho A. Nhưng mà cũng không có kia cực quang, chỉ có một giọt linh động trong sáng chất lỏng nhỏ giọt, dừng ở yêu yêu nửa bên trên vai. Này chất lỏng rơi xuống ở huyết nhục thượng. Đó là hóa khai một tầng thanh linh dịch quang, bám vào toàn bộ thương chỗ, thanh quang sâu kín, Cố Duệ hai người có thể rõ ràng nhìn đến kia dữ tợn nát như miệng vết thương huyết nhục bắt đầu mấp máy. Cố Duệ nhịn không được khiếp sợ, Tiểu Bạch, ngươi nước miếng lợi hại như vậy. Lý Đại Hùng đã lấy ra một cái chậu rửa mặt, mau, Tiểu Bạch nhiều phun điểm nước miếng. Bạch Hạc giận chừng hai người, hận không thể một cánh phiến chết hai người. Nhưng thật ra Thẩm Thanh Nguyệt vuốt ve Bạch Hạc đầu, nói, Tiểu Bạch từ nhỏ dùng ăn Nam Hải linh trúc lớn lên. Trong cơ thể có linh trúc sinh cơ, nhưng trăm năm tới cũng liền dựng dục một chút mà thôi, nhưng lưu thông máu thịt tươi, thập phần chân quý, cho nên ngày sau các ngươi muốn bảo toàn chính mình, nhưng thật ra nhưng không có mặt khác một giọt linh trúc sinh cơ cứu các ngươi. Bạch Hạc nhìn Cố Duệ hai người giống nhau, dầm đặt chân, kêu to hạ, xoay đầu. Cố Duệ, nó đây là có ý tứ gì? Thẩm Thanh Nguyệt, đại khái là nói các ngươi hai cái bị đánh thành tàn bã, nó cũng không muốn phun nửa điểm nước miếng cứu các ngươi, ân, nước miếng đều không được. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng, tê mỏi, chết điều ngươi chờ. Bởi vì linh trúc sinh cơ duyên cớ, ba người đợi một hồi, yêu yêu đôi lông mày giật giật, mở hai mắt. Tuy rằng thực lỗi thời, nhưng Cố Duệ ba người vẫn là cảm thấy như vậy ốm yếu trạng thái hạ yêu yêu quả thực có loại hại nước hại dân diễm sắc, đặc biệt là cặp mắt kia. Cố Duệ bay nhanh tiến lên che lại yêu yêu đôi mắt, kia động tác mau thật sự. Thẩm Thanh Nguyệt, ngươi đây là vì sao? Cố Duệ, nhà của chúng ta yêu yêu lớn lên quá đẹp, ta sợ nhịn không được đẩy hắn. Hắn còn có thương tích, ta không đành lòng. Lý Đại Hùng, chết con khỉ, lão tử liền biết ngươi đối yêu yêu giáp tâm bất lương. Ngươi đừng nghĩ đối yêu yêu biết không quý, ta sẽ bảo hộ hắn. Cố Duệ, thủy nấu sống cá muốn ăn sao? Lý Đại Hùng, ngươi thượng đi. Ta giúp ngươi canh chừng. Thẩm Thanh Nguyệt, này Khuê Sơn như thế nào còn không có đóng cửa? Mỏng manh tiếng cười truyền đến, hoàn hảo một bàn tay phủ lên Cố Duệ tay, nhẹ nhàng kéo xuống. Cố Duệ cúi đầu nhìn đến yêu yêu chính hướng tới nàng cười. Phi liệm diễm tươi sáng, chỉ là nhu nhược can ủi, tựa hồ không muốn nàng khổ sở dường như. Đau không? Cố Duệ tiến lên hỏi. Ân, đau. Yêu yêu hạt mắt, thanh âm thực nhẹ. Lý Đại Hùng tay run một chút, không được ga yêu yêu, ngươi không biết chết con khỉ đối với ngươi giáp tâm bất lương, ngươi sao còn như vậy câu nàng. Thẩm Thanh Nguyệt cũng có chút líu lưỡi, nàng gặp qua không ít mỹ nhân, nữ sao, so nàng dung nhan càng tốt cũng không nhiều lắm, nam nhưng thật ra rất nhiều, nhưng nói là tuấn tiếu kiên cường cũng có rất nhiều, lại chưa từng gặp qua như vậy tuấn diễm tận xương lại bằng thêm nhu nhược. Cố Duệ vừa thấy yêu yêu đã tỉnh, tâm tình thì tốt rồi, nghe yêu yêu như vậy trả lời, đó là cười, giống nhau phản ứng không phải phải nói không đau không, miễn cho người khác khổ sở. Yêu yêu nhìn Cố Duệ, thường lui tới ngươi bị thương, ta như vậy hỏi ngươi, ngươi nói không đau, ta ngược lại sẽ càng thêm đau lòng khổ sở, hiện tại trái lại, ta cũng chỉ có thể nói chính mình đau. Yêu yêu tâm tính vốn dĩ liền so nam tử săn sóc ôn nhu đến nhiều, lại có vài phần nữ tử không có đại khí, như vậy trả lời, Cố Duệ đầu tiên là sửng sốt, tiện đà liễm đi cười, sờ sờ hắn cái chán. Về sau sẽ không. Lý Đại Hùng cũng thấu tiến lên. Ân, về sau sẽ không, yêu yêu, về sau ta cùng con khỉ khẳng định sẽ không làm ngươi bị người khi dễ. Yêu yêu cười, gật đầu, hảo, ta tin các ngươi. Thẩm Thanh Nguyệt ở một bên nhìn ba người, ánh mắt bình thản vài phần, không tiếng động rời đi nhà ở. To như vậy phòng tu luyện chung, chiếu trúc đệm hương bổ phía trên, Thẩm Thanh Nguyệt bàn làm, túi đầu uống trà, trước mắt là Bạch Hạc. Nàng nhấp một miệng trà, đuôi lông mày bất động, nửa ngày, mới nói, tiểu Bạch, ta rất ít gặp ngươi như vậy đãi một người, hắn làm đồ ăn liền như vậy ăn ngon sao. Bạch Hạc trong mắt có chút mỏng manh quang, không trả lời cũng không gọi gọi, chỉ là cúi đầu. Ngươi vừa không nguyện ý nói, ta cũng không hỏi, chỉ cho là ngươi cùng hắn có duyên. Thẩm Thanh Nguyệt đầu ngón tay chuyển chén trà, phảng phất đối này cũng không quá để ý, tính lên, Khuê Sơn này ba cái đệ tử không có một cái là đơn giản. Nàng uống trà, phảng phất không phát hiện Bạch Hạc lót chân nhi lén lút chuồn ra đi. Cửa, vừa vặn có người nhìn đến chuồn ra tới Bạch Hạc. Ai u, Bạch Hạc tỉ tỉ, ngươi chân rút gân kéo, đi đường cùng làm tặc dường như. Bạch Hạc giận dữ, chiêu Cố Duệ một phiên cánh. Cố Duệ mau tay nhanh mắt ôm lấy cây cột. Gió cuốn khởi, phòng trong truyền đến Thẩm Thanh Nguyệt buông chén trà thanh âm, Bạch Hạc đó là hừ hạ, bay đi. Cố Duệ ôm cây cột thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm, gặp quỷ, Bạch Hạc còn có thể trợn trắng mắt. Thành tinh. Tiểu Bạch vốn chính là thành linh linh hạc, ngươi nói nó là tinh quái cũng không quá. Thẩm Thanh Nguyệt thanh âm từ bên trong truyền đến, Cố Duệ cũng liền thuận thế đi vào. Mặt đối mặt, một cái ngồi, một cái đứng, một cái uống trà, một cái cũng không nói lời nào. Thẳng đến Cố Duệ nói, hôm nay là cuối cùng một lần làm ngươi xuất đầu. Kỳ thật Cố Duệ ngoài miệng nói muốn cáo mượn oai hùng, kỳ thật cũng là tình thế bắt buộc, Thẩm Thanh Nguyệt thu lưu bọn họ, lại chung quy cũng là thần tiêu thượng nhân, nàng như vậy thái độ mình sắc đến che chở bọn họ, Cố Duệ ra mặt lại hậu cũng biết tốt xấu, cho nên cố ý lại đây tỏ rõ chính mình thái độ. Nói lời cảm tạ hoặc là xin lỗi liền miễn, như vậy hình thức hóa đồ vật. Nàng chỉ là tới cho thấy chính mình một cái thái độ. Cho nên ngươi là ở cùng ta cầu học sao? Thẩm Thanh Nguyệt tuy rằng nhạt nhẽo, kỳ thật tâm tư là lướt, cùng Cố Duệ đối thoại chi gian mặc kệ đánh cái gì lời nói sắc bén đều có thể nháy mắt đã hiểu. Ngươi nguyện ý giáo, ta liền nguyện ý học. Với ta có gì chỗ tốt, ta tội gì quán này chuyện phiền toái nhi, ngươi lại phi ta đồ đệ. Ngươi là ta tiểu gì? Thẩm Thanh Nguyệt trầm mặc một hồi lâu mới nói, sư phó của ngươi nói ngươi ra mặt dày không biết xấu hổ, ta hôm nay mới tính kiến thức. Người bình thường bị Thẩm Thanh Nguyệt nói như vậy đã sớm xấu hổ với gặp người, cố tình Cố Duệ không cho là đúng. Ngược lại bĩu môi, mệnh đều phải không có, muốn mặt làm gì. Huống chi ta cũng không phải đối ai đều không biết xấu hổ, đến lớn lên đẹp. Còn hiểu được vuốt mông ngựa. Thẩm Thanh Nguyệt một tay chống cằm, nhấp môi, ngươi khen ta cũng vô dụng. Cố Duệ, nhưng ngươi cười. Thẩm Thanh Nguyệt đỡ chán, than nhẹ, ngươi nha đầu này tuổi không lớn, tâm nhãn quá nhiều, đằng trước dám hoảng điểm lâm cạnh, hiện tại đảo cũng sáng tỏ các ngươi tình cảnh. Đương nhiên rồi, Vu gia bởi vì có lẽ không dám đối phó chúng ta ba người. Nhưng mình không được, lại có thể ám tới, chỉ cần có cơ hội, khẳng định sẽ giết chết chúng ta. Cố Duệ đứng coi chút mệt, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, dù sao nơi này không nhiễm một hạt bụi. Thẩm Thanh Nguyệt làm lơ Cố Duệ vô lễ, chỉ nói, ta dù sao cũng là thần tiêu người, ngươi lại phi thần tiêu đệ tử, thần tiêu thuật pháp ta giáo không được, nếu không ngươi đắc tội nhưng không ngừng vụ ra. Cố Duệ vuốt cằm, vậy ngươi sẽ dạy ta cái gì? Ngươi liền như vậy xác định ta sẽ giáo ngươi. Nói như thế nào đâu? Tiểu gì ngươi không phải một cái sẽ nói dối người, ngươi phía trước nói cùng họ Khang có thù oán, vậy khẳng định có thù, cũng ghi hận tỉ tỉ ngươi cùng chất nữ chuyện này, cụ thể ta liền không hỏi. Ngươi cùng hắn có thù oán, lại còn nguyện ý thu lưu chúng ta, đơn giản là ngươi bản thân tính cách quang minh lỗi lạc, có lẽ cùng Khuê Sơn cũng có một ít hương khói tình, nguyện ý ra tay tương trợ, bất quá đâu. Ngươi như vậy liền quá có hại, ít nhất đến tìm về bãi, không thể toàn làm chết chọc đầu chiếm tiện nghi. Cố Duệ cũng bàn chân, khoanh tay trước ngực, nói, chết chọc đầu thí điểm không dạy ta thuật pháp, ngươi nếu là dạy ta, ta ngày sau tất nhiên tôn kính ngươi, về sau ngay trước mặt hắn kêu sư phó của ngươi, tức chết hắn. Thẩm Thanh Nguyệt, hắn đào ngươi phần mộ tổ tiên sao? Cố Duệ, đừng náo, đào phần mộ tổ tiên là ta chuyên nghiệp. Ta không đương quá sư phó, cũng không biết như thế nào dạy người, ngươi có cái gì không hiểu, hỏi ta là được, có thể trả lời hơn nữa ta biết đến tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Nha, này liền được rồi. Cố Duệ tự nhiên không hy vọng xa vời quá Thẩm Thanh Nguyệt giáo nàng cái gì lợi hại thuật pháp, rốt cuộc Thẩm Thanh Nguyệt là một cái rất có nguyên tắc người, không danh không phận giáo nàng thuật pháp, vậy không phải hàng đạo quý củ. Sau đó Cố Duệ liền hỏi cái thứ nhất vấn đề, một cái làm Thẩm Thanh Nguyệt thập phần vô ngữ vấn đề. Ta nghe các ngươi phía trước nói cái gì mấy quẻ, cái này quẻ là hàng sư cấp bậc, như thế nào phân chia a? Thẩm Thanh Nguyệt phản ứng đầu tiên là Cố Duệ ở đậu nàng, nhưng vừa thấy Cố Duệ một bộ hiếu học biểu tình, cũng chỉ có thể uống lên một ly trà áp áp kinh. Nay họ Khang quá không phụ trách, khó trách Cố Duệ kêu hắn chết chọc đầu. Hàng sư phân vừa đến 9 quẻ, 9 quẻ phân biệt vì cản, khôn, chấn, tuấn, khảm, ly, cấn, đoái, nhưng ngày thường hàng sư phàm có quẻ cấp, đều không phải là tất cả mọi người là chính thống, chỉ có bắt được tương ứng quẻ tương hàng sư mới xem như vào điện tịch, có thể lãnh triều đình bổng lộc, bị triều đình quan môn kiến địa phương nói bịa ký danh, chịu hương khói cung phụng, như thế một có thể được tài, nhị có thể được hương khói công đức, là mỗi cái hàng sư đều cần thiết. Cố Duệ nhịn không được nói, như vậy à, ta đây bình thường không thấy được một ít người có quẻ tướng, là bởi vì bọn họ còn không có bắt được. Chương 188, xuống nước. Nàng rất sớm trước kia liền cảm thấy kỳ quái, mấy năm nay cũng coi như kiến thức quá không ít hàng sư, có chút người mang quẻ tướng, có chút người lại không có. Chết chọc đầu nhưng thật ra có tam cái quẻ tướng, ta liền ngẫu nhiên gặp qua một lần mà thôi, thằng ngãi này ngày thường cũng không mang theo. Không bắt được quẻ tương người, ngày thường luận cấp bậc, điều này đây hàng lực mạnh yếu tự xưng là, nhưng chỉ có bắt được quẻ tương nhân tài sẽ bị hàng đạo thừa nhận, liền như Vu Lược Phong chờ đệ tử, tuy là nhị quẻ hàng sư, nhưng còn chưa đi thi đậu quẻ tướng. Chẳng sợ bên ngoài hành tẩu, cũng chỉ có thể bị coi như đệ tử xem ra, không xem như chính thống hàng sư, sẽ không bị xưng hô vi sư, rốt cuộc tầm thường ba cánh cũng hiểu được muốn xem quẻ tương tới nhận người, hơn nữa hàng đạo có một loại nhận chi, phàm là mang theo quẻ tương hàng sư thế tất muốn so không mang quẻ tương đồng cấp hàng sư hiếu thắng rất nhiều, sư phó của ngươi đại khái là tưởng giả heo ăn thịt hổ đi. Tâm cơ kỹ nữ a tâm cơ kỹ nữ, chết chọc đầu làm tốt lắm. Cố Duệ vẫn là khâm phục đầu chọc lão. Bất quá Thẩm Thanh Nguyệt này cách nói giống như còn có mặt khác ý tứ. Này quẻ tương có cái gì đặc thù tác dụng? Thứ nhất, muốn khảo đến quẻ tương vốn là muốn quá cửa ải khó khăn, khảo so hàng sư năng lực. Thứ hai, này quẻ tương thượng ứng sao trời thiên lực, hạ đối địa mạch núi sông, quẻ tương nơi tay, tu luyện hàng lực tình hình lúc ấy có trợ lực, đánh nhau ra tay khi cũng có trợ giúp thuật pháp thuốc dục sử. Bất quá gặp mạnh tắc cường, nộ nhược tắc nhược, tự thân thiên phú nộ tính không đủ người, này quẻ tương tác dụng liền rất mỏng manh. Cố Duệ bừng tỉnh đại ngộ, nàng đã từng gặp qua kia Lô đại sư trên eo treo tam cái quẻ tướng, mà Bạch Ngọc Đường liền không có, vừa lúc đầu chọc lao cũng có, cũng khó trách ba người thực lực có chênh lệch. Nghe tới này quẻ tương là có chút không tầm thường a, tầm thường đều từ nơi nào khảo quẻ tương a? Thần Tiêu phái bên trong có sao? Không có, muốn khảo quẻ tướng, triều đại lấy đại khu vực nội chấp trưởng hàng đạo người cầm đầu hàng đạo môn phái hoặc là trên đường đô đốc phủ cầm đầu chủ trưởng khảo hạch, đại đường 10 đạo phân chia. Liền có 10 cái môn phái cùng 10 cái đô đốc phủ làm chủ, mỗi 4 năm một lần khảo hạch. Kia khu vực nhưng lớn, này đại đường một đạo thường thường liền bao trùm hiện đại Trung Quốc vài cái tỉnh đâu. Khu vực lớn, vẫn là 4 năm mới một lần, tất nhiên quy mô thập phần thật lớn thả khắc nghiệt, khó trách nhiều người như vậy không khảo đến quẻ tướng. Trấn Giang thuộc về Hoài Nam đạo có 4 môn phái vi tôn, đó là Trấn Giang Thần Tiêu, Dương Châu Thanh Vi, Hoài An Mao Sơn, cùng Thằng Châu Đăng Phong. Mao Sơn vốn là ở vào Trấn Giang cảnh nội. Chỉ là hậu kỳ bởi vì Thần Tiêu cùng Mao Sơn có chút ăn tết, Mao Sơn giận mà rời ra Trấn Giang, tới rồi Hoài An bên kia, hơn nữa thánh nhân cũng suy xét đến hàng đạo môn phái từng người trấn thủ khu vực, yêu cầu cân bằng, để ép ở một cái khu vực nội cũng không thỏa đáng, vì thế liền đem Mao Sơn lập vì Hoài An môn phái đứng đầu, sau lại đề cử Hoài Nam đạo người cầm đầu thời điểm, Thần Tiêu cùng Mao Sơn không hợp, tuyển ai đều không thích hợp, mà đăng. Phong môn tắc phong luôn luôn cực đoan. Nếu vì người cầm đầu cũng bất lợi với Hoài Nam đạo hàng đạo an ổn, lúc ấy Thần Ti, Ú cùng Mao Sơn đó là đều để cử Thanh Vi. Thẩm Thanh Nguyệt tuy rằng không để ý tới thế sự, nhưng loại chuyện này vẫn là hiểu rõ, cung cấp Cố Duệ phổ cập đại khái tri thức, miễn cho nàng đến chỗ nào đều hai mắt một bôi đen. Vậy ngươi xem ta hiện tại này thực lực, có thể khảo quá kia khảo hay không. Cố Duệ tự giác mà chính mình ở hiện đại cũng là đỉnh đầu nhéo mấy chục cái giấy chứng nhận chuyên gia, không đạo lý tới rồi cổ đại chính là một cái không hộ khẩu A. Đầu năm nay, chứng vẫn là rất quan trọng. Hảo đi, kỳ thật nàng chính là tưởng lấy kia cái gì bổng lộc. Một quẻ miễn cưỡng có thể. Thẩm Thanh Nguyệt vẫn chưa cảm thấy Cố Duệ có tâm đi khảo hạch là không biết tự lượng sức mình, nhưng nàng luôn luôn trướng mắt Vu Lược Phong những cái đó đệ tử lo trước lo sau không có nửa phần quyết đoán. Sợ chết sợ mất mặt còn làm cái gì hàng sư A. Bất quá khoảng cách khảo hạch còn có 2 năm, ngươi thả còn có thời gian. Thẩm Thanh Nguyệt nói xong, liền nhìn đến Cố Duệ tay chân lanh lẹ đến lấy ra một chuỗi đuôi cá ngọc phiến còn có ngọc thước hồng nhan, kia đôi mắt sinh động tỏa sáng. Dạy ta như thế nào lớn nhất hạn độ vận dụng chúng nó. Thẩm Thanh Nguyệt, Hóa Long Ngọc Quyết. Ngươi cơ duyên nhưng thật ra không tồi, nó là tàn quyết, vận dụng phương pháp cũng không có gì đặc thù. Cá long trong nước dù, ở trong nước mới có thể có tốt nhất tu hành hiệu quả, đến nỗi này ngọc thước hồng nhan. Nàng trầm mặc hạ, nói, chờ ngươi cơ sở đánh lao một ít, ta sẽ giáo ngươi. Cố Duệ mẫn cảm bắt giữ tới rồi Thẩm Thanh Nguyệt vừa mới một cái chớp mắt do dự, nhưng cũng không rõ ràng, liền cũng chưa nói cái gì. Dù sao nàng biết chính mình ngày sau sẽ rất bận rất bận. Bất quá ngày kế Vu gia liền sai người tới cửa xin lỗi, chỉ là Cố Duệ không có thể nhìn đến đối phương, gần nhất nàng vội, Lý Đại Hùng cũng rất bận, bị bắt, Thẩm Thanh Nguyệt không thể gặp bọn họ nhàn. Nhưng thật ra Thẩm Thanh Nguyệt thực nhàn, làm đối phương đem đưa tới quà tặng buông liền đi thôi, đối phương không chịu đi, nhất định phải giáp mặt xin lỗi, Thẩm Thanh Nguyệt liền nói hoặc là ta đi các ngươi Vu gia tự mình gặp một lần nhà các ngươi lão tổ đi. Sau đó đối phương liền nhanh nhẹn đến lăn. Yêu Yêu bị thương, tổng không thể làm Thẩm Thanh Nguyệt hầu hạ hắn. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đó là thay phiên chăm sóc, nhưng Thẩm Thanh Nguyệt vẫn chưa bởi vậy tử tế bọn họ, kia núi đao biển lửa lăn lộn vẫn là ngày ngày cần thiết. Hơn nữa theo Thẩm Thanh Nguyệt ngày gần đây thanh nhàn, các loại lăn lộn các loại bị thương, bởi vì sợ chính mình bị thương vô pháp chiếu cô Yêu Yêu, hai người mỗi thời mỗi khắc đều căng thẳng thần kinh, huấn luyện hiệu quả nhưng thật ra một ngày ngàn trượng. Một ngày này 12 cái canh giờ, dậy sớm huấn luyện 2 cái canh giờ, xong rồi tắm rửa, sau đó Lý Đại Hùng sắc thuốc phách xài giặt quần áo chờ chiếu cô Yêu Yêu. Cố Duệ nấu cơm, lộng xong lúc sau giờ ngọ tiếp tục huấn luyện 2 cái canh giờ, lại tắm rửa giặt quần áo nấu cơm. Buổi tối thời điểm Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đi Yêu Yêu phòng đọc sách chép sách, như thế tuần hoàn nửa tháng sau. Cố Duệ, về sau uống cháo đi, mỗi ngày ăn cơm dùng bữa đều lãng phí lương thực à, uống cháo dưỡng sinh. Lý Đại Hùng, ta đây có thể xin về sau đều không mặc quần áo sao? Mỗi ngày xuyên mỗi ngày đổi nhiều lãng phí thủy a ngươi cũng đừng xuyên. Cố Duệ, Nga, kia tới đánh một trận đi. Kết quả chính là từ đây Lý Đại Hùng chống một trương đầu heo mặt mỗi ngày uống cháo, tiếp tục mỗi ngày giặt quần áo. Ngày này một tháng sau, Yêu Yêu hảo, cùng Bạch Hạc cảm tình cũng hảo, đại giới là Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng thậm chí với Bạch Hạc đều ngạnh sinh sinh gầy một vòng lớn. Lý Đại Hùng, ta liền không rõ, vì cái gì đều là ta hầu hạ Yêu Yêu, như thế nào liền này chết điểu cùng Yêu Yêu cảm tình hảo. Cố Duệ, rất đơn giản, ngươi xấu. Yêu Yêu hảo, Cố Duệ bọn họ sinh hoạt cũng khôi phục bình thường. Tự nhiên cũng liền có thời gian, càng khắc khổ tu luyện. Lý Đại Hùng huấn luyện thời gian cùng cường độ phiên bội, Cố Duệ còn lại là đằng ra thời gian, phao thủy. 8. Bắc Trúc Phong có sơn đương nhiên cũng có thủy, này thủy là một bạc thác nước, phía dưới còn có một hồ nước nhỏ, Cố Duệ tới nơi này, liếc mắt một cái liền nhìn chung kia thác nước. Này tivi điện ảnh bên trong vai chính luyện võ đều chạy thác nước bên trong, hôm nay ta Cố Duệ cũng đến đi một chuyến. Cố Duệ ngày thường cũng không thế nào tao lãng tiện. Nhưng gần nhất nấu cơm ngao cháo ngao mắc lỗi tới, vừa thấy này non xanh nước biếc liền tới rồi hứng thú. Hồ nước ga mẹ nó đều là thủy, này thơ liền tính, Cố Duệ không kia toàn tính, này thác nước lại là cần thiết sớm một chút. Cho nên Cố Duệ vọt vào đi, một giây đồng hồ, rầm, bị nhảy vào trong hồ, xem thường cũng chưa tới kịp phiên đã không thấy tăm hơi người. Dưới nước, Cố Duệ lấy ra đuôi cá ngọc phiến, kia Thẩm Thanh Nguyệt nói cho nàng này Hóa Long Ngọc Quyết chính là cá long trong nước dù... Nàng ở trong nước lấy nó tu luyện hiệu quả tốt nhất, nhưng cũng không biết hiệu quả rốt cuộc thế nào. Đôi cá ngọc phiến ở trong tay, cũng ở trong nước, theo thủy sức nổi mà lay động đong đưa, chợt vừa thấy đảo thật sự giống cá. Đảo cũng không mặt khác. Cố Duệ biết chính mình ở dưới nước cũng duy trì không được bao lâu, đó là lập tức đưa vào hàng lực. Này hàng lực vừa vào, này đôi cá cá long xương cá thế nhưng thông mạch lạc dường như, tự động lắc lư, dưới nước hắc ám, này đôi cá cá long mặt trên thế nhưng có quang, Cố Duệ nhìn mặt trên quang. Quang điểm. Này xương cá trên người điểm nhiều như vậy quang điểm làm gì? Huyệt vị. Cá cũng có huyệt sao? Cố Duệ cảm thấy không thích hợp, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra được, chỉ sợ lãng phí thời gian, đó là bắt đầu hấp thu hàng lực. Dưới nước nín thở, giống nhau người thường cũng chỉ có 1 phút đồng hồ tả hữu, thể lực tốt vận động viên 4-5 phút đồng hồ, nếu là đặc thù nhân tài cũng không đến nửa giờ. Giống Cố Duệ hiện giờ loại này trải qua hơn 2 năm huấn luyện quá người, đại khái có thể ở dưới nước nghẹn 10 phút tả hưu, rốt cuộc tim phổi năng lực gì đó không hảo huấn luyện. 10 phút sau, Cố Duệ từ trong nước toát ra đầu tới, mồm to hô hấp. Một lát sau, Cố Duệ lại xuống nước. Như vậy qua lại vài lần, ở dưới nước thời gian càng ngày càng trường. Phong Trung trên đường nhỏ đi tới một người, quần áo mảnh khảnh, dáng người tuấn giật, trong tay còn cầm một tiểu rổ. Chờ tới rồi bên hồ, Yêu Yêu không có thể nhìn đến Cố Duệ, đó là nhìn quanh cuối tuần tao. Tiểu Bạch, ngươi nhưng nhìn đến A Duệ. Yêu Yêu hướng bầu trời nhẹ hỏi một câu, Bạch Hạc ở trên trời xoay quanh, đang muốn phi hạ. Rầm. Trong nước Cố Duệ ngoi đầu. Yêu Yêu, ngươi sao tới? Cố Duệ nhìn đến Yêu Yêu, nhưng ánh mắt hướng nàng trong tay dẫn theo tiểu rổ phiêu. Nên ăn cơm chiều, ngươi còn không có trở về, ta lường trước ngươi ở tu luyện, cũng miễn cho ngươi trở về chậm trễ thời gian, liền cho ngươi đưa tới. Yêu Yêu đi lên trước, mở ra rổ, bên trong vài đĩa đồ ăn, Cố Duệ vừa thấy đôi mắt liền sáng, từ trong nước đi ra. Yêu Yêu sửng sốt một chút, mặt đỏ, xoay người muốn đi. Ngươi xoay người làm gì, đừng đi, ta cơm. Cố Duệ túm chặt Yêu Yêu, Yêu Yêu xoay người, sắc mặt từng đỏ, lại là cởi áo ngoài cấp Cố Duệ. Nữ hải tử ra ra, quần áo ướt đẫm không biết tránh một chút sao. Cố Duệ lúc này mới minh bạch, không khỏi dở khóc dở cười, nghĩ thầm tỷ tỷ xuyên tam điểm thức áo tắm ở trong nước lãng á lãng bộ dáng ngươi nha còn không có gặp qua đâu. Không có việc gì a, ngươi lại không phải người khác, chúng ta đều ngủ đã lâu như vậy. Cố Duệ một câu lại đậu đến Yêu Yêu sắc mặt càng đỏ, vừa vặn lúc này Bạch Hạc rơi xuống, này Bạch Hạc là linh hạc, tự nhiên rất có linh tính, vừa thấy mặt đỏ thai hồng Yêu Yêu, lại coi chừng kéo một bộ áo trong bên người thả túm Cố Duệ bộ dáng, nó kêu to một chút, bay đi. Cố Duệ, vì cái gì ta cảm thấy nó vừa mới ở phiên ta xem thường. Yêu Yêu, giúp Cố Duệ đem áo ngoài dây lưng hệ hảo sau, Yêu Yêu lấy nở đồ ăn, còn nóng hầm hập, hiển nhiên là vừa làm tốt liền lấy tới. Cố Duệ liền ngồi ở bên hồ ăn cơm, Yêu Yêu ở một bên nhìn nàng ăn. Tiểu gì ăn sao? Còn chưa, ta nghĩ nàng ngày xưa cơm canh đều là ngươi đưa đi, nàng đã nhiều ngày cũng phảng phất ở vội cái gì, liền cũng không đi quấy rầy, chờ ngươi trở về lại đưa đi. Yêu Yêu kỳ thật là muốn cho Cố Duệ cùng Thẩm Thanh Nguyệt nhiều tiếp xúc, như vậy người sau sẽ đối Cố Duệ nhiều chiếu cố một ít. Ân, ta chờ hạ liền đi trở về, đúng rồi, ta vừa mới ở dưới nước tu luyện, phát hiện này ngọc phiến mặt trên xương cá lại có quan điểm. Cũng không biết là cái gì con đường, ngươi hiểu nhiều lắm một ít, ngươi nhìn xem. Chương 189, kiềm chế điểm. Cố Duệ đem Hóa Long Ngọc Quyết đưa cho Yêu Yêu, Yêu Yêu tiếp nhận, thon dài mảnh khảnh ngón tay nhẹ lưu chuyển ở mặt trên, hắn trầm mặc một hồi, nói, cá cùng long là không có huyệt vị, nhưng có gân cốt, điểm thành tuyến, tuyến thành mạch lạc, cá hóa rồng nói trắng ra là một loại lột xác quá trình, này mạch lạc có thể hay không là hóa rồng lột xác lộ tuyến, hoặc là nói. Cố Duệ trong miệng còn cắn cánh gà. Nghe vậy cánh gà dừng ở hộp cơm, nàng nhìn chằm chằm Yêu Yêu, tu luyện mạch lạc. Yêu Yêu gật đầu, có khả năng, dù sao trong thiên hạ bất luận cái gì sự vật, đã tồn tại, tất có đạo lý, không thể coi khinh. Nha, Yêu Yêu này tư tưởng cùng hiện đại vật chất tồn tại lý luận nhưng thật ra một mạch tương thừa, Cố Duệ cười, ở thần quỷ đại đường bên trong gặp gỡ như vậy một người, khó được a, chi kỷ. Ô, ta đây tối nay thử một lần. Nàng vốn dĩ muốn đi hỏi một chút Thẩm Thanh Nguyệt. Nhưng ngẫm lại loại này bí ẩn cùng kiến thức gì đó không quan hệ, tóm lại phải có người đi thử một lần, cùng với đem loại này nguy hiểm phó thác đến Thẩm Thanh Nguyệt trên người, còn không bằng chính mình tới. Cố Duệ ăn xong liền chuẩn bị động thủ, vừa lúc Yêu Yêu liền tại bên người, làm hắn hỗ trợ nhìn cũng càng an toàn. Yêu Yêu nhìn Cố Duệ một lần nữa hoàn toàn đi vào trong nước, hắn ngẩng đầu nhìn xem thiên, Bạch Hạc đâu? Bạch Hạc bay đi, dừng ở trong rừng trúc, không một hồi liền nhớ chân chạy vào thư phòng. Thẩm Thanh Nguyệt đang ở viết chữ. Nhìn đến Bạch Hạc tiến vào sau, thậm chí không thấy liếc mắt một cái, chỉ nhàn nhạt nói, này đó thời gian nhất quán đi theo Yêu Yêu, hiện tại tới tìm ta, sợ là lại cùng hắn có quan hệ sao. Bạch Hạc gật gật đầu, kêu to hạ. Thẩm Thanh Nguyệt sửng sốt, trên tay tự cũng viết vài một cái. 8. Dưới nước, Cố Duệ một lần nữa đưa vào hàng lực, nhìn đến Hóa Long Ngọc Quyết thượng mạch lạc, phía trước mượn Hóa Long Ngọc Quyết tu luyện hàng lực là trung quy trung củ. Trên thực tế cái này thần quỷ đại đường 89 phần 10 hàng sư tu hành hàng lực lộ tuyến quỹ đạo đều là giống nhau như lúc, duy nhất khác biệt chỉ ở nhanh chậm mà thôi. Cố Duệ cảm thấy này Hóa Long Ngọc Quyết thượng quỹ đạo là cùng nguyên lai thực không giống nhau. Hoàn toàn vặn vẹo dường như. Nếu tu luyện chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Cố Duệ cân nhắc hạ, vẫn là cảm thấy trước một đoạn tiệt chậm giải thí. Không có long đầu, vậy từ đuôi cá bắt đầu đi, nghe nói cá chép hóa rồng cũng là từ đuôi cá bắt đầu. Nàng méo Hóa Long Ngọc Quyết bắt đầu tu luyện. đem hàng lực toàn bộ đổi tới hai chân bàn chân bộ vị, đánh chúng ở kia huyệt điểm vị trí, lại hướng lên trên đẩy. Tê mỏi, hảo khó a. Cố Duệ cảm giác chính mình hai chân giống như cột lấy ngàn cân trọng thiết chủ y dường như, cơ hồ sấm bất quá lên, nàng không biết tại sao lại như vậy, nhưng minh bạch này hóa long ngọc quyết thượng quả nhiên không giống bình thường, nếu là không hề phản ứng mới chứng minh này quang điểm không sao tích. Cố Duệ chịu đựng đau, chậm rãi đẩy mạnh, từ bàn chân bắt đầu. Cơn đau chung, dường như lột da rút gân, cuối cùng ẩn ẩn cảm giác được nóng rực. Bị lửa đốt nóng rực. Yêu Yêu ở bên hồ chờ đợi, coi chừng kéo thật lâu sau không lên, đó là lo lắng. Ám tự trách mình không nên đề nghị, đang muốn chính mình xuống nước nhìn xem Cố Duệ. Dầm, Cố Duệ toát ra thủy tới. A Duệ, thế nào? Yêu Yêu vọt tới Cố Duệ bên người, đẩy ra nàng trên trán sợi tóc, xem nàng thần sắc tái nhợt liền cho rằng bị phản vệ, lo lắng không thôi. Con hảo Cố Duệ xuất hiện. Không có việc gì, ngoạn ý nhi này đích xác lợi hại, nhưng cũng là hóa long ngọc quyết chính xác mở ra phương thức Cố Duệ không đem nói toàn, rốt cuộc mới bắt đầu tu luyện. Tiểu tâm vì thượng. Yêu Yêu này phiên dặn do sau. Xem sát trời đã muộn, liền cùng Cố Duệ cùng nhau về tới Trúc Cát. Cố Duệ thay đổi một bộ quần áo liền đem nhiệt đồ ăn cấp Thẩm Thanh Nguyệt đưa đi qua. Ở cửa gặp Bạch Hạc. Cố Duệ, đậu má, này chết điểu lại ở phiên ta xem thường. Đồ ăn đặt ở trên bàn, Thẩm Thanh Nguyệt đầu ngón tay còn nắm bút lông, mặc hương chảy xuôi, như nàng bút mực điểm suýt con ngươi. Thay quần áo. Đúng vậy. Yêu Yêu đại thương mới khỏi, kiềm chế điểm. Cố Duệ phản ứng đầu tiên chính là Thẩm Thanh Nguyệt ở khai hoàng khang. Nhưng nhìn kỹ Thẩm Thanh Nguyệt đạm nhiên như tiên khuôn mặt, tức khắc xác định, mẹ nó thật sự ở khai hoàng khang. Khai hoàng khang hảo A, Cố gia ta thích nhất chính là cái này. Không có việc gì, ta động là được. Thẩm Thanh Nguyệt sửng sốt hạ mới nghe hiểu, thuộc hạ tự lại viết vai. Nàng châm mặc nửa ngày, buông bút, vừa mới tiểu bạch nói cho ta ngươi ý đồ khinh bạc Yêu Yêu, Yêu Yêu phấn chết chống cự, ta nguyên tưởng rằng là nói giỡn, không nghĩ tới là thật sự. Cố Duệ, tiểu bạch, ta đời trước đảo ngươi điều mồ. Trong mắt vừa chuyển. Cố Duệ mặt không đổi sắc, sao có thể à, ta là cái loại này háo sắc nhân. Thật muốn động thủ, trước kia ở Khuê Sơn cùng nhau ngủ 2 năm, Yêu Yêu bụng đều có thể rất tốt vài lần. Thẩm Thanh Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy không rất thích hợp tiến vào cái này đề tài, bởi vì Cố Duệ trong mắt đều ở mạo quang. Nha đầu này. Đúng rồi, ta vừa mới ở dưới nước Cố Duệ đem hóa long ngọc quyết lấy ra tới, nói quang điểm chuyện này, Thẩm Thanh Nguyệt kinh ngạc, nhưng nghe Cố Duệ cẩn thận tự thuật thực tiễn quá trình sau, lại là trở nên thực bình tĩnh. Thả cự tuyệt xem kia hóa long ngọc quyết thượng quan điểm. Ngươi đã vào hàng đạo, cần đến nhớ kỹ một sự kiện, đó là cơ duyên nhân quả, ngươi cơ duyên, dùng ở người khác trên người chưa chắc là cơ duyên. Cố Duệ nghe vậy có chút kinh ngạc, đại hùng cùng ngươi cũng dùng không được. Hóa long ngọc quyết lấy qua đi cùng nhau dùng không phải được rồi. Thẩm Thanh Nguyệt lắc đầu, được đến hóa long ngọc quyết chính là ngươi, phát hiện này quan điểm mạch lạc cũng là ngươi, thuyết minh nó cơ duyên chỉ buông xuống ở trên người của ngươi. Ngày sau ngươi hành tẩu thế gian này tất nhiên hội ngộ thượng rất nhiều cơ duyên hoặc là hung hiểm, phúc họa tương ý, phải nhớ đến khắc chế, không thể lòng tham. Lòng tham, cái này chữ làm Cố Duệ đầu góc lù lù chợt lạnh, đúng rồi, nàng phía trước còn nghĩ này hóa long ngọc quyết nếu là thực sự có hóa rồng cơ duyên, không những có thể làm nàng được đến lớn lao chỗ tốt, thậm chí có thể cho Lý Đại Hùng cùng Yêu Yêu thậm chí Thẩm Thanh Nguyệt đều. Nhưng ngẫm lại nếu thật như vậy biến thái, này ngoạn ý tồn tại cũng có chút nghịch thiên, nghịch thiên. Thiên là xem bất quá đi, mối họa cầm tay mà đến. Là nàng đại ý. Hành đi, ta sẽ cẩn thận, không nghĩ tới này đó bảo vật còn có như vậy cách nói, kia về sau chẳng phải là không thể cướp đoạt người khác bảo vật. Cố Duệ cảm thấy rất là đáng tiếc. Thẩm Thanh Nguyệt đã đi tới, ngồi xuống, trước tiếp nhận Cố Muông tốt canh, uống một ngụm, sâu kín nói, kỳ thật phía trước đều là vô nghĩa, chủ yếu xem vẫn là khí vận. Cố Duệ nháy mắt đã hiểu, xem mặt. Giống như tiểu thuyết vai chính tự mang nghịch thiên khí vận. Chém ai ai liền rất công pháp trang bị, rất huyền nhai tất có sơn động tất có bảo tàng, chừng cái nào nữ liền mang thai. Lấy này loại suy vân vân. Cỡ nào khắc sâu lĩnh ngộ. 8. Lạc Dương, một đội đại lý thạch để cười ở rộng lớn trên đường chạy gấp, cuối cùng ngừng ở đại lý tự trước đại môn, đằng trước cái kia kỵ binh xuống ngựa tra bài, bị cho đi sau lưng tiếp theo điểm, đó là giống như hổ báo giống nhau vừa ra, ở thẳng trên đường chạy như điên, giây lát đó là nửa quỷ ở một buồn môn phía trước. Trước cửa thủ vệ vệ sĩ tiến lên tiếp nhận này kỵ binh móc ra y Hà Nội cất dấu thiệp. Vệ sĩ cầm thiệp tới rồi cách vách cửa nhỏ thông truyền, một lát sau, này thiệp tới rồi phòng trong đang theo đại lý tự liên can quan viên mở họp Lưu Dịch Chi trong tay. Phía dưới liên can quan viên còn ở nhiệt liệt thảo luận gần nhất triều nội một hồi đại án, tuy có người lưu ý đến thiếu khanh đại nhân đỉnh đầu nhiều một phần thiệp, lại không dám nhiều xem, nhưng thực mau lưu ý đến luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc thiếu khanh đại nhân đuôi lông mày để ép áp. Lư Dịch Chi khép lại thiệp, ánh mắt nhạt nhẽo. Các ngươi một đám đều là muốn phá án tử người, liền bởi vì lại bộ một hai cái quan nhi quấy phá liền cùng nhau đến ta nơi này tới cho hết thời gian, là nhàn trên bản tích lũy án tử không đủ nhiều, vẫn là cảm thấy ta thực nhàn. Mọi người tức khắc mồ hôi lạnh đập ra, cùng kêu lên nói không dám. Án này nếu lại bộ muốn hỏi đến, đó là làm cho bọn họ bên kia phái người lại đây hợp tác, ai kéo cẳng ai làm yêu, tên một đám cho ta nhớ thượng là được, đến lúc đó viết sổ con đến thánh nhân chỗ đó cáo trạng tố khổ, hài tử biết khóc mới có đường ăn. Mọi người kinh ngạc, nhưng cũng đều đã hiểu Thiếu Khanh đại nhân ý tứ, cũng coi như có hậu trường, đó là sôi nổi an tâm rời khỏi. Môn đóng lại. Lư Dịch Chi ngón tay gõ thiệp, bên cạnh Thanh Vũ thấy thế hỏi, đại nhân, là Kiếm Nam đạo bên kia đã xảy ra chuyện. Nay tình báo thượng đăng ký chính là Kiếm Nam đạo thám báo ám hiệu, hắn vừa thấy liền minh bạch. Ân, hai năm trước Lưu Diên còn nhớ rõ. Thanh Vũ kinh ngạc, sự tình không phải đã chấm dứt sao? Trước có Từ gia Lưu Diên, sau có U Châu Trần gia địa đạo bảo tàng, hoặc nhiều hoặc ít đều trước mặt Triều Dư Nghiệt bảo tàng móc nối, hiện giờ lại có tình báo nói Lưu Diên bên kia có dị động. Rất kỳ quái, liền tính là tiền Triều Dư Nghiệt thái tử càng có giấu một đám to như vậy bảo tàng, rốt cuộc cũng là nhân gian hoàng tộc sự tình. Vì sao sẽ khiến cho Lưu Diên lực chú ý, tổng cảm thấy bọn họ sở đồ không phải bảo tàng. Các có điều đồ đi, rốt cuộc thái tử càng người này. Đương kim thánh thượng đều có chút kiêng rẻ, cũng là thật lâu sự tình trước kia, khó mà nói, cũng không nói được. Lưu Dịch Chi ngón tay gõ mặt bàn, những người đó ở ấp ủ cái gì tạm thời không biết, chính yếu chính là rốt cuộc là ai ở ấp ủ. Thanh Vũ du mắt, cần phải ta dẫn người đi Kiếm Nam đạo nhìn xem. Triều đình nội đảng phiệt đấu đá, các có điều đồ, liền hàng đạo đều nhúng tay. Phái ngươi qua đi cũng bất quá là chịu khổ thôi, hiện giờ nhưng thật ra một đám muốn tìm ta gây áp lực. Lư Dịch Chi không trả lời, chỉ là nhìn về phía ngoài cửa sổ, nửa ngày, đống nhiên tới một câu, vừa mới câu nói kia có phải hay không có chút quen hay. Câu nói kia. Thanh Vũ ngẩn ra, bừng tỉnh nhớ tới câu nói kia. Hai tử biết khóc có đường ăn. Phảng phất là cố cô nương nói, nàng vẫn luôn cảm thấy thiên sập xuống đều có cao cái đỉnh, làm tiểu nhân thích hợp khoe mẽ tố khổ là không có quan hệ. Nhớ tới Cố Duệ kia gian tà bộ dáng, Thanh Vũ lần cảm buồn cười. Lư Dịch Chi cũng cười, cho nên à, thánh nhân cho ta này khổ sai sự, nhưng này thiên hạ rốt cuộc cũng là thánh nhân trong nhà, ta một cái lãnh tiền lương nho nhỏ đại lý tự Thiếu Khanh cũng không thể lấy chính mình đường chủ nhân ra đối đãi, thả hiện tại hắn dưỡng yêu ma quỷ quái một đám tới khi dễ ta, ta nếu là không tố khổ, chẳng phải là có vẻ ta quá ủy khuất, chủ yếu là không thể có vẻ quá toàn năng. Mọi mặt chu đáo, năng lực siêu phàm, có chút người chính là sẽ kiên kỵ. Vì thế Lư Dịch Chi tiến cung, non nửa cái canh giờ sau ra cung, tùy cơ triều cương độc đoán thánh nhân cấp hạ vài cái thánh chỉ cùng mật chiếu, người trước gõ báo cho một đám triều đình lương đống, người sau tác động vài cái nói châu phủ mạch nước ngầm. Nhưng chợt vừa thấy dường như cái gì cũng không thay đổi. Lư Dịch Chi đi ở cửa cung trước trên đường, nhìn thần đô không trung phía trên quỷ quyệt biến ảo phong vân, bước chân đốn hạ. Như vậy sắc trời, tổng cảm thấy có chút bất tường. 8. Chương 190, lớn lên. Kiếm Nam đạo một tòa núi sâu bên trong, một đám dáng người thước tha hắc y liễu nhân đứng ở núi sâu nhập khẩu, có một cái mỹ nhân trong tay huyền phù tám bánh răng bàn, mặt trên tám căn kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn. Như thế hỗn loạn địa mạch chi khí, xem ra hai năm trước Phạm Dương hiện tượng thiên văn dị động ngọn nguồn liền ở chỗ này. Nhưng chờ bọn họ vào núi sâu, lại phát hiện kia thật lớn hồ nước bị lục soát qua. Phụ nhân nhìn bình tĩnh hồ nước, nàng lẩm bẩm tự nói, là ai lớn như vậy bút tích? Thế nhưng đem toàn bộ hồ nước thủy đều lật út đổi thành, bực này thuật pháp. Mặt sau người đều thở hốc vì kinh ngạc. Lại không biết khoảng cách bọn họ 200-300 mét ở ngoài sườn núi trên vách núi, có một đám khoác trường bào mang theo mũ đâu người đón gió mà đứng, kia áo đen bay phất phới, nhưng phía dưới đám kia tu vi cao thâm Lưu Diên cao thủ lăng là không có nửa điểm phát hiện. Xem ra Lưu Diên cũng tra không ra cái gì, cũng không biết là người nào như vậy lợi hại, thả còn nhanh chúng ta một bước, chẳng lẽ kia đã bị đối phương cầm đi. Ngược lại khiến cho bọn họ như là đối phương đỉnh đầu quân cờ giống nhau. Đằng trước nhất cao lớn nam tử nửa khuôn mặt đều giấu ở mũ đâu bên trong, nhìn kia sâu kín thật lớn hồ nước, nhàn nhạt nói, có lẽ không có lấy đi cái gì, ngược lại là ở trái lớp. Hắn nhìn xuống trước mắt thật lớn mở mang sơn cốc cùng phần ngoài bình nguyên. Sơn long thế, vân từ hoàng, thức cổ xưa, ngày đó tượng không giống như là bông xuống, đảo như là thức tỉnh. Cha này hồ nước dòng nước hướng chỗ. Con đường nơi phát sinh bất luận cái gì dị sự đều cho ta hội báo đi lên, ta đảo muốn nhìn nó rốt cuộc đi nơi nào. Nặc. Đương nhiên, bọn họ cũng thấy được không hề đoạt được Lưu Diên người vẫn chưa vội vã rời đi. Theo chân bọn họ ám tra biện pháp bất đồng, Lưu Diên tính toán tới một đợt đại. Thái tử càng bảo tàng. Kiếm Nam đạo tuy đại, liền tính là hàng đạo môn phái tra lên cũng thực lao lực, nhưng nếu là lợi dụng thế gian thế lực đâu? Liền dùng bảo tàng tới câu bọn họ. Kiếm Nam đạo gió nổi mây phun, Hoài Nam đạo lại hết sức bình tĩnh, rốt cuộc Hoài Nam đạo ở đại đường 10 đạo bên trong vốn dĩ liền coi như an ổn, tứ tông cân bằng sao. Vì thế thời gian liền như vậy đi qua. 10. Triệu Khoát Kỳ thật cảm thấy thực xấu hổ, tuy rằng khoảng cách kia sự kiện đã qua đi hơn 2 năm, nhưng xa cách 2 năm lại đến này bắt Trúc Phong, hắn nếu là không xấu hổ, đảo cũng hổ thẹn với mấy năm nay tới phong nội mất tinh thần chi khí. Hắn ẩn ẩn đã nhận ra cái gì, khá vậy bất đắc dĩ, nhưng hắn mấy năm nay càng thêm thấy rõ nhà mình phong nội trướng khí mù mịt, cũng minh bạch tông môn đối đào phong thái độ. Hắn sáng tỏ, lại không thể nhiều lời. Có lẽ đây cũng là hôm nay hắn vì cái gì sẽ đáp ứng trưởng môn đệ tử cùng tiến đến đệ thượng bái thiếp nguyên nhân. Trưởng môn đệ tử không ít, xuất sắc cũng nhiều, trước mắt đó là thất đệ tử Phục Tinh, luôn luôn thỏa đáng, giờ phút này đang đứng ở Bắc Trúc Phong rừng trúc bên trong, đối với Thanh Nhu gác mái cung cung kính kính đệ thượng bái thiếp. Đệ tử Phục Tinh bái kiến Thanh Nguyệt thượng nhân, phụng sư tôn sở lệnh, đặc tới cấp thượng nhân đưa 3 ngày sau hoa quả hiến nhập thiếp. Phục Tinh lặp lại 2-3 lần cũng chưa người theo tiếng, không khỏi buồn bực, Triệu Khoát cũng là nhíu mày. Không ai ở. Thượng nhân giống như thường xuyên không ở, nếu là ngày gần đây không ở, nhưng thật ra có chút khó xử. Phục Tinh nói như vậy, lại cũng nhìn về phía Triệu Khoát. Hắn hôm nay kêu lên Triệu Khoát, cũng là trưởng môn phân phó, đại khái là cảm thấy đao phong bị ướp lạnh đủ lâu rồi, cũng đã đi rồi không ít dưa vẹo táo nước, hiện giờ cũng nên là hòa hoãn hòa hoãn. Bất quá hắn nhớ tới kia sự kiện ngọn nguồn, vẫn là cảm thấy đao phong đây là tự làm tự chịu, thật là quá mất mặt. Cũng không biết là kiểu gì tuyệt sắc làm Vu Lược Phong người nọ phạm phải như thế hòa đầu. Hai người chính vì khó thời điểm, trong phòng mặt truyền đến tiếng bước chân. Là hắn sao? Triệu Khoát vui sướng, nhịn không được tiến lên, Phục Tinh thấy thế cũng là cả kinh, tới. Hai người ánh mắt nóng rực, đó là nhìn đến người nọ đi ra.